Ta ni mã, này nhạc mẫu rốt cuộc có phải hay không là cố ý, phía sau cương nhiên dừng lại, ta này lập tức liền muốn bắn đó a, nàng không đến đây chấm dứt a, lại tuốt vài cái a, nhưng là ta lại không thể nói thẳng. A, a di, tắm xong chưa? Ân, không sai biệt lắm, lại xoa xoa là được. Trời đủ, ta không thể nhẫn nhịn rồi, ta nhân sinh lần thứ nhất như vậy nghĩ nhanh chút bắn, nam nhân bình thường đều là nghĩ kiên trì thời gian dài một điểm. Mà ta lại là hoàn toàn tương phản, điều này cũng theo bên cạnh chứng thực ta phải tính năng lực thực sự là vô cùng cường, bằng không liền cái này tuốt pháp, người bình thường một phút tuyệt đối liền bàn giao, như vậy thủ dâm so thật tính giao muốn bắn mau. Không biết nhạc mẫu là cho ta cơ hội a, vẫn là thật cảm thấy không rửa sạch, dù sao nàng lại bắt đầu tuốt, chẳng qua tuốt không có phía trước như vậy dùng sức, nhanh như vậy, nhưng là này không trọng yếu, chỉ cần nàng còn tuốt là được, tinh dịch của ta lập tức liền muốn bắn ra. Đầu chim của ta phồng lớn, hồng tím bầm, đây là muốn xuất tinh điểm báo, mà nhạc mẫu lúc này cũng rất giống phát hiện có cái gì không đúng rồi, nàng kinh ngạc nhìn ta một cái, nhưng là đã không kịp, tinh dịch của ta đột bắn ra, bởi vì nhạc mẫu là ngồi xổm trước người của ta, cho nên ngay từ đầu góc độ là hướng về nàng vú lớn bắn. Có khả năng là thật nhiều ngày không có bắn rồi, ta bắn lực đạo cùng lượng đều thập phần kinh người, kia tinh dịch liền uyển như viên đạn bình thường phun ra. Nhạc mẫu dọa nhanh chóng buông lỏng tay ra, cái này vừa vặn, dương vật của ta không chịu khống chế giơ lên, nhưng lại trực tiếp hướng về nàng khuôn mặt liền bắn a. Bình thường tới nói nam nhân xuất tinh, trước hai cổ là hữu lực nhất, nhưng là chờ ta phát hiện có thể bắn tới mặt nàng thời điểm thế nhưng bắn so bắt đầu càng dùng sức, mà nhạc mẫu kinh ngạc bộ dạng làm nàng dài quá miệng, có như vậy một cỗ liền trực tiếp bắn vào miệng của nàng bên trong a. Nhạc mẫu dọa ngồi liệt đến trên mặt đất. Ta này sẽ phát hiện nhạc mẫu phía trước hẳn là không phải cố ý muốn đem ta cấp tuốt bắn, bằng không nàng không sẽ như thế kinh ngạc, hay hoặc là nói có khả năng là ta bắn như thế dùng sức, lượng lại lớn như thế, cho nên kinh đến nhạc mẫu, mặc kệ cái gì nguyên nhân a, tóm lại nhạc mẫu bị ta bắn gương mặt, kia mặt nhỏ đã hồng đến cổ can. A, a gì, đúng, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, thật thật có lỗi ta giả trang làm ra phi thường thua thiệt bộ dạng. Nhưng kỳ thật ta chính là cố ý hướng đến mặt nàng bắn nha, ha ha ha, nhạc mẫu này thiếu địch bộ dạng thật sự là đáng yêu a. Ân, khụ khụ khụ ta đã quên nhạc mẫu miệng bên trong còn có tinh dịch của ta, nàng đều nói không ra lời, này nghẹn khuôn mặt thì càng hồng, hơn nữa tùy theo ho khan, khóe miệng cũng chảy ra của ta tinh đặc, ta ni mã, ta cư nhiên hướng về nhạc mẫu khuôn mặt lại bắn ra một cỗ. Ta không biết mình rốt cuộc bắn bao nhiêu. Nhưng là chờ ta bắn xong rồi, nhạc mẫu khuôn mặt, quần áo thượng toàn bộ đều là của ta tinh đặc, ta giống như đời này cũng không có bắn quá nhiều như vậy, bắn ta cũng phi thường sảng khoái, quả nhiên này tinh dịch thì không thể tồn quá lâu a. Nhạc mẫu nhanh chóng cầm lấy vòi hoa sen, hướng về chính mình khuôn mặt cùng quần áo liền phun, nhưng là tinh dịch của ta quá đậm, bắn lại quá ác, nhạc mẫu tắm sạch tốt một hồi, mới cuối cùng đem chính mình cấp rửa sạch, nhưng ta mơ hồ vẫn có thể ngửi được một điểm tinh dịch hương vị. Mà ta bắn miệng nàng cái kia một cỗ, nàng giống như cũng nuốt vào đi không ít, bằng không cũng không ho khan nha. Nhạc mẫu động tác thực nhanh nhẹn, giống như là vì cố ý che giấu không khí ngột ngạt, nhưng là đã phát sinh sự tình, người cũng không thể đương nó không phát sinh quá, ta chính là bắn nàng gương mặt a, đây là không thể thay đổi sự thật, người chính là rửa sạch, đó cũng là bị ta cấp nhan bắn qua. Ta nghĩ nàng kia vô năng trượng phu khả năng không bắn như vậy. Nhạc mẫu hẳn là lần thứ nhất không có người nhan bắn a, không biết nàng có thích ta hay không tinh dịch hương vị, nàng giống như cũng không có tính toán trách tội ta, kia khả năng chính là rất yêu thích. Phía sau ta phải muốn lấy lui làm tiến, ta liên tục không ngừng liều mạng xin lỗi, giống như một cái phạm vào sai lầm lớn đứa nhỏ giống nhau, ta cái bộ dạng này nhạc mẫu cũng không quái ta đấy, hơn nữa trải qua nhiều chuyện như vậy, của ta hành động cũng là tương đương có thể. Nhạc mẫu không nói gì. Mãi cho đến đêm tự mình rửa sạch sẽ, lúc này mới mặt đỏ nhìn lén ta liếc nhìn một cái, cũng chưa dám con mắt nhìn. Chưa, không sao, A-di rửa cho ngươi hoàn. A-di, không cần A, thật thực xin lỗi. Tốt lắm, đừng nói nữa, A-di rửa cho ngươi xong, ngươi đừng nữa cảm lạnh rồi. Nhạc mẫu dùng vòi hoa sen hướng về dương vật của ta bắt đầu cọ rửa, phía trước nàng đều chưa từng lộ ra ở kinh ngạc biểu cảm. Này cơ nhiên khiếp sợ đến dùng tay nhỏ bưng kín tay của mình, ta cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai là dương vật của ta như cũ là cứng rắn nhất trụ kình thiên, tuy rằng bắn tinh, nhưng là cũng không có nhuyễn. Nhạc mẫu khiếp sợ, ta có thể lý giải, hắn lão công kia tàn phế năng lực làm sao có khả năng làm nàng biết nam nhân kỳ thật có thể một mực bắn rất nhiều lần. Tại thế giới của nàng xem hẳn là nam nhân bắn xong tinh tình yêu liền kết thúc, dương vật cũng không có khả năng lại cứng rắn rồi, cũng không có khả năng làm tiếp nữa rồi, mà cái này xem ta này đại dương vật, chẳng những tráng kiện vô cùng, cư nhiên còn có thể một mực cứng rắn lấy. Nếu như ta nói bắn nhạc mẫu trên mặt làm nàng nhận được kinh hách, vậy lần này chính là thỏa thỏa kinh ngạc, này vẫn có khác biệt, một là trở tay không kịp, một là ngoài dự đoán. Ta giống như còn từ trước đến nay chưa thấy qua nhạc mẫu lộ ra kinh ngạc như thế biểu cảm. A-di, tắm à. A nhạc mẫu lúc này mới phát hiện chính mình có chút thất thố, cư nhiên hướng về dương vật của ta ngẩn người rất lâu, nàng vội vàng đem ta cấp hướng rửa sạch, sau đó cho ta thay đổi tân quần lót, đỡ ta trở lại trên giường. A-di, người cũng nhanh đi thay quần áo a, đừng để bị lạnh. Ân, người trước nghỉ ngơi một chút. Ta hồi văn phòng đổi lại quần áo. Nhạc mẫu cầm cái ga giường phi đến trên người liền đi ra ngoài, nàng vẫn là rất cẩn thận, nếu như nàng liền như vậy đi ra ngoài, ta tin tưởng phòng bệnh này khu bệnh nhân đại phu tất cả đều được cương lên, kia ảnh hưởng có thể sẽ không tốt. Nana nhìn đến nhạc mẫu ướt sũng liền đi ra ngoài, đi nhanh lên tiến đến nhìn xảy ra chuyện gì. Hoa tổng, Trần đại phu làm sao vậy? Như thế nào cả người đều ướt a? Nga, các ngươi kia phòng tắm bên trong vòi hoa sen hỏng, lậu thủy, đem Trần đại phu quần áo đều làm ướt. À, vòi hoa sen hỏng, ta đi nhìn. Đừng, người đi vào làm ngươi một chút quần áo cũng phải làm ướt, ngươi hay là đi tìm người đến xem một chút đi, tình trạng là khẳng định hỏng. À, này, cứng cỏi, ta hiện tại liền đi tìm người. Nana mới ra đi không lâu, nhạc mẫu liền trở về, đổi lại đại phu quần áo. Tuy rằng nhìn không tới kia thấp ngực giả bộ có chút đáng tiếc, bất quá ta bắn vẫn là hết sức sảng khoái, rất đáng. Nhạc mẫu khuôn mặt vẫn là rất đỏ, dù sao việc này đều đã phát sinh, kia tinh dịch ta nhưng là bắn vô cùng ra sức đó a. Chương 110. Nhạc mẫu lộ ra thiếu nữ bình thường thẹn thùng, thật giống như vừa bị người khác phá trinh rồi giống nhau, bất quá như vậy nghĩ kỳ thật cùng phá thân cũng không kém bao nhiêu đâu, dù sao cũng là lần thứ nhất bị nhan bắn. Ta còn bắn vừa ngoan lại nhiều. Cái kia, A-di, ta thực sự không phải là cố ý, ta cũng không biết làm sao giải thích, liền nhịn không được, A-di ngươi dáng người thật tốt quá. Ta cố ý nhắc tới vóc người của nàng, nhắc nhở nàng ta là bởi vì nàng quá mức mê người cho nên mới bắn, nàng đối với nam nhân còn có chí mạng cám dỗ, nàng còn thực mê người, nàng còn rất mị lực, nàng còn không có lão. Quả nhiên này hiệu quả phi thường tốt. Nhạc mẫu xấu hổ tựa như muốn phát xuân giống nhau, nếu như vừa rồi như là vừa bị phá trinh rồi tựa như, vậy bây giờ chính là chờ đợi bị phá trinh, nụ hoa đợi chơi tiểu bộ dáng. A, đừng, chớ nói nhảm, A gì đều già đi, cái gì dáng người không dáng người. Ta ni mã nhạc mẫu cư nhiên cúi đầu làm lên chính mình góc áo. Đây là thiếu nữ mới có thẹn thùng biểu hiện A, nhìn bộ dạng lời nói của ta làm nhạc mẫu tìm đến thiếu nữ cảm giác. Hoặc là nói là luyến ái cảm giác. A gì, tuy rằng ta thật có lỗi ngươi, nhưng là ngươi thật không già a, không chỉ có không già, còn rất mị lực. Nhạc mẫu ngẩng đầu nhìn xem ta cố ý làm chính mình xem ra không có dâm đãng như vậy. Ha ha, ngươi là cố ý muốn cho ta cao hứng nói bừa a, đứa nhỏ này. Kia thật không có a gì, ngươi tha thứ ta đi, ta thực sự không phải là cố ý. A gì cũng không trách ngươi a. Việc này coi như không phát sinh thì tốt, người tuổi trẻ khí thịnh đều rất bình thường rồi nói nhạc mẫu lại nhìn ta một cái được chỗ quần. Lúc này Nana trở về, a, Trần đại phu ngươi trở về, thực xin lỗi a, ta không biết trong phòng tắm vòi hoa sen hỏng, ta đã kêu nhân sửa, thật ngượng ngùng. Ân, không có việc gì, hẳn là đột nhiên phá hư, ngày hôm qua khá tốt. Là ta công tác thất trách, thật sự thực xin lỗi. Không có việc gì. Được rồi, người chiếu nhìn một chút Minh Vũ A, ta đi một lát sẽ trở lại đến, vòi hoa sen sửa xong nói cho ta một chút. Ân tốt Trần đại phu. Nhạc mẫu đứng dậy đi ra ngoài, hẳn là đi công tác rồi, này bệnh viện nhân dân là vốn là tốt nhất bệnh viện, cho nên bệnh nhân cũng tương đối nhiều, nhạc mẫu bình thường cũng thực bận rộn, này nếu không phải vì chiếu cố ta, tuyệt đối không thỉnh thời gian dài như vậy giả. Hoa tổng, ngươi là không phải cố ý nha. kia vòi hoa sen như thế nào phá hư, rõ ràng thật tốt. Hư, đừng nói bừa, người có biết là được. Ha ha, ta nhìn Trần Đại Phu mặt đỏ dần, vừa rồi ướt sũng đi ra ngoài thời điểm khỏi phải nói nhiều mê người rồi. Đây còn phải nói sao, người cảm thấy Trần Đại Phu đối với ta có không có ý tứ gì khác? Ân, ta xem không quá đi ra, bất quá nàng có thể rửa cho ngươi tắm, liền nhất định không phải là bình thường cảm tình. Không nhìn ra được sao, ta thế nào cảm giác nàng thực thẹn thùng đâu. Ha ha, ta là không thấy được á, các ngươi lúc nói chuyện ta lại không ở, bất quá mặt nàng quả thật đỏ. Một hồi a, ta giả trang cho ngươi coi tay, nhớ rõ phối hợp ta à. Nga, tốt, bất quá Hoa tổng ngươi thật coi tay sao? Hiểu sơ một hai. Vậy ngươi cho ta xem một chút đi, ta khi nào thì mới có thể có tiền a, khi nào thì mới có thể tìm được Bạch Mã Vương tử a. Na Na đưa ra trắng nõn tay nhỏ, bất quá chỉ tay hơi lộ ra hỗn độn, nói ta nhìn cái gì tướng tay vậy cũng là vô nghĩa, ta nhìn cái giám a, nhưng là nhàn rỗi nhàm chán nha, trêu chọc một chút nàng ngoạn cũng là không sai. Ân, ngươi a, rất khó có phát tài vận a. À, ta đây muốn cùng cả đời sao? Ngươi nhìn ngươi đương người y tá bản thân sẽ rất khó phát tài nha, hơn nữa có tiền không nhất định hạnh phúc cùng tiền tài không có tất nhiên liên hệ thôi. Nhưng là bây giờ làm gì đều phải tiền a, ai, đáng thương ta này chịu khổ mệnh a. Nếu không sẽ không việc đi mua xổ số thử xem a. Ngươi đều nói ta phát tài vận, vẫn là nhịn ăn nhịn xài điểm a. Ha ha ha, ta đều là mù nhìn, không đúng đâu. Lúc này Nhạc Mẫu trở về, đại khái chính là đơn giản đi dò xét một chút phòng bệnh, ta lập tức cho Nana một ánh mắt, sau đó tiếp tục lắc lư, ai nha, Nana, người tình yêu này vẫn có thể thật quá kém, phỏng chừng đời này muốn ở độc thân rồi. A, Hoa tổng ngươi rốt cuộc có khả năng hay không coi tay a, ta chính xác là muốn ở độc thân sao? Ân, 89 phần 10 a. Ai nha, ta đây có thể làm sao bây giờ a, ta điều kiện cũng không kém như vậy a, như thế nào không ai muốn đâu. Nana trang giống như thực sự là vô cùng ủy khuất bộ dạng, thậm chí đều có chút nước mắt như mưa. Ta vừa nhìn diễn kỹ này có chút quá, nhanh chóng trở về đảo, chớ để cho nhìn ra, a, cái kia, Nana, kỳ thật ta là đậu ngươi ngoạn, ha ha ha. À, ai nha Hoa tổng, ngươi có thể thật là xấu, mới vài ngày ngươi liền ức hiếp ta. Hừ, Nana giả trang thẹn thùng đập một cái ngực của ta. Nana, ngươi làm sao có thể đánh Minh Vũ đâu? A, chấm than, Nana nhanh chóng giả trang kinh hách đứng lên, sắc mặt cũng thay đổi, đừng nói tuy rằng hành động khoa trương một điểm, nhưng là còn thật xem như thực đầu nhập vào. Thực xin lỗi Trần Đại Phu, ta không dùng lực đánh, chính là đùa giỡn. Vậy cũng không được, vạn nhất đụng tới cánh tay làm sao bây giờ? Nhạc Mẫu bỗng nhiên thay đổi vô cùng nghiêm khắc, ta không biết nàng là thật lo lắng sẽ đụng phải cánh tay của ta, hay là nói nhìn đến chúng ta càng tán gẫu càng thân mật cảm thấy ghen tị. Kỳ thật Nana đánh vô cùng nhẹ, ta cảm thấy khả năng ghen tị tâm lý chiếm đầu to a, ha ha ha. Dạ dạ, thực xin lỗi, ta cũng không dám nữa. Nana nặn ra một điểm nước mắt, tuy rằng hơi lộ ra làm ra vẻ, nhưng là bộ dáng kia vẫn là đỉnh làm người ta trìu mến. Ai nha, không quan hệ A-di, người cũng đừng nói Nana rồi. Cái gì không quan hệ, người bây giờ là khôi phục thời điểm trọng yếu nhất, vạn nhất đụng tới liền phá hư. Nana quệt mồm, cúi đầu phát ra vài tiếng nức nở, còn vụng trộm nhìn ta một cái, ta hơi hơi gật gật đầu, tốt lắm Nana ngươi đi ra ngoài đi. Nga, thực xin lỗi Hoa Tổng, thực xin lỗi Trần Đại Phu, ta thật không dám. Được rồi, người đi ra ngoài đi. Về sau cẩn thận một chút. Ừ. Nana nhanh như chớp chạy ra ngoài, lại giả trang nức nở mấy phía dưới. Lòng ta lý cái này hay cười a, đừng nói cái này Nana còn rất có ý tứ, ta này 10 vạn đồng tiền cũng không tính bách hoa a. Minh Vũ, ngươi cũng phải chú ý điểm, thân thể của chính mình không liên quan tâm. A, a gì, kỳ thật nàng chính là đùa giỡn. Vậy cũng không được. Tất cả nói ngươi bây giờ từ ta toàn quyền phụ trách, ta không thể để cho ngươi nhận được một điểm tổn thương. A Di, có phải hay không có chút quá nghiêm túc a? Đứa nhỏ này, A Di không nhận thật có thể được sao, ngươi là như thế nào ở viện không biết sao? A-di không đối với người chiếu cố cẩn thận một điểm tâm lý có thể quá đi. Ai nha A-di, tất cả nói, không trách tiểu quên á, ai, quên đi, chỉ có thể cảm ơn A-di người chiếu cố ta, thật cảm ơn. Ha ha, biết A-di đối với người tốt là được, chỉ sợ người không biết, cho rằng ai cũng đối với người tốt đâu. Ta tào, nhạc mẫu đây là ghen tị, nhìn đến ta cùng na na thân mật nàng ghen tị, ta không biết rốt cuộc có phải hay không là như vậy. Nhưng là mơ hồ ta có như vậy một loại nhạc mẫu ghen cảm giác, này so với ta tưởng tượng đến phải nhanh a, dù sao ta cùng na na còn không có như thế nào chiêu đâu a, nhạc mẫu a, người muốn không nhịn được sao? Kỳ thật ta cũng từ lâu đã nhịn không nổi nữa à, chúng ta muốn hay không hiện tại liền cởi sạch củi khô lửa bốc a, ha ha ha. À, a gì, ta như thế nào lại không biết ngươi tốt với ta, chính là mẹ ruột cũng không có như vậy chiếu cô a gì. Ta đều hiểu rồi, theo ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ngươi liền một mực đối với ta rất tốt. Ha ha, A-di nói đùa với ngươi, ngươi là hảo hài tử. Là đùa giỡn hay sao? Ta xem không giống, nhạc mẫu A, ngươi có vẻ là thật ghen tị, ta đây muốn hay không dù cho tốt thăm dò ngươi một chút đâu này. Nhìn ngươi rốt cuộc có phải hay không là ghen tị? Ta nghĩ đến một cái càng thêm tuyệt diệu điểm tử, đương nhiên hiện tại vẫn không thể dùng. Ta cũng phải cùng tiểu lý thương lượng một chút mới được. Cái kia, Minh Vũ A, người coi tay. À, ta, một chút á, mù nhìn. Vậy ngươi cho ta nhìn nhìn. Ta tào, nhạc mẫu đây là thật ghen tị A, ta cho người khác nhìn, nàng cũng muốn nhìn, cái này không phải là ghen tị là cái gì à. Ân, cứng cỏi, bất quá nhìn không cho phép đừng trách ta A. Ha ha, vốn chính là ngoạn nha, đến nhìn nhìn. Nhạc mẫu đưa ra tay nhỏ, tiểu tử này tay nói thật, tuyệt không so na na kém, hơn nữa càng thịt, mềm hơn, nhỏ hơn phấn, khó trách tốt ta dương vật thời điểm ta thoải mái như vậy. A gì người nghĩ nhìn cái gì nha? Ta cũng không biết, sẽ theo liền nhìn nhìn. Tùy tiện nhìn nhìn, vậy cũng đừng trách ta nói càn, vạn nhất bị ta nói cao trào kia liền có ý tứ. Ân, A gì a, người chuyện này nghiệp tuyến rất sâu a. Sâu không thấy đáy không biết nhạc mẫu nghe hiểu ý của ta hay không, giống như là nghe hiểu, bởi vì nàng khuôn mặt giống như biến đỏ một điểm. À, nga nga, vậy nói rõ cái gì à? Nói gì của ngươi sự nghiệp của ngươi thực thành công à, ngươi bây giờ là khoa chỉnh hình chủ trị y sư, xem như sự nghiệp thành công đi à nha. Ha ha, kia còn có cái khác sao? Ân, cái này đường tình ái, ân, ta giả trang nhẹ nhàng lắc đầu. Làm sao vậy? Không tốt sao? Không phải là không tốt, là nói như thế nào ân, ngươi nhìn A-di, ngươi cái này trung gián đoạn một chút, gãy mất sau đó, mặt sau lại rất dài. Điều này nói rõ cái gì nha? Điều này nói rõ, tình yêu của ngươi nhận được nghiêm trọng khúc chiết, vô cùng nghiêm trọng cái loại này, cho nên tuyến mới sẽ đứt rơi, nhưng là mặt sau đường tình ái lại rất trường, thuyết minh sau rất hạnh phúc, mãi mãi cho đến già. Khúc chiết. Ân. Liền khả năng rất nhiều nặng tình huống, dù sao chính là không thuận lợi, mặt sau liền rất hạnh phúc, A-di ta cũng liền nhìn cái da lông rồi, cũng đừng đương thật. Ừ, A-di không đương thật, ha ha. Kia, A-di, ngươi và tiểu quyên ba ba còn tốt đó chứ? À, chúng ta, khá tốt ha, ai nha, tuy rằng lúc nào cũng là cãi nhau, nhưng cũng không có cái gì nghiêm trọng mâu thuẫn. Nga nga. Ta nhìn A-di ngươi có vẻ đối với tiểu quyên ba ba vẫn luôn có ý kiến. Ai, quên đi, đều cùng một chỗ quá đã nhiều năm như vậy, còn có thể như thế nào đây? A-di, ân, không có gì. Đứa nhỏ này, có lời cứ nói. Cái kia, A-di, ngươi hạnh phúc sao? À, ngươi như thế nào giống đài truyền hình giống như, nơi nơi hỏi nhân ngươi hạnh phúc sao? Ha ha. Ta chẳng qua là cảm thấy A-di ở nhà giống như rất ít biết cười A, tiểu quyên sự tình cũng biết ngươi không hài lòng, tiểu quyên ba ba lại như vậy, A-di ngươi hạnh phúc sao? Này, ai, còn cái gì hạnh không hạnh phúc, cuộc sống không chính là như vậy sao, nào có nhiều như vậy hài lòng thời điểm đâu? Không, A-di, thậm chí đúng, hơn nữa ta muốn cho A-di hạnh phúc một điểm, cho nên ta mới thường xuyên đi nhìn ngươi, hy vọng ngươi có thể lái được tâm một điểm. Hảo hài tử, bởi vì gì của ngươi cảm thấy hạnh phúc nhiều, đây là lời trong lòng, ngươi nói vô cùng đúng, A-di rất ít sẽ ở ra nở nụ cười, nhưng là cùng ngươi tại cùng một chỗ thời điểm liền tổng biết cười. Ha ha, vậy là tốt rồi, A Di, ta sẽ nhường ngươi hạnh phúc hơn, mặc kệ làm cái gì đều được. Ta cố ý đem câu nói sau cùng tăng thêm một chút, mặc kệ làm cái gì đều được, ý tứ chính là liền ân ái cũng có khả năng lấy, chỉ cần ngươi muốn, của ta đại dương vật sẽ đem ngươi chơi thượng thiên, làm ngươi có biết nữ nhân hẳn là hưởng thụ mùi vị. Nhạc mẫu giống như nghe hiểu ý tứ của ta, cư nhiên cắn cắn môi của mình, đây là thẹn thùng một loại biểu hiện, ta cảm giác chúng ta bây giờ còn kém đâm phá tầng kia cửa sổ rồi, thật giống như đầu chim của ta cùng âm đạo của nàng chỉ cách một tầng quần lót tựa như, một khi đột phá, dương vật liền cắm đi vào. Minh Vũ A, ngươi là hiếu thuận đứa nhỏ, A Di cảm ơn ngươi, ngươi có phần này tâm, A Di liền thỏa mãn. Lúc này sửa chữa vòi hoa sen tới rồi. Nhạc mẫu cũng đứng dậy đi xem nhìn nhạc mẫu kia sung túc thân thể, dương vật của ta khó tránh khỏi lại run run. Một ngày này liền đi qua như vậy, nhạc mẫu đốt ta ăn cơm tối xong, theo giúp ta đợi một hồi liền về nhà, đương nhiên cũng là ta mãnh liệt yêu cầu nàng trở về, đợi nhạc mẫu vừa đi, ta nhanh chóng cấp tiểu lý gọi điện thoại. Hoa tổng, chỉ thị gì? Ân, ta có một ý tưởng, người giúp ta phân tích một chút. Tốt, cái gì nha? Ta cảm thấy nhạc mẫu hiện tại rất tốt với ta giống có chút lòng ghen tị rồi, hôm nay ta cùng tiểu hộ sĩ hay nói giỡn, cho nàng coi tay, nhạc mẫu giống như có chút không hài lòng, kia tiểu hộ sĩ liền nhẹ nhàng nện cho ngực của ta một chút, nhạc mẫu liền quát lớn nàng, thái độ cũng rất nghiêm khắc. Kia có khả năng hay không là nhạc mẫu lo lắng người bị thương a, vốn là liền gãy xương. Thực sự là vô cùng rất nhỏ nện cho ta một chút, chính là hay nói giỡn đùa giỡn. Ân. Người nhạc mẫu là một đại phu, nghiêm chỉnh một chút cũng bình thường a, này không thể nói rõ nàng liền ghen tị cái kia tiểu hộ sĩ nha. Đúng vậy a, cho nên ta tính toán thử một chút, đến cấp tiến một điểm. Người định làm như thế nào à? Này 2000 đô là nhạc mẫu cho ta tắm rửa, ta tính toán ngày mai làm na na cho ta tắm, hơn nữa làm nhạc mẫu nhìn đến. Này, thậm chí sẽ như thế nào a? Người nhạc mẫu không làm người khác rửa cho ngươi sao? Đúng rồi, nhạc mẫu nói cô ta hết thảy đều phải làm nàng chiếu cố, cho nên nàng nhìn đến Nana cho ta tắm, có khả năng hay không ghen tị đâu này. Ân, kia có khả năng là ngươi không nghe lời, nàng sinh khí a. Loại này khác biệt ta vẫn có thể phân biệt ra được đến, bởi vì ghen tị mà tức giận kia rất rõ ràng. Ân, ta cảm thấy vấn đề không lớn, như vậy, ngươi được sáng tạo ra điều kiện làm tiểu hộ sĩ giúp ngươi tắm. Ví dụ như không cẩn thận đem thân thể dơ rồi, ngươi là bị động, như vậy nhạc mẫu liền nói không ra nói cái gì đến, ngươi cũng không phải cố ý cùng tiểu hộ sĩ thân mật, nhưng là đâu có thể chắc đi ra nhạc mẫu có phải hay không thật đã bắt đầu ghen tị. Ha ha ha, đúng đúng, chính là ý tứ này, hết thảy đều là trong lúc vô tình phát sinh, nhưng là lại đó có thể thấy được nhạc mẫu phản ứng, này không phải thực tốt sao? Ân, đi, ta duy trì ngươi. Nếu như nhạc mẫu thật đã mà bắt đầu ghen tị, kia hoa tổng, ta cảm thấy ngươi cách xa thành công thực sự là vô cùng gần. Ha ha ha, ta và ngươi nói, hôm nay ta bắn. Nga, tắm rửa thời điểm bắn ra rồi hả? Ân, còn bắn tới nàng khuôn mặt, nhạc mẫu cái kia thẹn thùng a, nhưng là thời điểm cư nhiên một chút cũng không trách ta, rõ ràng xấu hổ khuôn mặt đều hồng đến trên cổ rồi. Không tệ, không tệ, hoa tổng. Nhạc mẫu nhìn bộ dạng đã hoàn toàn tiếp nhận thân thể của ngươi rồi, liền tinh dịch đều có thể không bài xích, xem như một cái nữ nhân, chỉ có đối với chính mình nam nhân mới sẽ như thế a. Ha ha ha, dạ dạ, buổi tối ta lại dùng biệt danh lắc lư, vậy trước tiên như vậy, ngày mai ngươi nhìn tình huống giống nhau, giả trang hồi báo ít đồ. Được rồi, kia hoa tổng ngươi nghỉ ngơi sớm. Để tay xuống cơ, ta mở ra theo dõi, nhạc mẫu vừa vặn đi vệ sinh lúc. Đang tại cởi quần áo muốn tắm rửa. Lại một lần nữa, nhạc mẫu tại trước gương nhìn chính mình, hơn nữa còn dùng tay nhỏ sờ chính mình khuôn mặt, lại nghe thấy, mẹ kiếp, nàng không phải là tại nghe thấy còn có hay không ta tinh dịch hương vị a? Nàng này là tưởng niệm tinh dịch của ta sao? Nhạc mẫu đem quần lót cũng cởi xuống, kia quần lót phía trên có vệt nước, còn không thiếu, thuyết minh nàng lúc ban ngày ướt, cho ta tắm rửa thời điểm quần lót của nàng nhất định là ướt đẫm. Cho nên cái này sau đổi quần lót, nói cách khác mặt sau ta cho nàng coi tay nói chuyện phiếm thời điểm nàng lại ướt, hiện tại cơ thể của ta đối với nàng kích thích đã lớn như vậy sao? nhưng chính là nói chuyện phiếm đều đem nàng tán gẫu ướt. Nàng kia cho ta tắm rửa thời điểm có phải hay không quần lót liền vẫn là ẩm ướt, không chỉ là bởi vì thủy, càng là bởi vì nàng dâm thủy a. Nghĩ vậy, ta chợt nhớ tới đến, nhạc mẫu bị ta bắn gương mặt ngồi liệt đến trên mặt đất thời điểm ta giống như nghe được thử một tiếng, lúc ấy vòi hoa sen tiếng nước chảy quá lớn, ta không nghe rõ, hơn nữa nhạc mẫu trên người vốn là liền ướt đẫm, hiện tại nhớ tới nhạc mẫu khi đó không đúng đều tiết ra a, bị tinh dịch của ta bắn hưng phấn cao chiều a. Nhạc mẫu nhìn quần lót của mình nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó liền đi vào tắm, nếu không là ta hiện tại bó thạch cao không thể thủ dâm, ta nhất định phải thật tốt lại tốt một phát, này vú lớn tại dưới dòng nước thật sự là quá mê người, bao lâu? Ta còn bao lâu nữa mới có thể tùy ý thưởng thức cặp vú lớn đâu này? Tiểu Quyên ba ba vẫn là không có ở nhà, nhìn bộ dạng hẳn là lại đi công tác a. Ai, vốn là thân thể còn kém, lại thường xuyên ép buộc, dương vật cứng rắn không được cũng là bình thường. Nhạc mẫu này sung túc dáng người nếu khởi sướng tao đến, không đúng có thể đem Tiểu Quyên ba ba thân thể tỏa tan nát, ha ha ha. Ta nhìn theo dõi nhạc mẫu tắm rửa xong ngồi vào sofa phía trên, lúc này giờ đến phiên của ta biệt danh đăng tràng, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta phải tiếp lấy lắc lư nàng mới được nha. A Di, đã ngủ chưa? Nga, còn không có, ngươi và ngươi nhạc mẫu chuẩn bị thế nào? Ân, ta cũng định muốn từ chức. Tuy rằng ta không phải là như vậy có tiền, nhưng là cũng cất không ít tiền, đi Australia về sau ta cũng có thể tiếp tục tìm việc, nuôi sống nhạc mẫu là không thành vấn đề. Ân, như vậy là tốt rồi, nàng nguyện ý cùng ngươi cùng đi, ngươi liền muốn chịu nổi trách nhiệm này, làm nàng trải qua hạnh phúc cuộc sống. Hảo tâm A-A-Di, ngược lại A-Di ngươi thế nào? Hôm nay cùng con rể có khỏe không? A, ta, chúng ta đã xảy ra một việc. Nga, phát sinh cái gì có thể cùng ta nói sao? Ai, người muốn nghe sao? Dĩ nhiên A Di, ngươi thành toàn hạnh phúc của ta, kia hạnh phúc của ngươi cũng là trách nhiệm của ta. Ha ha, kỳ thật, ta cảm thấy ngươi và con rể của ta rất giống đâu. Mẹ kiếp, ta dọa điện thoại thiếu chút nữa không rơi trên mặt đất. Chương 111. Ta rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhạc mẫu là không có khả năng phát hiện ta là ai. Cái số này là nước ngoài, ta cũng không có bất kỳ cái gì bại lộ địa phương của mình. Cùng ngươi con rể giống, nơi nào giống à? Cứ nói giọng điệu rất giống, hơn nữa các ngươi đều yêu quan tâm người khác, đều là hảo hài tử. A Di, kỳ thật muốn nói giống, hẳn là chúng ta đều yêu thích chính mình nhạc mẫu, tuy rằng ngươi không phải là hắn thật nhạc mẫu, nhưng là cũng không sai biệt lắm thôi. Hắn, ai, ta cũng không biết làm sao làm xong. Giống như thật cùng ngươi nói giống nhau. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra, mau cùng ta nói một chút đi. Ta thật có điểm khó có thể mở miệng. A Di, ngươi vẫn không tín nhiệm ta sao? Không không, A Di không phải là ý tứ này. Ai, quên đi, nói cứ nói đi. Hôm nay ta cùng con rể tại bệnh viện bên ngoài hoa viên đi bộ. Hắn ra rất nhiều mồ hôi, cho nên ta liền cho hắn tắm. Kỳ thật ngày hôm qua ta liền cho hắn tắm rồi. Hết thảy đều rất bình thường. Sau đó, A Di, hắn cứng rắn đúng không? Ân, cứng rắn, thực cứng, ta cho hắn tắm rửa, chỗ đó ta lại không thể không tắm, ngươi có thể minh bạch chưa, ta cũng không phải cố ý muốn đi chạm vào hắn phía dưới, nhưng là nam nhân chỗ kia dễ dàng tàng ô nạp cấu. A Di, ngươi đây không cần giải thích, ta là nam nhân, ta minh bạch. Ân, cho nên ta liền cho hắn tắm, nhưng là cái kia vòi hoa sen không biết làm sao hồi sự hỏng. Xung quanh cũng phun ra thủy, liền đem của ta quần áo cấp làm ướt, kia quần áo rất mỏng, liền áp vào người của ta phía trên, nhưng là ta cũng không thể thả con rể mặc kệ đi thay quần áo, hắn vạn nhất nếu là cảm lạnh nữa nha, cho nên ta cũng chỉ có thể tiếp tục cho hắn tắm. A Di, ngươi ẩm ướt thân cho hắn tắm, này hắn chịu được sao? Ta vốn cho rằng không có gì, cũng không coi ra gì, cứ tiếp tục cho hắn tắm. Sau đó liền tại ta tắm cuối cùng hắn dương vật thời điểm có khả năng là ta tắm quá dùng sức. Hắn cư nhiên xuất tinh, bắn tới người của ta phía trên, ta khuôn mặt, còn bắn vào trong miệng ta rồi. Ta đi, hắn coi như mặt ngươi bắn. Ân, hơn nữa bắn đã lâu, bắn đầy mặt đều là tinh dịch, ngươi có thể nghĩ đến cái kia tràng diện có bao nhiêu lúng túng khó xử sao, quả thực mắc cỡ chết ta. Lòng ta cười xấu xa. Nhạc mẫu đây cũng là lần thứ nhất bị nhan bắn a, ta đến không nhìn ra nhiều lúng túng khó xử, giống như nhìn đến Nhạc Mẫu còn rất hưởng thụ đâu. A Di, tuy rằng ngươi con rể trực tiếp như vậy hướng về ngươi xuất tinh nhất định là không đúng, nhưng là kia hoàn toàn là bởi vì ngươi kích thích, ta đều có thể tưởng tượng đến A Di ngươi ẩm ướt thân thời điểm có bao nhiêu cám dỗ. Ta nói như vậy khả năng có chút không tôn trọng, nhưng sự thật chính là như vậy, A Di ngươi chính mình hẳn là rõ ràng vóc người của ngươi đối với người trẻ tuổi thực chí mạng. Ngươi là nói bởi vì ta bị dính ướt, cho nên hắn mới xuất tinh sao? Mà phương diện, nhất là hấp dẫn của ngươi, hai là ngươi con rể thật thích ngươi, ngươi như thế nào đến bây giờ còn không tin sao? Cái gì nam nhân một mực đối với một cái nữ nhân cứng rắn à? Không có yêu là không có khả năng, A Di ngươi tin tưởng ta được không? À, nói đến đây, hắn bán xong rồi, cư nhiên vẫn là cứng rắn, thật hù được ta. Này có gì hiếu kỳ quái? Này không kỳ quái sao? Đều bắn xong tinh nữa à? A Di, người có biết ta cùng Nhạc Mẫu ta là làm như thế nào yêu sao? Ta có thể liên tục bắn 3,4 thứ, một mực bảo trì cứng rắn trạng thái, bởi vì ta yêu nàng, theo bên trong tâm yêu nàng, này cũng càng thêm nói rõ ngươi con rể đối với ngươi là con nam nữ chi tình, bằng không ta đối với lão bà của ta cứng rắn đều lười được cứng rắn. Đứa nhỏ, ngươi là nói bởi vì yêu thích, cho nên cái vật kia có thể một mực cứng rắn sao? Giống như, bởi vì yêu thích, A Di ngươi có phải hay không phát hiện ngươi con rể lúc nào cũng là hướng về ngươi cứng rắn à? Phía trước không quá chú ý, hiện tại giống như là như thế này, ta dựa vào một chút gần giống như liền cứng rắn, mặc kệ ta dìu hắn đi toilet, vẫn là cho hắn tắm rửa, vật kia vẫn luôn là cứng rắn. Ai, A Di ngươi nói đúng, ta và ngươi con rể thực sự là vô cùng giống. Bởi vì ta đối với ta Nhạc Mẫu cũng là như vậy, chỉ cần tới gần nàng ta liền nghĩ cứng rắn, bởi vì ta yêu nàng. Hắn vì sao yêu thích ta lão thái bà này? Này quá không thực tế, hơn nữa ta vẫn có ra người, nữ nhi của ta thiếu chút nữa liền gả cái hắn. Mặc kệ ngươi có tin hay không, đây là hiện thực, hắn yêu ngươi, ta có thể 100% cam đoan, đương nhiên ngươi cũng có thể tiếp tục thăm dò, nhưng là ta vẫn là tin tưởng vững chắc cái nhìn của ta. Hơn nữa hạnh phúc của ngươi liền tại thân thể của hắn phía trên. Đây là không được phép, không được, ta hại hắn. A Di, nếu là hắn để ý kia một chút tục tằng luân lý sẽ không đối với ngươi tốt như vậy, ngươi như thế nào vẫn không rõ, hiện tại trở ngại ngươi hạnh phúc người chính là ngươi chính mình, là ngươi chính mình không có suy nghĩ cẩn thận. Ta hỏi ngươi A Di, hắn bắn ngươi gương mặt, còn bắn ngươi trong miệng rồi, ngươi oán trách sao? Ngươi tâm lý cảm thấy ghê tởm hoặc là mâu thuẫn sao? Ngươi cảm thấy ngươi con rể là một thấp kém sắc lang sao? Ta, ngươi không có, ta dám khẳng định ngươi không có, ngươi chẳng những không cảm thấy phản cảm, thậm chí còn hưng phấn đúng hay không? Ngươi nếm được ngươi con rể tinh dịch mùi vị, còn quá yêu thích đúng hay không? Đừng nói nữa. A Di, ta không phải nói ngươi cái tràn ngập dâm dục nữ nhân, ngươi đừng lầm. Ý của ta là, ngươi cũng thương hắn, kỳ thật ngươi đã sớm đối với hắn có nam nữ chi tình rồi, bằng không cho dù là nhĩ lão công tinh dịch bắn ngươi trên mặt, ngươi cũng sẽ cảm thấy phản cảm, nhưng là ngươi đối với ngươi con rể nhưng không có, nếu như không thương, ngươi lại giải thích như thế nào? Đứa nhỏ, A Di không thể nào cùng ngươi nói. Bởi vì ngươi lại ướt đúng không? Ngươi nghĩ đến ngươi con rể tinh dịch bắn tới ngươi khuôn mặt, miệng của ngươi, ngươi động dục A. A phốc một tiếng, Nhạc Mẫu nơi riêng tư phun ra một cái rất lớn cổ dâm thủy, cho dù nàng mặc quần lót, nhưng là như trước theo quần lót bên cạnh thử ra không ít, ta ni mã, đây là phun bao nhiêu à? Tinh dịch của ta cư nhiên làm nàng hưng phấn như vậy sao? Nhìn bộ dạng phía trước nàng tại trước gương sờ chính mình khuôn mặt, xác thực tại hoài niệm ta nhan bắn mùi của nàng A. Nhạc Mẫu nhanh chóng buông xuống điện thoại, một phen cởi bỏ quần lót, hồi trong phòng ngủ. Lấy ra cái kia thủ dâm bổng liền nhét vào chính mình bánh bao huyệt bên trong. Ta theo chưa thấy qua Nhạc Mẫu tao thành như vậy, kia thủ dâm bổng cơ hồ là nhanh chóng tại nàng nộn huyệt quất cắm, Nhạc Mẫu kêu dâm đãng vô cùng, một bên xoa lấy chính mình vú sữa, một bên cầm lấy thủ dâm bổng, mà nàng cũng cuối cùng nói ra câu kia ta tối muốn nghe nói. A Minh Vũ, trời đủ, nàng cuối cùng hô lên tên của ta, tuy rằng phía trước ta dám xác định nàng cũng là nghĩ ta thủ dâm. Nhưng là nàng thủy chung không chịu kêu lên tên của ta, giống như một khi kêu lên đến, nàng liền thật sẽ bị mẹ kiếp giống nhau, bây giờ nàng đột phá tầng này chướng ngại, ta ta khoảng cách thật địch Nhạc Mẫu là càng ngày càng gần. Dương vật của ta cứng rắn khó chịu, nhưng là cánh tay của ta bó thạch cao lại đủ không đến, thật kêu một cái lúng túng khó xử. Ta nghĩ nghĩ na na, không biết nàng có khả năng hay không cho ta phục vụ một chút. Ta không phải nói nghĩ địch nàng, liền là muốn cho nàng giúp ta tốt nhất tốt, dù sao ta này cứng rắn quá khó tiếp thu rồi. Ta tắt đi rảnh tay cơ theo dõi, tuy rằng ta thực nghĩ tiếp lấy nhìn Nhạc Mẫu thủ dâm, nhưng là này vẫn là đừng làm cho na na biết tốt, để tránh phức tạp, tuy rằng nàng đã đáp ứng làm cho ta chuyện, nhưng là nàng không phải là tiểu lý, ta vẫn không thể 100% tín nhiệm nàng. Ta nhấn xuống gọi chuông, na na rất nhanh liền tiến đến, Hoa Tổng, làm sao rồi? Ân, cái kia, na na, ân. Thì sao, có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Có muốn hay không ta đi gọi đại phu? Không, không cần, là có điểm không thoải mái, bất quá không phải là cánh tay. Nga, nơi nào a? Ta nhìn nhìn. Ân, quên đi, ta liền nói thẳng a, ta vừa rồi nghĩ đến Nhạc Mẫu ta hôm nay ẩm ướt thân bộ dạng, cho nên phía dưới cứng rắn khó chịu, có thể lời nói, có thể hay không giúp ta giải quyết một cái, bởi vì cánh tay của ta không thể động. Ta giải quyết, Hoa Tổng. Ngươi là muốn cho ta cho ngươi tay, thủ dâm sao? Như thế nào đều được, ngươi hẳn là biết a. Dĩ nhiên, ta không phải là cùng với ngươi như thế nào, ngươi đừng lầm a, ta chỉ là cứng rắn khó chịu, ngủ không được. Ta đã biết, vậy ngươi xin chờ một chút, ta đi khóa hạ môn. Quả nhiên này cao cấp phòng bệnh y tá chính là không giống với, thái độ chính là so y tá khác cường, đương nhiên cũng có khả năng là ta vốn là cho nàng rất nhiều tiền. Số tiền này đừng nói làm nàng cho ta thủ dâm, chính là địt nàng một tháng cũng không dùng được nhiều tiền như vậy a. Nana đem cửa khóa trái phía trên, sau đó đi đến mép giường tắt đi đèn, nhưng là phía bên ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu tiến đến, vẫn có thể nhìn đến sắc mặt của nàng có chút ửng đỏ. Hoa Tổng, ta không quá, ngươi chớ để ý a. Không quan hệ. Tốt. Nana đem của ta quần ngủ cởi xuống. Sau đó lại đem quần lót của ta kéo tới chỗ đầu gối, tiếp lấy cả người liền ngây người, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn ta một cái, lại nhìn ta một cái dương vật, kinh ngạc dùng tay nhỏ che miệng mình. Tốt, thật lớn a. Đại sao? Đại, thật đại, này, điều này cũng thật lợi hại a. Như thế nào ngươi gặp qua rất nhiều a? Kia, đương y tá khẳng định gặp không ít a, nhưng là ngươi cái này, của ta trời ạ, ghê gớm thật a. Ha ha, là so người khác lớn một chút, người mau công tác a. Nga nga na na tay nhỏ phía trên đến nhẹ nhàng cầm chặt dương vật của ta, sau đó phát hiện khẳng bản đều cầm không được một vòng, lại lần nữa phát ra kinh ngạc âm thanh. Tốt thô, cưng quá Hoa Tổng, ngươi thực lực này cũng quá mạnh rồi, nhất định không ít nữ nhân bị ngươi chinh phục a. Ta cười cười, ta chỉ nghĩ chinh phục của ta Nhạc Mẫu, ngươi cảm thấy khả năng sao? Quá có thể a. Trần đại phu lão công vốn là không được, người cái này lớn như vậy nàng làm sao có thể chịu được, bị ngươi đuổi kịp là sớm hay muộn sự tình a, ngươi lại có tiền như vậy. Chơi, này Nana không có khả năng là chân ái thượng ta a, ta có thể đối với nàng không có hứng thú, thật không có khó khăn. Tốt a, ta cứng rắn khó chịu. Nana một cái khác tay nhỏ cũng cùng một chỗ nắm đi lên bắt đầu chậm chậm tuốt, theo nàng động tác phía trên đến nhìn, nàng xác thực không như thế nào. Mặc dù nhỏ tay coi như thoải mái, nhưng là ta biết nàng nhất định là không bằng Nhạc Mẫu. Nana à, có phải hay không không như thế nào tốt quá? Ừ, liền cung cấp trước bạn trai tốt hai thứ, nhưng là cái kia không có lớn như vậy thô. Nhưng là lại hơi chút dùng sức một chút, nhanh một chút. Nga nga, tốt, ta sợ làm đau đớn ngươi. Ha ha, yên tâm đi, từ trước đến nay chỉ có ta làm đau đớn người khác. Nana nhìn dương vật của ta như thế hùng vĩ, cũng liền tin tưởng lời nói của ta, tuốt cũng càng rất nhanh, càng hung ác. Ta cũng không nghĩ lãng phí nhiều lắm thời gian, cho nên ta là một chút cũng không có chịu đựng xuất tinh dục vọng, nhưng là có khả năng là Nana lực hấp dẫn thật sự là không cao, cho nên tuốt mười mấy phút, ta thế nhưng một điểm bắn ý đều không có. Hoa Tổng, ngươi mạnh thật à, bạn trai ta phía trước ta tuốt một phút liền bắn. Ngươi tốt như vậy giống một điểm bắn ý tứ cũng không có chứ. Ai, có đôi khi tính năng lực quá mạnh mẽ cũng không phải là chuyện tốt a. Đối với nữ nhân mà nói có thể là chuyện tốt, ha ha. Nga, Nana ngươi cùng ta nói, bạn trai ngươi có thể cùng ngươi làm bao lâu? Ân, đơn thuần ân ái lời nói, khả năng 3,4 phút. Nga, vậy ngươi cao trào sao? Ta không biết, nhưng là rất thoải mái, sau đó liền không có. Vậy khẳng định là không có cao trào. Hoa tổng, ngươi có thể làm bao lâu a? Ân, nhìn trạng thái a, trạng thái tốt thời điểm tài giỏi một đêm thượng. Nhất, một đêm thượng. Điều này cũng quá khoa trương đi. Tạm được, ngươi đừng như vậy kinh ngạc. Vậy ta đây khi nào thì mới có thể đem ngươi tuốt xuất tinh a? Nếu không na na, ngươi dùng miệng thử xem. À, dùng miệng. Chưa thử qua sao? Ân, chưa thử qua. Quên đi. Không, ta thử xem a. Nana đem mặt quyên góp nhìn đến, gần gũi nhìn ta một cái đại quy đầu, ta lễ phép run một cái, Nana lại lần nữa phát ra kinh ngạc thán phục. Thật là tráng quan quy đầu a, hoa tổng, ta ăn à. Ân, ăn đi. Nana một ngụm đem đầu chim của ta cấp nuốt vào, ta lúc này bỗng nhiên có cái ý tưởng, cái kia, Nana a, ta lục một chút được không? Ngươi yên tâm ta không lục ngươi khuôn mặt, nhưng là muốn lục ngươi đồng phục y tá. Nana do dự một chút, nhưng là khả năng nghĩ đến cầm ta rất nhiều tiền, cho nên cũng không có biện pháp, đành phải để ta lục rồi. Mục đích của ta kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần làm nhạc mẫu có thể nhận ra là được, người khác cũng không thể nào thấy được ta cái này video, về sau nói không chừng có thể chút công dụng nào. Nếu nhạc mẫu nhìn đến dương vật của ta bị nhanh chân đến trước nàng sẽ phản ứng ra sao đây? Ta dám khẳng định nhạc mẫu cũng là muốn ăn dương vật của ta. Nhưng là này dương vật bị một cái ta mới quen 3 ngày nữ y tá ăn, nàng có khả năng hay không ghen tị phải chết, ha ha ha. Nana quả nhiên khẩu kỹ là quá bình thường, nhưng là ta nghĩ đến nhạc mẫu kêu la tên của ta thủ dâm, bất chi bất giác bắn ý cũng lên tới, tăng thêm Nana tay nhỏ cũng luôn luôn tại tuốt, lại tuốt 10 mấy phút, ta cuối cùng bắn ra, cho dù ta ban ngày bắn một lần, nhưng là như trước bắn lượng thực chân, thực nồng. Nana thế nhưng ăn tinh dịch của ta. Ta cũng không biết nàng là không phải cố ý, nàng cho ta đem dương vật lau sạch sẽ, cho ta đắp kín chăn liền đi ra ngoài. Không biết có phải hay không phát tiết ra đến nguyên nhân, ta ngủ vô cùng tốt, một mực ngủ thẳng ngày hôm sau buổi sáng nhạc mẫu đều tới, ta còn không có rời giường, nhưng là tuy rằng ta không mở to mắt, bất quá ta có thể cảm nhận được nhạc mẫu đi đến bên người, bởi vì có một cổ hương sữa vị truyền qua. Ta cố ý giả trang còn đang nằm mơ, nói một câu, a di. Ngươi đừng đi. Ta âm thanh rất nhỏ, rõ ràng không phải là sẽ cùng nhạc mẫu nói chuyện, mà là nói mớ, ta tiểu meo meo đem ánh mắt mở một cái khâu, nhạc mẫu quả nhiên ngây ra một lúc, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ ta. Minh Vũ, đi lên, như thế nào còn ngủ nha, đều mấy giờ rồi? Ân, a nga, mấy giờ rồi, ta ngáp một cái, giả trang bị nhạc mẫu đánh thức. 7 điểm a, nga. Còn sớm nha, ta duỗi cái eo mỏi, sau đó ánh mắt liền trợn to, mẹ kiếp, này nhạc mẫu như thế nào cảm giác xuyên so với ngày hôm qua còn tao, quần áo vẫn là cùng loại thấp ngực trang, nhưng là thế nhưng bản thân liền có chút trong suốt, cái này không phải là ta đưa nàng quần áo, không nghĩ tới nhạc mẫu thế nhưng còn có như thế gợi cảm quần áo, quan trọng nhất sự tình, bên trong áo ngực, loáng thoáng nhìn cũng là thập phần gợi cảm gen kiểu dáng. Ta có điểm nhìn choáng váng, dương vật một chút liền cứng rắn. Hơn nữa còn nuốt nước miếng một cái. Thì sao, không biết à nha. Nhạc mẫu lại có điểm cùng ta liếc mắt đưa tình ý tứ. Tối hôm qua của ta biệt danh nói nàng nếu như không tin có thể thử lại thăm một chút. Hôm nay này nhạc mẫu là tính toán thăm dò ta sao? Thăm dò ta rốt cuộc có phải hay không là thật đối với nàng cảm thấy hứng thú. Ta đều bắn ngươi trên mặt, ngươi còn hoài nghi gì à? À, ha ha, a di, ngươi hôm nay thật đẹp mắt. Ha ha, thật biết nói chuyện, nhạc mẫu cười vú sữa cái kia run rẩy a, ta ni mã, ta muốn không được, dương vật của ta cư nhiên phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Dĩ nhiên có chăn, quần, cùng quần lót chắn, nhạc mẫu là khẳng định không biết, mà này hoàn toàn cho ta một cái lý do, một cái ta tắm rửa lý do, mà lý do này quả thực có thể xem như một mũi tên trúng 3 con chim, một là có thể cho Nana quang minh chính đại cho ta tắm rửa, hai là có thể kiểm tra nhạc mẫu có phải hay không ghen tị. Ba là có thể cho nhạc mẫu phát tao. Người nghĩ à, ta vì sao tắm rửa? Bởi vì dương vật đem quần lót làm ẩm ướt. Dương vật vì sao ẩm ướt? Bởi vì nhạc mẫu xuyên quá gợi cảm. Nhạc mẫu nếu biết lý do này rồi, còn không phải là đương trường liền động dục a. Chính mình vụng trộm cười gì vậy? A, chưa, không có gì, a di ngươi tại sao lại lấy nhiều như vậy ăn đó a, ta thật béo. Béo đã mập điểm, lại không sẽ như thế nào, tới dùng cơm a. Ta nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn không khỏi lắc lắc đầu, nhưng là ta phía sau chỉ có thể phối hợp nhạc mẫu đem những cái này đều ăn, hiện tại có thể tính là chúng ta thời kỳ trăng mật rồi, tình cảm của chúng ta đang nhanh chóng ấm lên, lúc này cũng không thể xuất hiện cái gì không thoải mái sự tình, ta đã khẩn cấp không chờ được nghĩ địt nàng. Lúc ăn cơm ta như trước tâm nhảy rất nhanh, hô hấp rất nặng, này đều đã không phải là trang được rồi, nhạc mẫu kia vú lớn cứ như vậy tại trước mắt ta lắc lư. Ta có thể không tim đập rộn lên sao? Hơn nữa cũng không biết có phải hay không cố ý, ta phát hiện nhạc mẫu đút ta lúc ăn cơm, cách xa ta là càng ngày càng gần, đút ta ăn canh thời điểm kia miệng nhỏ cơ hồ cũng sắp áp vào bờ môi của ta tại kia thôi. Vú sữa thật quá thường kính rồi, ta cuối cùng phải không thụ khống chế hướng đến nàng vú sữa kia nhìn, mà nhạc mẫu có vẻ là không hề để ý, thậm chí ta cảm giác nàng giống như là cố ý cho ta nhìn như, kia câu thật sự là sâu không thấy đáy a. Bữa cơm này ăn chính là ta nằm viện đến nay, tối mập mờ một lần, nhạc mẫu cơ hồ cũng sắp áp vào trên người của ta đút ta rồi, thậm chí ăn canh thời điểm nàng miệng nhỏ đều uống trước nhất miệng nhỏ, sau đó lại tiếp tục đút ta uống, đây là cái gì dạng cảm tình mới sẽ như thế a? Hôm nay nhạc mẫu quả thật có điểm không giống, ngày hôm qua kêu la tên của ta thủ dâm hình như làm nàng đột phá cái gì chướng ngại, đương nhiên ta biệt danh châm ngòi thổi gió cũng nhất định là lên không ít tác dụng. Nhạc mẫu hẳn là thật tại nghĩ tới ta có phải hay không yêu thích nàng, hoặc là nói trải qua ngày hôm qua của ta lắc lư, nàng là thật tại ý ta có phải hay không yêu thích nàng chuyện này, muốn xác nhận một chút kết quả, nếu như nói phía trước nhạc mẫu chẳng qua là cảm thấy việc này không thực tế. Nhưng hôm nay nhạc mẫu khả năng đã bắt đầu nhận thật, dù sao chuyện này mặc kệ là thật hay giả, khả năng đều thực mẫn cảm a. Chương 112. Nghĩ vậy, ta không khỏi trong lòng có chút lo lắng. Bởi vì nhìn bộ dạng nhạc mẫu đột nhiên tăng cường cùng ta tiếp xúc đại khái chính là nghĩ thử thò ra thái độ của ta, mà không phải là nội tâm của nàng thực sự muốn đối với ta hiện tại cứ như vậy tao. Đương nhiên a ta biết nhạc mẫu nhất định là yêu thích ta, đối với ta có hảo cảm, nhưng là khả năng còn không có cho đến lúc này. Nói cách khác, ta vẫn không thể hiện tại liền địt nàng, còn cần một cái quá trình, chính là tại nàng xác định ta chính là yêu thích nàng sau đó. Nàng mới có thể chân chính đi đột phá tầng kia khó nhất chướng ngại. Mặc kệ nói như thế nào, ta thực hưởng thụ nhạc mẫu cùng ta tiếp xúc thân mật, nàng mặc tao so với xuyên bảo thủ mạnh hơn a, là thăm dò cũng tốt, cái khác cũng thế, đó cũng là bởi vì để ý ta mới như thế a. Đút ta cơm nước xong, vừa thu thập xong, tiền bộ trưởng cùng tiểu quyên liền cùng một chỗ xem ta rồi, này vẫn là lần thứ nhất chúng ta cùng một chỗ gặp mặt, tràng diện không khỏi có chút lúng túng khó xử, nhạc mẫu thị phi bình thường không thích tiền bộ trưởng ta biết. Mà tiền bộ trưởng đối với ta lại là a du nịnh hót, dù sao hắn hiện tại xem như làm cho ta sống. Hoa tổng, ngượng ngùng a, phía trước luôn luôn tại bận rộn, hôm nay mới qua tới thăm ngươi, ngươi đừng thấy lạ a. Không có việc gì, ngươi bận rộn một điểm đối với ta cũng chuyện tốt sao, ha ha. Ha ha, dạ dạ, a, à, a, a di, ngươi đã ở a. Có khả năng là nhạc mẫu xuyên quá mức gợi cảm rồi. Hay hoặc là tiền bộ trưởng sẽ không như thế nào gặp qua nhạc mẫu, vào nhà thứ nhất mắt cư nhiên đều không nhận ra đến. Nhạc mẫu vốn là chướng mắt hắn, này thì càng là con mắt không xem một chút, ta còn cho rằng ngươi không biết ta đâu. Ta không không, ha ha, ta là quá lo lắng hoa tổng rồi, cho nên không thấy được ngài. Ta, Trần Đại Phu là nơi này tốt nhất khoa chỉnh hình chủ trị y sư, cho nên chăm sóc ta, các ngươi quen nhau. Nhạc mẫu kỳ quay nhìn ta một cái, lại nhìn tiểu quyên, sau đó thực thông minh gật gật đầu, tiền bộ trưởng cũng không biết ta cùng tiểu quyên phía trước sự tình, nhưng thật ra là biết, nhưng là hắn sớm liền quên cái kia bị hắn sanh biết người chính là ta, cho nên ta đi tìm hắn khai phá trò chơi thời điểm hắn cũng căn bản không nhận ra đến ta là ai. Cho nên ta cùng tiểu quyên chính là bởi vì làm trò chơi mới thấy qua vài lần lời nói, ta tự nhiên là không nhận thức mẹ nàng. Cho nên nơi này ta cố ý nói đúng Trần Đại Phu. Nhạc mẫu phản ứng rất nhanh, ân, hoa tổng là chúng ta trọng yếu bệnh nhân, cho nên ta phải tự mình chiếu nhìn một chút. Nga nga tiền bộ trưởng không có chút nào hoài nghi, hơn nữa cũng không có tâm tư đi nghĩ những thứ vô dụng này, mắt của hắn hiện tại chỉ có ta cùng hạng mục, nhưng là ta phát hiện hắn vẫn là thường thường nhìn về phía Nhạc Mẫu, nhìn vẫn là kia trắng bóng vú sữa, Nhạc Mẫu hôm nay mặc xác thực quá mê người. Cảm ơn ngươi a Tiền bộ trưởng, ta thương không nặng, nghỉ ngơi một thời gian thì tốt, nhưng là trò chơi khai phá ngươi cũng không thể chậm trễ a. Yên tâm đi Hoa Tổng, ngươi nhìn tiểu tử này đẹp đem ngươi cấp làm bị thương rồi, ta hung hăng phê bình nàng một chút, ta chính thức đại biểu công ty xin lỗi ngươi. Nói xong Tiền bộ trưởng cư nhiên cho ta bái một cái, chơi, ta lại không phải là muốn chết rồi, toàn bộ này vô dụng, tính là không phải là bởi vì Tiểu Quyên, ta cũng thật không thích cái này người. Ai nha được rồi, Tiểu Quyên ta đã sớm tha thứ nàng, nàng cũng không phải cố ý, ngươi liền đừng nói nữa nàng. Hoa Tổng ngươi yên tâm, ngươi tiền thuốc men a chúng ta đều bọc, hậu kỳ ngươi nếu có nhu cầu gì cứ việc cùng ta nói. Tiền bộ trưởng, ta là thiếu tiền người sao, không sai biệt lắm là được, ta đều nói không trách Tiểu Quyên rồi, cùng công ty của các ngươi cũng không quan hệ, ngươi thật tốt đem trò chơi cho ta làm tốt là được. A, dạ dạ, Hoa Tổng ngươi thật sự là khoan dung độ lượng đại lượng. Nhạc Mẫu này thời điểm đã hết sức khó chịu, ta nói Tiền Trinh, nhân Hoa Tổng tất cả nói không truy cứu, ngươi cũng ít đối với Tiểu Quyên nổi giận, đừng động một chút là nói nàng, đừng nói các ngươi không kết hôn, chính là kết hôn rồi cũng không đi, nàng là của ngươi nổi cáu đồng sao. Một cái đại nam nhân một điểm bao dung lực đều không có, ngươi thật sự là so Hoa Tổng kém quá xa. Ai nha, mẹ, ngươi đừng nói nữa, Tiểu Quyên có vẻ thập phần lúng túng khó xử, mẹ nàng rõ ràng cho thấy hướng nàng nói chuyện, nhưng là càng nói như vậy, Tiền bộ trưởng khẳng định lại càng khó chịu, hắn càng khó chịu, Tiểu Quyên khả năng lại càng phải bị đến ánh mắt. A gì nói đúng, ta sao có thể cùng Hoa Tổng so a, nhân gia là đại lão bản, ta chính là một cái làm công, ha ha. Tiền bộ trưởng lời nói này chính là kỳ quái, đương nhiên không phải là nói cho ta nghe, nói là cấp Nhạc Mẫu nghe, Nhạc Mẫu vốn là khó chịu, này liền tức giận hơn. Các ngươi nhìn xong chưa, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, không có việc gì liền mời trở về đi. Mẹ, Tiền bộ trưởng là chuyên môn đến nhìn Hoa Tổng, người này thái độ gì à? Thái độ gì, ta không đuổi hắn đi cũng không tệ rồi, Hoa Tổng tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay cần nghỉ ngơi, mời các ngươi lập tức rời đi, bằng không ta gọi bảo an rồi. À không không, không cần, ta đi là được, a di ngươi đừng nóng giận, ta chính là nhìn Hoa Tổng, không ý tứ gì khác, kia Hoa Tổng ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta liền đi trước, có rảnh ta trở lại thăm ngươi. Tiền Tổng gật đầu ha eo đi ra ngoài, Tiểu Quyên là rất không thích nhìn mẹ nàng, mẹ. Ngươi làm gì thế a? Làm sao, ta nhìn thấy hắn liền một cỗ khí, kỳ quái, ngươi còn thật tính toán cùng hắn trải qua một đời như thế nào. Ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, Minh Vũ cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, ta đi trước rồi, Minh Vũ ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ân, Tiểu Quyên ngươi cũng đừng quái mẹ ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi hẳn là minh bạch. Ta đã biết, Tiểu Quyên cũng thực vui vẻ đi theo ra rồi, Nhạc Mẫu khi vú sữa đều phát run rồi, nhất mông ngồi vào mép giường, mồm to thở hổn hển. A Di, ngươi đừng nóng giận. Cái gì vậy, liền cái ít nhất lễ phép cũng đều không hiểu, ta cũng không phải là hắn Nhạc Mẫu, cũng là nàng trưởng bối, nhìn hắn kia đức hạnh, Tiểu Quyên nếu gả cho hắn, thật sự là cả đời liền phá hủy. A Di, đó cũng là ngươi trước cấp sắc mặt hắn nha, ha ha. Ta liền phiền hắn hình dáng kia, nhìn thấy liền phiền. Tốt lắm đừng nóng giận, không còn có ta thế này, hắn cho ngươi phiền, ta cho ngươi hài lòng. Ha ha ha, ngươi đứa nhỏ này, hắn làm sao có thể cùng ngươi so, hắn xứng sao, chúng ta Minh Vũ so với hắn cường mấy vạn lần không thôi. Nhạc Mẫu cười cái này quyến rũ a, cười ta vừa rồi nhuyễn phía dưới dương vật lại cứng rắn, thật sự là quá thiếu địt, Nhạc Mẫu ngươi cũng đừng người không thể cùng ta so sao. Người có biết dương vật của ta so người khác lợi hại sao? Nhạc Mẫu sinh xong khí nhìn đồng hồ đeo tay một cái kia Minh Vũ, ta đi tuần tra một chút phòng bệnh, một hồi trở về, người nghỉ ngơi trước đi, nhàm chán liền nhìn xem tivi. Ân tốt, a di ngươi đi mau lên. Nhạc Mẫu bước lấy phong tao bộ pháp đi ra ngoài, hôm nay kia một chút nằm viện người bệnh có thể là có mắt phúc, này tuyệt mỹ vú lớn cam đoan làm bọn hắn tất cả đều cứng rắn lên. Nhạc Mẫu mới ra môn ta nhanh chóng xoa bóp gọi chuông, kêu Na Na tiến đến. Hoa Tổng, chuyện gì? Ngươi một hồi cho ta tắm rửa, thừa dịp Nhạc Mẫu tuần phòng thời điểm. À, hiện có ở đây không? Không, ngươi một hồi đi cửa nhìn, nếu Nhạc Mẫu hướng đến này đi, ngươi liền tiến trong phòng vệ sinh cho ta tắm, ngươi hãy nghe cho kỹ, cho nên ta cho ngươi cho ta tắm rửa, là bởi vì quần lót của ta ướt, mặc lấy không thoải mái, cho nên ta chủ động yêu cầu ngươi cho ta tắm, ngươi lúc rửa nặng tắm của ta dương vật, hiểu chưa? À, Nga, cái này, có cái gì quan hệ sao? Ngươi liền nhớ kỹ là được, mặt sau nhìn Nhạc Mẫu thái độ như thế nào lại cụ thể địch làm, nếu Nhạc Mẫu nổi giận, rất tức giận, không cho ngươi tắm sạch, ngươi liền đi ra ngoài là được, mặt sau sẽ không cần ngươi, nếu Nhạc Mẫu không có rất tức giận, chính là hỏi ngươi vì sao đột nhiên cho ta tắm rửa, ngươi cứ dựa theo ta nói là được, lúc này minh bạch chưa? Ân tốt minh bạch, tốt, ngươi trước giúp ta cởi quần áo. Ta đi trong phòng vệ sinh chờ ngươi, ngươi lại cửa nhìn, Nhạc Mẫu tới rồi, ngươi liền nhanh chóng tiến đến cho ta tắm. Tốt, Nana nhanh chóng đem ta cấp cởi sạch sẽ, sau đó đỡ ta đi vào vệ sinh lúc, dương vật của ta không có cương lên, một là ta không nghĩ cương lên, hai là ta cũng không thể cương lên, nếu như ai cho ta tắm rửa ta đều cương lên, kia Nhạc Mẫu giá trị sẽ không có, nàng nếu nhìn đến Nana cho ta lúc rửa ta là nhuyễn, thuyết minh cái gì nha? Thuyết minh ta chỉ hướng về Nhạc Mẫu nàng cương lên a, nàng kia còn không cảm động khóc giống líu nước mắt a, còn hoài nghi ta đối với tình cảm của nàng sao. Nana ngồi xổm cửa vụng trộm nhìn, ta là chờ ở trong phòng vệ sinh, nói thật ta cũng không biết Nhạc Mẫu là thái độ gì, nhưng là đơn giản liền tam trường hợp, một là không thèm để ý, cảm thấy Nana cho ta tắm rửa là bình thường, loại này không quá có khả năng phát sinh, bởi vì Nhạc Mẫu nói của ta hết thảy đều từ nàng chiếu cố, hai là có chút tức giận. Nhưng là không phát rất lớn lửa, đây là bởi vì nàng nói nàng cho ta tắm, mà ta lại tìm Nana tắm, này sẽ làm nàng cảm thấy ta không nghe lời, bình thường loại tình huống này cơ bản cũng là oán giận vài câu coi như. Sau đó nàng tiếp lấy cho ta tắm. Kết quả tốt nhất chính là loại thứ ba, chính là Nhạc Mẫu phi thường sinh khí, hơn nữa không phải là hướng về ta, mà là hướng về Nana phát hỏa, cái loại này chính là nữ nhân ghen ghét tâm biểu hiện, nàng lửa càng lớn, thuyết minh càng ghen tị. Nếu như là loại thứ ba lời nói, cách xa mẹ kiếp nàng liền thật lại đi tới một cái rất lớn bước. Ta một bên nghĩ liền thấy Nana vội vã chạy vào, nhanh chóng mở ra vòi hoa sen liền phun đến trên người của ta. Trần Đại Phu á! Thật tốt, người mau cho ta tắm dương vật a, trên người đã đều ẩm ướt không sai biệt lắm. Tốt! Nana tay nhỏ xoa đầy sữa tắm ngay tại ta dương vật phía trên trà sát, nói thật, tuy rằng ta đối với Nana không có hứng thú. Nhưng là kia dù sao cũng là cái nữ nhân tay nhỏ a, ta có thể không có khả năng một điểm cảm giác đều không có, bất quá may mắn là, thời gian không có đi qua bao lâu, Nhạc Mẫu rất nhanh liền tiến đến. Ân, người đâu, Minh Vũ? Ta không tại phòng bệnh bên trong phòng vệ sinh lại có tiếng nước chảy, cho nên Nhạc Mẫu rất tự nhiên liền đẩy cửa ra, sau đó nàng liền nhìn Nana tay nhỏ tại dương vật của ta phía trên qua lại trà sát a. Ai cho ngươi tắm? Chấm than, cha mẹ nó, này một tiếng không khỏi đem Nana dọa nhảy dựng, đem ta đều dọa hỏng rồi, có thể nói như vậy, ta đều chưa thấy qua A-di như thế sinh khí bộ dạng, chính là vừa rồi tiền bộ trưởng, nàng cũng không có như thế thất thố a, kia vú sữa tùy theo nàng kêu to âm thanh, kịch liệt run run một chút. Theo phía trên biểu cảm nhìn Nana là thật bị hù được rồi, đại khái nàng cũng chưa từng thấy qua Nhạc Mẫu như thế sinh khí a, không chỉ là bởi vì nàng hét lớn một tiếng. Càng là bởi vì kia biểu cảm giống như muốn đem Nana ăn tựa như. A, Trần Đại Phu, ta. Người đi sang một bên, Nhạc Mẫu cư nhiên đẩy Nana một chút, đem nàng đẩy ra bên người của ta, lúc này ta phải làm Nana một chút, dù sao nàng là thụ lời dặn của ta mới làm như vậy, làm nàng thụ quá lớn ủy khuất cũng không tốt, tuy rằng nàng nhất định là có chuẩn bị tâm lý. A gì, là ta khiến Nana cho ta tắm sạch, ngươi đừng nóng giận. A-di không phải nói, A-di rửa cho ngươi. A-di chiếu cố ngươi như thế nào không nghe đâu. Thực xin lỗi A-di, cái kia Nana ngươi đi ra ngoài trước a. Nga nga, thực xin lỗi, ta đi ra ngoài trước. Nana nhanh chóng chạy ra ngoài, quay đầu ta phải bồi thường nàng một chút mới được rồi. Nhưng là này hiệu quả là thật ni mã tốt, này Nhạc Mẫu phản ứng so với ta nghĩ còn muốn lớn hơn. Người nhắc tới bên trong không có ghen tị nhân tố, đánh chết ta cũng không tin. Xảy ra chuyện gì à? Người muốn tắm đợi A-di rửa cho ngươi, không phải là đều cùng ngươi nói sao? Nhạc Mẫu cơn giận còn chưa tan, xem bộ dáng là giận thật. Ai, không phải là làm người khác rửa một chút dương vật của ta sao, tại sao ư? Vừa rồi Nhạc Mẫu nhìn đến Nana trà sát ta dương vật thời điểm biểu cảm, thật sự rất dọa người a. A gì kia, là ta có chút khó chịu, quần lót ướt, cho nên ta mới để cho Nana cho ta tắm, ngươi đừng trách nàng a. Quần lót, ướt, mặc lấy rất không thoải mái, cho nên ta mới để cho nàng cho ta tắm. Nga, là như thế này a, đã biết, vậy ngươi cũng cần phải vân vân, A Di không nói rất nhanh liền trở về thôi. Nhạc Mẫu thái độ lập tức liền dịu đi rất nhiều, đại khái bởi vì biết ta cũng không phải cố ý muốn cho Nana cho ta tắm a, nhưng là tiếp lấy A Di lại hỏi một câu. Thật tốt, quần lót như thế nào, ướt à, thủy tát lên rồi sao? Trời đủ, Nhạc Mẫu ngươi còn thật sẽ lên bộ a, ta đang lo như thế nào nói với ngươi đây, ngươi chính mình liền hỏi, kia cũng đừng trách ta, đợi ta nói xong khả năng ngươi chẳng những sẽ không tức giận, ngược lại phát tao đó a. A, cái kia, liền. Nên cái gì a? Ai nha, A Di, ngươi đừng hỏi. Lời nói này, A Di làm sao có thể không hỏi? Ngươi không phải là nước tiểu phía trên a? Cái gì a? Ta lại không phải là tiểu hài tử hoặc là tê liệt, cái gì còn có thể tiểu tiện không khống chế a? Kia là thế nào a? Ai nha, ngươi nói mau, A Di nhìn ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ai nha A Di, thật không thể nói a. Ngươi nói hay không? Không nói A Di thật tức giận. Đừng, vậy ta nói ngươi không cho phép sinh khí a. Ngươi không nói ta mới sinh khí, ngươi đứa nhỏ này, khi nào thì như vậy ấp a ấp úng được rồi. Vậy ta nói, bởi vì A Di ngươi hôm nay quá gợi cảm, lúc ăn cơm, ta cứng rắn khó chịu, nhất thời nhịn không được phun một cỗ tuyến tiền liệt dịch đem quần lót cấp làm ướt, nhưng là A Di ta không phải cố ý, A Di ngươi đừng nóng giận a. Trời đủ, quả nhiên Nhạc Mẫu kia biểu cảm tựa như ni mã muốn phát xuân giống nhau, mặt nhỏ hồng cái kia kêu một cái phong tao, vú sữa run rẩy cái kia kêu một cái mê người, ta đều hoài nghi nàng nghe được ta quần lót ướt, quần lót của mình có phải hay không cũng ướt. A ngươi nói cái gì đó a, ngươi đứa nhỏ này. Đừng nói bừa a. Ta không mù nói, bằng không ta như thế nào sẽ đến tắm, thực xin lỗi A Di, là ngươi không phải hỏi đó a. Ai nhà tốt lắm, còn nói, A Di đã biết, việc này cũng không trách ngươi, ngươi đứng ngay ngắn, A Di rửa cho ngươi sạch sẽ. Còn không trách ta, nếu không trách ta liền muốn chơi ngươi nữa à, ha ha ha ha. Ta phát hiện Nhạc Mẫu gần nhất đối với ta bao dung là càng ngày càng mạnh, này phàm là đôi lại người khác ngày ngày hướng về người cứng rắn, nếu không bị coi như lưu manh đó mới là lạ, mà Nhạc Mẫu nhưng ở bất chi bất giác ở giữa đã hoàn toàn thói quen ta cứng rắn dương vật, nàng liền không có nghĩ qua ta nếu như khi nàng là Nhạc Mẫu lời nói, làm sao có khả năng có thể như vậy sao? Nhạc Mẫu tay nhỏ tiếp tục trà sát dương vật của ta, nhưng là một hồi này nàng phát hiện dương vật của ta tại trong bất chi bất giác, lại hoàn toàn cứng rắn. A lại cứng rắn. Nhạc Mẫu nhỏ giọng tí tách lẩm bẩm một câu, mặt cũng đỏ hơn, lúc này thật không cần nói nhiều hơn nữa nói rồi, dương vật của ta chính là thái độ của ta, chính là có cái gọi là toàn bộ đều không nói bên trong, đối mặt Nana dương vật của ta là nhuyễn, đối mặt Nhạc Mẫu dương vật của ta cứng rắn vô cùng, ta yêu thích không thích nàng cái này không phải là rõ ràng sao? Tắm đã bao lâu? A, cái kia, vừa tắm liền tắm nơi này. Nhạc Mẫu giọng điệu chung mang theo một tia không hờn giận. A, này, ta đây cũng không biết, thật vừa mới bắt đầu tắm. Tốt lắm, dù sao hôm nay ngươi cũng không tắm, A Di cấp ngươi thật tốt tắm rửa. Nga, cảm ơn A Di. Nhạc Mẫu cấp thân thể của ta cẩn thận tắm sạch một lần, dĩ nhiên nàng cuối cùng vẫn là tay nhỏ nắm lấy dương vật của ta, cho ta trà sát. Thủ pháp như trước tinh luyện lão đạo. So với hai ngày trước là chỉ có hơn chứ không kém, càng làm cho ta thoải mái không muốn hay không, cổ họng của ta phát ra thoải mái rên rỉ, mà Nhạc Mẫu là mỉm cười nhìn, nói một câu nói, làm dương vật của ta đột nhiên giật một chút. Thật thoải mái sao? A, kia, cái kia, ta. Ta là hỏi ngươi tắm rửa thật thoải mái sao? Trời đủ, Nhạc Mẫu đây là ý gì a? Hỏi ta tắm rửa thoải mái hay không? Nhưng là kia tay nhỏ rõ ràng là tại rất nhanh bóc dương vật của ta a, đây là một lời hai ý nghĩa, nói bóng nói gió sao? Giống như là đang tại hỏi ta tắm rửa, thực tế là đang hỏi tuốt ta thoải mái hay không? Ta cũng thăm dò tính hồi phục một câu. Ân, thoải mái, quá lâu không làm người khác tắm rồi. A Di, ngươi tắm ta thật thoải mái, có thể nhiều tắm một hồi sao? Nhạc mẫu ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, ánh mắt đó là tương đương quyến rũ, rất rõ ràng nàng nghe hiểu lời nói của ta. Yêu thích A Di rửa cho ngươi sao? Ân, yêu thích, đặc biệt yêu thích. Ai, kia A Di liền cho ngươi nhiều tắm một hồi a. Thật tốt, A Di nhiều tắm một hồi a, không cần cấp bách, tư a. Thật thoải mái a. Nhạc mẫu thủ pháp đã căn bản không phải là tắm dương vật rồi, kia tay nhỏ tuốt bay lên, một cái khác tay nhỏ luôn luôn tại vuốt ve của ta đàn đàn, cảm giác này thật sự là ni mã khoái chết ta, cái này căn bản là tại đánh cho ta máy bay a. Ân, a, thật thoải mái, a gì ngươi tắm thật thoải mái a. Chấm than, ta phát ra càng thêm dâm uế rên rỉ, mà nhạc mẫu là chuyên tâm cho ta bóc, nhìn bộ dạng này hôm nay nàng cũng sẽ đem tinh dịch của ta cấp tốt xuất hiện đi. Bởi vì nàng còn không có ý muốn dừng lại. A Di à, có thể tắm nhanh một chút. Ân, không phải là nghĩ A Di cho ngươi nhiều tắm một hồi sao? A, ta nói không phải là thời gian thượng mau, đúng là tốc độ thượng mau. Nhạc mẫu lại nhìn ta một cái, cư nhiên nở nụ cười đi ra, mẹ kiếp, ta là thực sự có điểm nhịn không được hiện tại liền địch nàng a, quá thiếu địch quả thực. Nhạc mẫu hiển nhiên lại minh bạch ý tứ của ta, kia tay nhỏ tuốt càng nhanh hơn, đồng thời lực đạo cũng là tăng cường rất nhiều, một cỗ mãnh liệt bắn ý nhanh chóng tập kích đến, ta thích hai chân đều phát run. Chương 113. Nhạc mẫu là một 40 hơn tuổi nữ nhân, cái gì nàng đều biết, cái gì nàng cũng đều hiểu, nhìn đến phản ứng của ta rất nhanh liền biết ta muốn xuất tinh, lúc này đây, nàng sớm liền tránh đi dương vật của ta, mà không phải là giống ngày hôm qua chật vật như vậy. Nhạc mẫu hẳn là không ghét bị ta nhan bắn, tối hôm qua nàng nhìn gương bộ dạng, rõ ràng cho thấy có một chút hưởng thụ, hơn nữa cũng niệm tên của ta thủ dâm, nhưng là nếu như cố ý bị ta bắn trên mặt khả năng liền có vẻ quá mức dâm uế cùng hạ lưu a. Dù sao nhạc mẫu là một bệnh viện nhân dân đại phu, không là cái gì kỹ nữ, nàng cũng là có tôn nghiêm nữ nhân. A-di, thật là thoải mái A-di, ta mau giặt xong rồi, rất nhanh liền tốt lắm. Nhạc mẫu biết ta lập tức muốn bắn, tốt càng nhanh hơn, mà đang ở nhạc mẫu trước mắt, ta gầm nhẹ một tiếng, đột bắn ra đậm đặc tinh dịch. Ta bắn lực đạo thập phần mạnh, tinh dịch huyền như viên đạn bình thường phun ra đến, bắn tới phòng tắm mặt tường phía trên, thậm chí đều phát ra thanh thúy đả kích âm thanh, mà nhạc mẫu cũng có một chút khiếp sợ nhìn dương vật của ta, đại khái là của ta sinh lực quá cường đại a. Ta có quắp bắn nửa phút mới đem tinh dịch đều cấp hoa huệ tây tịnh. Nhạc mẫu cái gì cũng không nói, chờ ta bắn xong rồi, lại trà sát một hồi dương vật của ta, xoa bóp một hồi ta kia mẫn cảm quy đầu, này vừa bắn xong tinh dương vật đều thực mẫn cảm, ta thích nghiến răng nghiến lợi, dương vật càng là run liên tục không ngừng. Nhạc mẫu ôn nhu đem ta hướng rửa sạch, sau đó thay đổi tân quần lót, một lần nữa đỡ ta trở lại trên giường, quá trình này trong núi lớn mẫu đều không nói gì, không khí khó tránh khỏi liền có một chút lúng túng khó xử, cũng có một chút như vậy mập mờ. Chúng ta đều là người trưởng thành, đều biết vừa rồi căn bản cũng không là đơn thuần tắm. Nhạc mẫu nàng cho ta tuốt rồi, hơn nữa còn là cố ý cho ta tuốt, chúng ta ở giữa đã không thể quay về, hoặc là nói theo ta lần thứ nhất nhìn thấy nhạc mẫu bắt đầu, khả năng ta sẽ không xem nàng như thành của ta nhạc mẫu, ta đến nay đều nhớ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy kia mê người vú sữa khi hưng phấn dạng. Về sau, A Di rửa cho ngươi, biết không, nghĩ tắm liền kêu ta. Đừng làm cho Nana tắm sạch. Trời đủ, đây là tại tuyên thệ đối với ta dương vật chủ quyền sao? Nữ nhân đáng sợ muốn chiếm làm của riêng cuối cùng xuất hiện ở nhạc mẫu trên người sao? Nàng hôm nay thật cực kỳ không bình thường, còn tại kiểm tra ta đối với nàng thích không? Nga, ta đã biết, ngươi cũng đừng quái Nana rồi. Ân, nàng cũng là hảo tâm, A Di vừa mới chỉ là có chút bên trên rồi, ta sợ nàng tắm không tốt, ngươi có biết? A Di đối với ngươi có áy náy, A Di phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi, ngươi hiểu chưa? Ha ha, đến lúc này, còn tại tìm cho mình lấy cớ, ghen tị đã nói ghen tị nha, tức giận như vậy tại sao có thể là cái gì áy náy? Ta minh bạch, hơn nữa ta cũng không muốn để cho Nana lại cho ta tắm sạch, bởi vì A Di, ngươi tắm thật thoải mái, ta yêu thích làm A Di cho ta tắm. A Nhạc mẫu lại gắt gao cắn đôi môi của mình. Nàng nghe hiểu ý tứ của ta, ta yêu thích làm nàng cho ta tắm, nói đúng là ta yêu thích làm nàng cho ta tuốt, này còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta chỉ thiếu chút nữa là nói yêu thích địt nàng. Lại muốn phát xuân rồi, Nhạc Mẫu khuôn mặt vừa đỏ rồi, nàng tâm lý hẳn là tại nghĩ tới ta đối với tình cảm của nàng rốt cuộc có phải hay không là thật sao? Bất quá đáp án dĩ nhiên là không phải là càng ngày càng khẳng định đâu này. Nhìn bộ dạng ta còn phải thêm mắm thêm muối một chút. Cái kia, A Di, ngươi yêu thích cho ta tắm sao? A Minh, Minh Vũ, A Di là chiếu cố ngươi, tất, phải được rửa cho ngươi a. Kia A Di, ngươi không ghét cho ta tắm rửa a, dù sao nam nữ hữu biệt. Nhạc Mẫu khuôn mặt vừa đỏ đến cổ căn. Liền cái này thiêu địch bộ dạng ta thật sự là chịu không nổi, người đứa nhỏ này, A-di như thế nào phản cảm, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, A-di không quan hệ. Trời đủ, lời này có ý tứ là không phải nói ta yêu thích làm nàng tuốt không quan hệ. Kia biến thành không phải là nói nàng yêu thích cho ta tuốt sao. Nhạc Mẫu a Nhạc Mẫu, ngươi là càng ngày càng mắc cỡ a, hôm nay mặc hấp dẫn như vậy liền là cố ý muốn cho ta nhìn đúng hay không? Vậy là tốt rồi. Ta chỉ sợ A-di ngươi ghét bỏ ta. Người đứa nhỏ này nói bậy bạ gì đó. A-di nếu ghét bỏ ngươi có thể cho ngươi làm nhiều như vậy ăn ngon sao? Về sau không cho phép nói như vậy a, A-di sẽ tức giận. Ừ, A-di, ngươi thật tốt, thật, thật ôn nhu. Nhạc Mẫu nhanh chóng cúi đầu, lúc này Tiểu Lý đẩy cửa tiến vào. Này mập mờ không khí làm Tiểu Lý ngây ra một lúc, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. A. Tiểu Lý tới rồi, vậy các ngươi tán gẫu, ta cũng đi làm việc. Nga A Di, ngươi đi mau lên. Ân, một hồi ta tiếp qua tới đút ngươi ăn cơm. Nhạc Mẫu đỏ mặt liền đi ra ngoài, kia thẹn thùng trạng thái Tiểu Lý tự nhiên là nhìn tại mắt bên trong, nàng hưng phấn chạy qua, trợn to mắt. Hoa Tổng, nhìn bộ dạng thực thuận lợi a, ngươi Nhạc Mẫu như thế nào đều xấu hổ à. Hiệu quả đơn giản là quá tuyệt vời. Ngươi không biết Nhạc Mẫu ta vừa rồi có bao nhiêu sinh khí, quả thực liền đem ta hù được rồi. Nga, ngươi mau cùng ta nói. Ngươi cũng nhìn đến Nhạc Mẫu hôm nay mặc hơn gợi cảm rồi, ta tự nhiên phía dưới liền ẩm ướt, vừa mới liền cho ta một cái tìm Nana tắm rửa lý do, ta cố ý làm Nana nhìn cửa, đợi Nhạc Mẫu vừa qua đến, nàng lập tức liền cho ta tắm, hơn nữa liền chuyên môn tắm dưới mặt ta mặt, đợi Nhạc Mẫu tiến đến vừa nhìn, tức thiếu chút nữa liền chửi ầm lên. Thanh âm lớn đem Nana thiếu chút nữa không mù khóc. Ha ha ha, kia vừa rồi tốt như vậy giống không khí thực mập mờ a. Ta cùng Nhạc Mẫu giải thích tại sao muốn Nana cho ta tắm, ta là bởi vì Nhạc Mẫu xuyên quá gợi cảm phía dưới mới ẩm ướt, nàng có thể không thẹn thùng sao? Nga đúng rồi, vừa rồi Nhạc Mẫu cho ta tắm rửa thời điểm hỏi ta thoải mái hay không, ta đã nói thoải mái, hy vọng có thể nhiều tắm một hồi, nàng trực tiếp cho ta tuốt bắn, là cố ý tuốt. Vừa rồi không khí là ta hỏi Nhạc Mẫu nàng thích hay không thích cho ta tắm rửa, có khả năng hay không ghét bỏ ta, ta nói ta yêu thích làm nàng cho ta tắm, Nhạc Mẫu rõ ràng tỏ thái độ nói yêu thích cho ta tắm. Qua, quá tuyệt vời, Nhạc Mẫu đây là rõ ràng ghen tị, Hoa Tổng hiện tại chính là đột phá tiến hành khi rồi, ta cảm thấy trực tiếp ba cái phương diện đi ra đánh A. Ân, ngươi nói một chút nhìn. Một là chính diện phóng ra, có thể biểu thái. Bất kể là trực tiếp vẫn là gián tiếp, đến lúc rồi, hay là bên cạnh phóng ra, biệt danh cũng phải tăng mạnh lắc lư, thẳng đến ngươi thật thu phục mới thôi, cái này biệt danh cũng không thể buông lỏng, muốn liên tục khiêu khích, ba là phản diện phóng ra, chính là lợi dụng Nana để kích thích Nhạc Mẫu lòng ghen tị. Tốt lắm, ha ha ha ha, như vậy vừa đến ta không phải tín Nhạc Mẫu nàng còn có thể kháng trụ. Hoa Tổng, hiện tại bắt đầu mới là thời điểm mấu chốt nhất. Trăm vạn không thể khinh thường a, ngươi biểu thái, Nhạc Mẫu cũng không có khả năng lập tức tiếp nhận ngươi, nàng là cái có gia có nữ nhi người, nữ nhi vẫn cùng ngươi chỗ rất nhiều năm, tính là nàng tâm lý đã tiếp nhận ngươi, nhưng là mặt mũi thượng nhất định là không qua được, cũng tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy bị ngươi cấp lên, phía sau ngươi muốn liên tục không ngừng tấn công, ngõa cởi nàng phòng tuyến tâm lý, dùng tình cảm thượng mập mờ. Dùng thân thể câu dẫn, dù sao có cái gì chiêu liền làm cho cái chiêu gì. Ân, ta đã biết, ngay tại lúc này muốn khởi xướng tổng công rồi, chăn đệm đã đầy đủ đúng chỗ rồi, Nhạc Mẫu đối với ta cũng rõ ràng ái mộ rồi, còn lại đúng là một tầng tấn công, không ngừng công kích nàng phòng tuyến tâm lý rồi. Đúng, ta tin tưởng không dùng được quá lâu, Nhạc mẫu liền là người của ngươi, phía trước ta còn có chút lo lắng có phải hay không quá nhanh, nhưng là hôm nay ta nhìn thấy nhạc mẫu trạng thái, đã đến lúc rồi, theo một cái lòng của nữ nhân lý đi nhìn, nàng đã rời không được ngươi. Ok, ta ngay tại chờ ngươi những lời này, ngươi đã đều cảm thấy không thành vấn đề, ta đây cũng sẽ không lại lén lút được rồi, ta còn tính toán lại đến một điểm cảm động. Nga, Hoa tổng ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Ân. Chồng của nàng người kia vừa nhìn liền không hề phong tình đáng nói, cho nên ta là tính toán cùng nàng tỏ thái độ, chính thức bắt đầu theo đuổi nhạc mẫu, làm nàng tìm được luyến ái cảm giác, cái loại này thiếu nữ luyến ái cảm giác, như vậy có phải hay không dễ dàng hơn đột phá nàng phòng tuyến tâm lý đâu này? Nga ha ha, kỳ thật Hoa tổng, cho tới bây giờ mặc kệ ngươi làm sao làm đều đột phá, liền nhìn ngươi chính mình chơi như thế nào rồi, cố lên. Ân, yên tâm, ngươi chờ xem kịch vui a. Nếu không như vậy đi, ta tại cái phòng bệnh này bên trong cũng trang cái theo dõi, ngươi liền có thể thấy quá trình rồi, cũng có thể cho ta một điểm ý kiến. Ân, tốt, ta cũng đang có ý tứ này. Đi, ta đây cấp lão bản kia gọi điện thoại, ngươi bây giờ liền đi cầm lấy, sau đó lại tiếp tục trở về một chuyến, phòng bệnh này không lớn, một cái là đủ rồi. Tốt, kia ta đi một chút liền đến. Ta đem kia phía dưới lão bản địa chỉ cho Tiểu Lý. Làm nàng khư thủ một chút, kỳ thật nhạc mẫu trong nhà mặt theo dõi phía sau đã không cần thiết phóng nhiều như vậy, nhưng là thứ này lại không bao nhiêu tiền, nhiều mua vài cái cũng không sao, chờ ta thật địch nhạc mẫu sau sẽ tìm thời gian đem nàng trong nhà đều lấy đi. Tiểu Lý nhanh chóng qua lại, không đến nửa giờ liền giết trở về, đứa nhỏ này làm việc là thật mạnh mẽ vang dội, từ trước đến nay sẽ không chậm trễ quá việc, ta suy nghĩ là không phải nên là cho nàng tăng tiền lương rồi hả? Chúng ta nghiên cứu một chút, ngay tại phòng bệnh góc đỉnh an trí theo dõi, cái này toàn bộ gian phòng liền đều có thể nhìn thấy rồi. Tiểu Lý lấy ra điện thoại kiểm tra một chút, thực hoàn mỹ, thu âm cũng không có vấn đề. Lúc này nhạc mẫu trở về, Tiểu Lý vội vàng đem điện thoại cất vào đến, à Hoa tổng, công tác ta đều hồi báo xong rồi, người còn có dặn dò gì sao? Ân, không có gì, cái kia trò chơi tiến độ người theo sát một điểm, buổi chiều nếu không người đi qua một chuyến. Đi, ta đã biết, kia không có việc gì ta liền đi trước, ngươi cũng nên ăn cơm. Nhạc mẫu đi qua đến ôn nhu nhìn nhìn Tiểu Lý, thật có thể làm, có tiền đồ, nếu không ngươi cũng cùng một chỗ ăn chút đi. À, không không, ha ha, ta còn có việc, cảm ơn A-di, chúng ta Hoa tổng mấy ngày nay đều mập, ngài chiếu cố thật tốt. Mập sao, béo điểm tốt, hiện tại hắn cần phải dinh dưỡng, tốt như vậy mau. Ha ha. Hoa tổng, a di đối với ngươi thật là tốt, ta đều hâm mộ rồi, nếu có nhân đối với ta tốt như vậy, ta liền gả cho hắn. Ha ha, tiểu tử này Lý còn thật biết nói chuyện, đêm này chiếu cố cư nhiên liên tưởng đến kết hôn phía trên, tốt lắm kéo dài nha, nhạc mẫu mặt nhỏ vừa đỏ rồi, rất rõ ràng nàng đây là xấu hổ, này nếu không là tâm lý có ta, lại sao ngượng ngùng. Tốt lắm, người đi trước a, có việc gọi điện thoại cho ta. Tốt. Hoa tổng, a di tái kiến. Tiểu Lý nói chuyện ở giữa rời đi, không biết vì sao, nhạc mẫu giống như rất yêu thích Tiểu Lý, rõ ràng nàng và cô ta quan hệ thân thiết hơn mật, nhưng là nhạc mẫu nhìn ánh mắt của nàng thực ôn nhu, đại khái là bởi vì nàng biết Tiểu Lý chính là thư ký của ta. Nhạc mẫu nhấn xuống gọi chuông, Nana thật lâu đi đến, nhìn đến nhạc mẫu đã ở, không khỏi cúi đầu, có vẻ có chút khẩn trương, ta cũng không biết nàng này sẽ là trang, vẫn thực sự là khẩn trương. Dù sao phía trước nhạc mẫu lửa phát có chút lớn, đều ngoài dự liệu của ta. Nhạc mẫu hiển nhiên cũng nhìn thấy Nana trạng thái, nhẹ nhàng thở dài, tốt lắm Nana, đừng để trong lòng, vừa rồi ta cũng không phải là nhằm vào ngươi, ngươi cũng không phạm cái gì sai lầm, lên tinh thần. Nga nga, cảm ơn Trần Đại Phu. Tốt lắm, ngươi đi đem cơm hâm lại. Ân tốt, Nana kia kỳ cặp lồng cơm liền đi ra ngoài. Nhìn bộ dạng trạng thái tinh thần tốt lắm một chút, nếu như là trang, còn hành động còn chính xác là không sai. Nhạc mẫu lại cho ta uy khởi cơm, vẫn là hết sức thân mật, khoảng cách cảm hoàn toàn không giống là nhạc mẫu cùng con rể ở giữa quan hệ, nàng cơ hồ đều phải áp vào trên người của ta rồi, kia to lớn vú to cứ như vậy tại trước mắt ta lúc ẩn lúc hiện, kia trắng bóng vú thịt kích thích thần kinh của ta, dương vật tự nhiên lại là bang bang cứng rắn a. Ta vừa ăn. Một bên nghĩ phải như thế nào đối với nhạc mẫu tỏ thái độ, nói thằng ta thích ngươi, ta cảm thấy không có ý tứ, cũng không đủ lãng mạn, mặc dù nhỏ Lý nói đúng, mặc kệ ta dùng biện pháp gì, Nhạc Mẫu đã nhất định là muốn bị mẹ kiếp được rồi, nhưng là ta vẫn là nghĩ hết lượng thú vị một chút, hảo ngoạn một chút. Cơm nước xong, Nhạc Mẫu đem cái bàn đều thu thập xong, sau đó lại ngồi vào của ta bên cạnh cho ta gọt trái táo, ta cố ý thật sâu thở dài một hơi. Làm sao vậy Minh Vũ, có tâm sự gì sao? Vẫn là công tác thượng không thuận lợi? Cũng không có, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Ân, buồn cười. Đúng vậy à, a di, ta là cười ta chính mình. Người đứa nhỏ này, người bây giờ đều thành công như vậy, còn cười chính mình cái gì? Ta thành công sao, tiền đối với ta mà nói tuyệt không trọng yếu, ta cười chính là, ta sống 20 nhiều năm, hôm nay mới cảm nhận được có một loại da cảm giác, có người nấu cơm cho ta tắm rửa, cẩn thận chiếu cố ta, ta thậm chí đều có chút cảm tạ Tiểu Quyên rồi, nếu như không phải là nàng đụng phải ta. Ta khả năng đến hôm nay cũng không biết chính mình yêu thích là cái gì. A leng keng một tiếng, Nhạc Mẫu dao gọt trái cây rơi đến phía trên, Nhạc Mẫu xoay người lại kịp thời điểm đầy đặn vú lớn cơ hồ hoàn toàn bại lộ tại trước mắt của ta. Ta thậm chí loáng thoáng nhìn đến kia phấn nộn đầu vú, này áo ngực so với hôm qua còn muốn gợi cảm, hoàn toàn không che được này đầy đặn vú to a. Dương vật của ta kịch liệt run một cái, liền mang theo chân đều run lên, Nhạc Mẫu hình như cảm nhận được cái gì. Nhanh chóng đứng dậy đứng lên, mặt nhỏ lại là đã hồng đến cổ căn. Ta đi tắm một chút dao gọt trái cây. Nhạc Mẫu nhanh chóng đi vệ sinh lúc, cho dù quay lưng ta cũng có thể cảm nhận kia run rẩy vú lớn, thật sự là mê người a, đợi tương lai ta nhất định phải thật tốt thưởng thức, ngoạn cái 3 ngày 3 đêm nói sau. Tắm dao gọt trái cây dùng thời gian rất dài sao, thì phải là rơi trên mặt đất rồi, dính hơi có chút cho bụi, cọ rửa một chút liền xong việc. Nhưng là Nhạc Mẫu rõ ràng đi vào thật lâu, là đang tại bình phục nội tâm của mình. Vẫn là tại nghĩ tới ta lời nói. Đợi một hồi Nhạc Mẫu theo trong phòng vệ sinh đi ra, mái tóc bên cạnh có một chút ẩm ướt, nàng chính mình khả năng không chú ý đến, nhưng là chạy không khỏi pháp nhãn của ta, này là mới vừa tắm rồi mặt a, đây là một loại thoát khỏi khẩn trương biện pháp tốt nhất, cũng là làm chính mình khô nóng nội tâm bình tĩnh xuống biện pháp tốt nhất, Nhạc Mẫu rõ ràng cho thấy nghe hiểu ta lời nói. Nhạc Mẫu ngồi xuống tiếp lấy cho ta gọt trái táo, nhưng là lại giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng, quả nhiên Tiểu Lý nói đúng đúng, hiện tại bắt đầu mới là thời điểm mấu chốt nhất, Nhạc Mẫu cho dù là yêu thích ta, nàng cũng không có khả năng lập tức liền tiếp nhận ta đấy, trong này có câu đức, luân lý cùng mặt mũi vấn đề, nhưng là những cái này hiện tại cũng đã phi thường yếu đuối, nàng càng trở lên khó có thể khắc chế tính dục cùng đối với ta càng ngày càng sâu ái mộ sẽ làm nàng phá tan toàn bộ trói buộc. Minh Vũ à, người chính là quá lâu không có người chiếu cố, phụ mẫu lại hàng năm không tại bên người, nếu không a di từ trước đến nay người nói người cần phải tìm nữ nhân này, như thế nào bây giờ là không phải là cảm thấy a di nói đúng, nếu không a di giới thiệu cho người giới thiệu. Ha ha ha, đây là đang bẫy lộ ta đâu này. Vẫn là tại nói sang chuyện khác. A di, người nói đối với. À, Nhạc Mẫu sắc mặt một chút liền thay đổi. Theo vừa rồi thẹn thùng biến thành hiện tại kinh hoàng, dao gọt trái cây lại kém điểm rơi đến phía trên. Minh Vũ, ngươi, thật, muốn a di giúp ngươi giới thiệu người bạn gái sao? Ha ha ha, Nhạc Mẫu nói chuyện âm thanh đều có chút run lên, thật là một không giấu được nữ nhân này. Nhạc Mẫu à, Nhạc Mẫu ngươi biểu hiện như vậy còn làm sao có thể chạy ra lòng bàn tay của ta a? Nhìn bộ dạng Nhạc Mẫu là cảm thấy ta đồng ý nàng nói là muốn tìm cái nữ nhân khác. Ta muốn tìm nữ nhân chính là ngươi a. A gì, ta không cần ngươi giới thiệu. A, nga nga, vậy là ngươi. Không có khả năng là yêu thích na na đi à nha. À, đương nhiên không phải. A gì ngươi nghĩ gì thế? Tuy rằng ta không muốn nói Tiểu Quyên cái gì, nhưng là, A gì ngươi cảm thấy na na có thể so với Tiểu Quyên được chứ? Ta hiện tại một chút cũng chưa từng oán hận Tiểu Quyên lúc trước đem ta quăng. Ta cảm thấy nàng đây là giúp ta. Để ta biết ta mình muốn là cái gì, không là dạng gì người đều có thể kêu nữ nhân. Minh Vũ, người nói cái gì đó a? Ta cũng làm cho ngươi mê đi rồi. A gì, ta tìm được mình muốn được rồi, ta không thích Tiểu Quyên, Nana, còn trẻ như vậy người, các nàng không phải là nữ nhân, chính là nữ hài, tuy rằng cũng không coi là nhỏ, nhưng là các nàng xa xa xưng không lên là nữ nhân, các nàng chỉ đòi lấy, không hiểu nam nhân muốn cái gì. Một cái hảo nữ nhân phải ôn nhu, muốn bao dung, muốn biết đau người, muốn đều nghe theo cố người, muốn đối với nam nhân cẩn thận yêu thương, muốn thành quen thuộc, điều này làm cho mới cấp nam nhân ra cảm giác. Minh Vũ, ngươi nói những cái này, có người thỏa mãn yêu cầu của ngươi, A-di có thể cho ngươi giới thiệu. Là có người thỏa mãn, hơn nữa hoàn toàn thỏa mãn, cho nên ta mới nói ta biết chính mình yêu thích là cái gì, A-di ngươi hiểu chưa? Cái kia, Minh Vũ, ta hôm nay liền về sớm một chút, ngươi nghỉ ngơi một chút a, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Nhạc mẫu liền quả táo cũng chưa cho ta tước xong, chật vật rời đi phòng bệnh, nhìn bóng lưng của nàng, lòng ta lý cười xấu xa, nhìn đến ta lần thứ nhất thổ lộ còn rất thành công, nếu không phải là nghe hiểu ý của ta, nàng lại như thế nào sẽ như thế chật vật, ha ha ha. Nhạc mẫu đi rồi, ta lại kêu Nana tiến đến, Nana nhìn nhạc mẫu đã đi, biểu cảm thay đổi thực nhẹ nhàng, nhìn bộ dạng phía trước thật đúng là diễn, tốt hành động a. Chương 114. Nana ngồi vào bên người của ta, nhìn đến nạo một nửa quả táo, tiếp lấy cho ta tước, xem như y tá nàng nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày còn thật là tốt, chẳng qua bởi vì nhạc mẫu đảm nhiệm nhiều việc nàng cơ hồ không có gì cơ hội chiếu cố ta. Hoa tổng, có chuyện gì nha? Hôm nay ngươi cực khổ a. Không có rồi, ta phải làm, lấy tiền tài người, cùng nhân tiêu tai thôi. Ha ha, nói rất đúng, ta sợ có chút ủy khuất cho nên an ủi một chút ngươi. Không quan hệ á, ta không sao, bất quá Trần Đại Phu còn thật dọa ta nhất nhảy, ta đều chưa thấy qua nàng phát như vậy đại lửa. Ta cũng bị dọa nhảy dựng, không nghĩ tới nàng cư nhiên phản ứng lớn như vậy, người có biết này ý vị như thế nào sao? Ta lại không ngốc, thuyết minh Trần Đại Phu thích ngươi nha, cho nên ngươi mới chuyên môn để ta rửa cho ngươi phía dưới sao? Ngươi còn rất thông minh sao? Lúc này không nói ta đần a, kỳ thật nàng như vậy chiếu cố ngươi. Người mắt sáng đều có thể nhìn ra không có khả năng hoàn toàn là bởi vì thân tình. Người liền thật sự là nàng thật con gì cũng không có như vậy chiếu cố. Ngày đó Thiên làm cơm giống mãn hán toàn tịch thời điểm còn thân hơn tự rửa cho ngươi tắm. Ta chính là cấp bạn trai ta đều làm không được. Người mắt sáng đều đã nhìn ra. Người nói nhạc mẫu ta nàng chính mình có cảm giác hay không đã có một chút quá mức thân mật đâu này. Ân, ta cảm thấy Trần Đại Phu giống như là cố ý. Người nhìn nàng này hai thiên mặc hấp dẫn như vậy. Ta phía trước đều chưa thấy qua, nàng giống như liền là cố ý muốn nhìn một chút chính mình còn có hay không mị lực, dù sao ta một cái người khác nhìn chính là loại cảm giác này. Ha ha ha, tốt lắm, Nana a, ân, mặt sau đâu khả năng ngươi nhận được càng không công bằng đối đãi, bởi vì nhạc mẫu đối với cảm tình của ta càng ngày càng sâu, hy vọng ngươi đừng sợ, tin tưởng lời hứa của ta, mặt sau ta sẽ cùng nhạc mẫu nói rõ ràng, ngươi có cái gì tổn thất ta đều gấp bội bồi thường ngươi. Yên tâm đi Hoa Tổng, ta biết năng lực của ngươi, có thể lập tức cho ta nhiều tiền như vậy, ta nhất định phải nghiêm túc cấp cho ngươi việc nha, ta có chuẩn bị tâm lý. Ân, vậy là được, ta chỉ sợ ngươi chịu ủy khuất, tâm lý khó chịu. Nàn cái gì thụ nha, kiếm nhiều tiền như vậy, ta thực tế đát. Ha ha, ngươi như vậy tốt lắm, ta yêu thích rõ ràng người. Ăn quả táo a, hôm nay Trần Đại Phu như thế nào trở về như vậy chào buổi sáng nè. Bởi vì bị ta thổ lộ rồi. Biểu hiện, thổ lộ, qua, thật là lãng mạn, kia không đúng, nàng hẳn là thật cao hứng mới đúng vậy a, như thế nào còn đi. Nói ngươi thông minh, ngươi lại vờ ngớ ngẩn, nàng là có lão công, có đứa nhỏ người, không giống ngươi là độc thân, nàng liền chính là yêu thích ta, hiện tại cũng không dám yêu thích, ta đối với nàng thổ lộ nàng nhất thời làm sao có khả năng liền tiếp nhận, này còn không nghĩ ra sao. Nga đúng đúng, là ta phạm ngây ngô, ta đem Trần Đại Phu trở thành chính mình, ha ha ha, ta liền nghĩ sao, yêu thích người tôi chính mình thổ lộ vậy còn không cao hứng bay lên đến a, bất quá vừa rồi Trần Đại Phu khuôn mặt thật là đỏ a, nàng là thật thích người đâu. Đúng nha, ta nếu không có cái này nắm chắc như thế nào sẽ cùng nàng thông báo đâu. Nhớ ngươi nói Trần Đại Phu trưởng phu nhân không được, Hoa Tổng ngươi nhất định có thể thành công. Ân, tốt lắm, không cái khác chuyện. Người đi ra ngoài đi. Nana đút ta ăn xong quả táo liền đi ra ngoài, lúc này ta mở ra theo dõi, phát hiện Tiểu Quyên ba ba trở về, hơn nữa còn có hai cái khác người, nhìn phải có 50 hơn tuổi bộ dạng, một bụng bia, tai to mặt lớn vừa nhìn chính là loại không đứng đắn lãnh đạo. Nhạc mẫu tại phòng bếp bận việc, Tiểu Quyên ba ba đang bồi rượu, theo cái kia a rua nịnh hót bộ dạng đến nhìn, hẳn là Tiểu Quyên ba ba lãnh đạo. Ta lại kính cục phó, trưởng phòng một ly, ta làm các ngươi tùy ý. Tửu lượng cũng không tệ lắm a, ha ha, lại đến ngươi cạn nữa một cái. Tiểu Quyên ba ba cảm giác giống như chó tại kia liếm, kia hai cái lãnh đạo làm gì hắn liền làm cái đó, hắn chính mình giống như một ngụm đồ ăn cũng chưa ăn, sẽ ở hầu hạ, quả thực tựa như tên thái giám. Có ý tứ, ta không chỉ có tinh thần tỉnh táo, từ nơi này hai cá nhân ánh mắt có thể nhìn ra, bọn hắn khinh thường Tiểu Quyên ba ba, kia ánh mắt bên trong tràn đầy khinh bỉ thần sắc, nói như thế nào đây, trước chàng sẽ đến việc là hẳn là, nhưng là giống như vậy liền cái tôn nghiêm đều không có người, ai cũng không để mắt ngươi. Nhạc mẫu không ngừng hướng đến trên bàn ăn mang thức ăn lên, kia ánh mắt bên trong cũng đều là khinh bỉ, nhìn ra được nàng cũng là xem thường chính mình trượng phu, liền điệu bộ thành cái này đức hạnh, cũng khó trách nhạc mẫu coi thường. Nhưng là hai cái lãnh đạo ánh mắt cũng không ngừng hướng đến nhạc mẫu trên người phiêu, nhạc mẫu còn mặc lấy hôm nay quần áo, cho dù mang theo tạp dề cũng che giấu không nổi kia mê người dáng người. Ma túy, hai chó ép sắc lang, vừa nhìn cũng không phải là cái gì thứ tốt, nhìn sắc mắt híp bộ dạng a, thật là làm cho nhân ghê tởm. Ai nha, đệ muội còn thật tuổi trẻ a. Đúng vậy a, đệ muội vóc người này bảo dưỡng còn thật không sai. Hai cái sắc lang dâm dục tướng lúc, nhạc mẫu khí thở nặng đại khí, nhưng là lại ngượng ngùng phát hỏa, này dù sao cũng là trưởng phu lãnh đạo. Nga, ha ha, tán thưởng khen chật rồi, lão bà, người cũng đừng bận rộn, kính nhị vị lãnh đạo một ly. Ai nha, các người uống, ta một cái nữ nhân sao có thể lên bàn đâu. Ai, đệ muội lời này liền không đúng, cái gì niên đại, nam nữ bình đẳng nha. Quá đi theo chúng ta uống một chén a. Lão bà, ngươi liền đừng khách khí, kính lãnh đạo một ly, đây chính là của ta lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Nhạc mẫu khí ngực kịch liệt phập phồng, nhưng là nhạc mẫu không hổ là nhạc mẫu, trái phải rõ ràng việc phía trên còn chưa phải hàm hồ, không có biện pháp nàng chỉ có thể đến trước bàn ngồi xuống. Lão bà đừng chỉ ngồi, cấp lãnh đạo rót rượu a. Nga, ha ha thật tốt. Nhạc mẫu miễn cưỡng cười vui cấp hai cái lãnh đạo rót rượu, này hai cái sắc lang cầm lấy chén rượu thời điểm rõ ràng sờ sờ nhạc mẫu tay nhỏ, nhạc mẫu cố nhịn ghê tởm, cho hắn nhóm đổ xong, sau đó giơ chén lên. Ta mời hai vị lãnh đạo một ly, cảm ơn các người đối với ta lão công chiếu cố, ta trước cạn vì kính. Nhạc mẫu cầm rượu lên một chút liền làm đi vào, hai sắc lang là hắn mẹ một mực nhìn chằm chằm nhạc mẫu vú sữa nhìn, thật là ngươi mẹ không biết xấu hổ a. Các ngươi tiếp tục uống, ta đi phòng bếp bận rộn. Ai, đệ muội chớ đi rồi, đến, chúng ta lại uống một chén. Ta, lãnh đạo, ta không thắng tửu lực, các ngươi uống. Đệ muội đây là không cho chúng ta mặt mũi a, ngươi xem chúng ta này mời ngươi rượu, ngươi điều này sao còn một mực phải đi đâu này. Ta, lãnh đạo, tiện nội không phải là ý đó, lão bà, người làm cái gì? Khó được lãnh đạo hài lòng, nhanh chút rót rượu. Nhạc mẫu mặt đỏ dần, không biết là uống rượu uống, vẫn là khí, ta đều có chút không chịu nổi, nếu không là ta lại bệnh viện giả bộ bệnh, thật nghĩ tới đi mắng mấy cái này không biết xấu hổ. Nhạc mẫu không có biện pháp lại cho hắn nhóm rót đầy rượu, đệ muội là làm công việc gì nha? Nga, bệnh viện nhân dân đại phu. Đại phu, ân, cứu vớt nhân dân thiên sứ. Ha ha, đúng vậy a. Này đệ muội vẫn thật là như một cái thiên sứ tựa như, dễ nhìn, xinh đẹp. Ha ha, quá khen, ta nhìn đại gia uống đều không ít, vẫn là uống ít chút ha, đối với thân thể không tốt. Ai, hôm nay cao hứng làm sao có thể uống ít chút, người nói đúng không đúng vậy hai cái lãnh đạo nhìn Tiểu Quyên ba ba. Đúng, lão bà, hôm nay những người lãnh đạo hài lòng, người liền theo nhiều uống vài chén a. Nhạc mẫu chính xác là mau nhẫn đến cực hạn, nhưng là nàng biết chính mình lão công là người nào, này cũng chỉ có thể là cố nhịn tiếp lấy đã uống vài ngụm, có khả năng là thật uống nhiều rồi, hoặc là bạo lộ ra sắc lang bản tính, cái kia phó cục trưởng cư nhiên ngồi vào nhạc mẫu bên người ôm, mà Tiểu Quyên ba ba lại không có chút nào tỏ thái độ. Lại qua nhất không biết có phải hay không kia phó cục trưởng cố ý, tay hắn cư nhiên huýt nhạc mẫu vú sữa một chút, nhạc mẫu cọ một chút liền đứng lên, người làm cái gì? Kia phó cục trưởng dọa nhảy dựng, ta làm cái gì? Tiểu Quyên ba ba nhanh chóng giảng hòa, lão bà ngươi như thế nào cùng lãnh đạo nói chuyện đâu? Hắn, thực xin lỗi, là ta thất thố, ta không thể uống nữa, thực xin lỗi, ta đi chuyến vệ sinh ở giữa. Nhạc Mẫu xoay người rời đi rồi, hai cái lãnh đạo sắc mặt cũng có một chút biến hóa, rõ ràng có chút không hài lòng, thật là ngươi mẹ không biết xấu hổ, của ta nữ nhân ngươi cũng dám chạm vào, chờ đợi quay đầu ta làm sao làm các ngươi, giống như, Nhạc Mẫu bây giờ là của ta nữ nhân. Tiểu Quyên ba ba chính mình liền làm hai chén, ăn nói khép nép cấp lãnh đạo xin lỗi, bất quá lãnh đạo giống như không cảm kích, đứng dậy liền phải rời khỏi. Cuối cùng mẹ ngươi lăn, gặp các ngươi trưởng cái kia đầy mỡ bộ dạng a, còn sổ sơ cái đại bối đầu, ta một cái nam gặp các ngươi đều chán ghét tâm, chớ nói chi là nữ nhân. Tiểu Quyên hướng cậu giống nhau một bên gật đầu ha eo một bên đưa lãnh đạo xuất môn, ta là gặp qua không ít a rua nịnh hót người, nhưng là tiện đến cái bộ dạng này thật đúng là đầu hẹn gặp lại, lão bà mình bị khi dễ liền cái rắm cũng không dám phóng. Tiến bước lãnh đạo, Tiểu Quyên ba ba phụng phịu sụ mặt liền trở về. Vừa vặn Nhạc Mẫu cũng theo trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn đến nhân đi, này mới thở ra một cái. Ngươi xảy ra chuyện gì? Làm cho cái gì tính tình? Ngươi có biết bọn hắn đối với ta trọng yếu bao nhiêu sao? Lập tức liền muốn bình xét cấp bậc xét duyệt rồi. Ta có thể hay không đề bạt toàn bộ là bọn hắn hai cái nói tính. Ngươi khen ngược, cho ngươi bồi tử ngươi ma sát chít chít, còn hướng lãnh đạo kêu, thật sự là tuyệt không sẽ đến việc. Ngươi! Ngươi cái này không tiền đồ đồ vật, ngươi có thể hay không giống nam nhân tựa như, ngươi thật tốt làm công tác của ngươi, thiếu A Dua nịnh hót sớm liền đề bạt, ngươi cái này đức hạnh người lãnh đạo kia yêu thích ngươi, ta vì sao kêu. Ánh mắt ngươi mù sao, ngươi cái gì kia cho má lãnh đạo sờ ngực của ta. À, sờ, ngươi có phải hay không có chút quá mức mẫn cảm rồi, lãnh đạo làm sao có khả năng biết làm loại sự tình này, hơn nữa, vậy chạm vào một chút có thể động sao giảng. Đều đã hơn uống, khó tránh khỏi có chút bên trên, ngươi lại không phải ít khối thịt. Trời đủ, đây là một cái nam nhân nói ra nói sao. Điều này cũng quá không phải thứ gì a, lão bà của mình bị người khác sờ a, lại còn nói không phải ít khối thịt, kia bị người khác địch có phải hay không cũng không có gì. Ngươi nói cái gì, ngươi lấy ta làm kỹ nữ đâu, ngươi còn không phải là nam nhân, ta từ trước đến nay chưa thấy qua giống ngươi như vậy không tiền đồ. Người nguyện ý hạ tiện chính mình đi tiện. Nhạc Mẫu khí cũng chưa thu thập cái bàn, trở lại phòng ngủ hung hăng quan phía trên cửa phòng, còn hung ác nói một câu ngươi lăn bên ngoài ngủ. Tiểu Quyên ba ba có khả năng là tự biết đối lý, tăng thêm lại uống nhiều, không có biện pháp chỉ có thể nằm trên ghế sofa ngủ, mà Nhạc Mẫu khi thân thể thẳng phát run, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình trưởng phu thế nhưng sẽ như thế a, muốn nói không giống nam nhân. Còn có so kính dâng lão bà của mình càng xấu xa sao? Ta phía trước là không thích Tiểu Quyên ba ba, nhưng là hiện tại ta thật sự là phát ra từ nội tâm khinh bỉ hắn. Hắn căn bản là không xứng với Nhạc Mẫu, một cái nam nhân không thể thỏa mãn lão bà của mình, còn làm lão bà khứ thủ duyệt người khác, cái gì vậy? Nhạc Mẫu lúc này tâm linh cần phải an ủi, cô ta biệt danh được ra sân, tuy rằng so với mấy ngày hôm trước sớm một chút, nhưng là Nhạc Mẫu vậy cũng không cảm thấy kỳ quái a. A Di, đang làm gì thế, đã ngủ chưa? A Di tâm tình không tốt. À, đã xảy ra chuyện gì sao? Là ngươi con rể nguyên nhân sao? Không, không phải là hắn, ai? A Di, rốt cuộc thì sao, ngươi như vậy sẽ làm ta lo lắng. A Di thật sự là gả sai rồi người, ta vốn cho rằng ta lão công chính là điệu bộ một chút, nhưng là ta không nghĩ tới hắn thật không phải là nam nhân. Nga. A Di phía trước nói hắn phương diện kia không được, cho nên ta mới nói A Di ngươi hẳn là tìm kiếm hạnh phúc của mình a, ngươi đã làm chậm trễ đã nhiều năm như vậy. Ta nói không phải là cái này, ai, hôm nay lãnh đạo của hắn đến trong nhà ăn cơm, hai cái đầy mỡ trung niên nam nhân, vừa nhìn cũng không phải là đứng đắn gì này nọ, để ta bồi tiếp uống rượu, không có biện pháp ta liền theo uống lên hai chén, sau đó ngươi có biết thì sao, hắn cư nhiên sờ ta phải ngực, càng quá mức chính là... Chồng ta hắn cư nhiên thờ ơ, mà đợi lãnh đạo đi còn mắng ta không sẽ đến việc, nói ta bị sờ soạng lại không phải ít khối thịt, thật sự là tức chết ta. Cái gì, này vẫn là nam nhân sao? Nếu ai dám sờ của ta Nhạc Mẫu, ta cùng hắn liều mạng, quản con mẹ nó ngươi có phải hay không lãnh đạo, một cái nam nhân liền lão bà của mình đều không bảo vệ được, còn có thể biết hắn có cái gì tiền đồ. Ai, hắn đời này quả thật không có gì tiền đồ, nhưng là ta không nghĩ tới hắn thế nhưng không tiền đồ đến đem lão bà của mình bán đi, nghĩ nghĩ ta đã cảm thấy ghê tởm. Trời đủ, ta cảm giác đêm nay tiểu tử này đẹp ba ba là cho ta đến thần trợ công a, người cái này đức hạnh làm nhạc mẫu đối với ngươi còn có thể có cái gì không muốn xa rời sao? Vốn là khả năng mẹ kiếp nàng, nàng tâm lý còn không qua được cửa này, nhìn đến cửa này là tiểu quyên ba ba chính mình phá cho ta nữa à, ha ha ha ha. A di, ta thật thay ngươi không đáng giá, ngươi tốt như vậy nữ nhân, bị như vậy một cái nam nhân làm chậm trễ tốt thanh xuân, hắn căn bản cũng không xứng làm trưởng phu của ngươi, chẳng những không có cho ngươi hưởng thụ đến một cái nữ nhân phải có sinh hoạt tình dục, thậm chí còn cho ngươi bị vũ nhục, quan trọng nhất sự tình hắn cư nhiên còn mãn không quan tâm, hắn trong mắt căn bản cũng không có ngươi, khó trách ngươi nói hắn điệu bộ, ta đây là thật nhìn minh bạch. Ai, nhìn minh bạch có thể như thế nào? Đều cùng một chỗ cuộc sống 20 nhiều năm, ta chỉ hận lúc trước ánh mắt ta mù. Cái gì gọi là có thể như thế nào? A di, ngươi còn không có lão, ngươi có tuyển chọn hạnh phúc quyền lợi, nếu như phía trước chính là con rể đối với ngươi tốt, cho ngươi do dự, vậy bây giờ ngươi còn do dự cái gì đâu này? Ngươi cái kia lão công căn bản không xứng cùng ngươi tại cùng một chỗ, ly hôn a. Cái gì? Không không, đứa nhỏ, A di tuy rằng oán giận, nhưng là ly hôn thì không được. A di đều số tuổi này ly hôn làm người khác chê cười chết, hơn nữa còn có đứa nhỏ đều lớn như vậy. A di, đều cái gì niên đại, ai dám chê cười ngươi a, ngươi không theo đuổi hạnh phúc của mình, ngươi đời này cam tâm sao? Nhân liền cả đời này, làm sao có thể thỏa hiệp, A di. Tốt lắm, đứa nhỏ, cái khác đều được, A di này thật không thể ly hôn. Ai, A di, ngươi, ngươi đến tột cùng tại kiên trì cái gì a? Hạnh phúc của ngươi rõ ràng đang ở trước mắt, ngươi không đi nắm chắc, ngươi khẳng định sẽ hối hận, con rể của ngươi mới là yêu ngươi người A, mới là đáng giá ngươi đi yêu người A. Minh Vũ ai, ta nên làm cái gì bây giờ, đứa nhỏ, ngươi nói đúng, Minh Vũ hắn, thật yêu thích ta. Ta cũng đã sớm nói A, ngươi chính là không tin, ta là người trẻ tuổi ta hiểu rõ hắn tâm thái, hắn đều rõ ràng như vậy, chỉ có ngươi chính mình còn nhìn không ra rồi. Ta chỉ là không muốn đi đối mặt, nhưng là Minh Vũ hắn hôm nay cùng ta thổ lộ rồi, mặc dù không có nói rõ, nhưng là ta biết hắn đang cùng ta thổ lộ, hắn nói hắn yêu thích nữ nhân, phải ôn nhu, muốn bao dung, muốn biết chiếu cố người, muốn thành quen thuộc, mà hắn tìm đến người kia, hắn hiểu được chính mình muốn là cái gì. Cái kia nữ nhân chính là ngươi A. A Nhạc Mẫu sắc mặt đỏ lên, nơi riêng tư lập tức liền ướt, nàng ngượng nghịu thân thể. Tay nhỏ đưa về phía quần lót bên trong. A di, ngươi lại hưng phấn phải không? Nói đến tên của hắn ngươi liền hưng phấn, đừng nữa lừa gạt mình, ngươi thương hắn, ngươi đồng dạng cũng thương hắn đối với ngươi ôn nhu, đối với ngươi chiếu cố, thương hắn nam nhân khí tức, thương hắn kia thô to dương vật. A, chấm than, phốc một tiếng, một cỗ dâm thủy theo quần lót bên cạnh thử đi ra, Nhạc Mẫu đã càng ngày càng tham luyến dương vật của ta rồi, thậm chí chỉ cần vừa nghĩ đến liền tiết thân. Trong này nhất định bao gồm yêu, bằng không không sẽ như thế, Nhạc Mẫu à Nhạc Mẫu, rất nhanh chúng ta liền có thể kết hợp, ngươi lại nhịn một chút, ta cam đoan khi đó ngươi thích thẳng phía trên tận trời. Đứa nhỏ, ta nghĩ. Suy nghĩ gì, nói ra, suy nghĩ gì. Ta nghĩ Minh Vũ. Nhớ hắn cái gì, có phải hay không nhớ hắn dương vật, có phải hay không nhớ hắn dương vật cắm vào ngươi à. Ta nghĩ Minh Vũ cắm vào ta, a, phốc một chút, lại là một cái rất lớn cổ dâm thủy tiết ra, trời đụ, ta dương vật cũng lập tức cứng rắn muốn nổ tung giống nhau, không được. Mẹ thật không được, ta nghĩ chơi Nhạc Mẫu, thật sự rất nghĩ chơi a, này dương vật cứng rắn ta không chịu nổi. A di, người rốt cuộc minh bạch tâm ý của mình rồi, thân thể của ngươi đã sớm khát vọng con rể dương vật, theo người thấy kia thô to dương vật khoảnh khắc. Thân thể của ngươi cũng đã yêu thích kia hùng vĩ bộ phận sinh dục, vật kia sẽ mang cho ngươi hạnh phúc, mang cho ngươi vô cùng hạnh phúc, mang cho ngươi nữ nhân trình độ cực cao cao trào, a di, con rể của ngươi hắn cũng nghĩ cắm vào ngươi a. A Nhạc Mẫu dâm thủy giống như có chút không ngừng được, trời đụ, ta này còn không có địch nàng, như thế nào tao thành như vậy, là hôm nay của ta thổ lộ cùng tiểu quyên ba ba vũ nhục kích thích đến nàng sao? Nhạc Mẫu, ngươi còn tại tuyển chọn cái gì đâu này? Nhất cái phế vật giống nhau trượng phu, một cái yêu ngươi, dương vật cứng rắn con rể, tuyển chọn ai? Thân thể của ngươi đã sớm cho ngươi đáp án a, ngươi đều tiết thành dạng gì? Mặt sau ta hơi chút đã chờ đợi một hồi, làm nhạc mẫu tập trung tinh lực thủ dâm, tại nàng cao trào vài lần sau đó, nhạc mẫu mới lại lần nữa hồi phục ta, đứa nhỏ, A-di cảm thấy chính mình thật là tà ác, tốt hạ tiện, ta lại nghĩ con rể tự an ủi, ta giống như càng lún càng sâu, bỏ không được rồi, ta nên làm cái gì bây giờ kia, ta yêu thích Minh Vũ, ta thật không biết xấu hổ a. Chương 115. Nhạc mẫu tại trải qua cho đến tận này mãnh liệt nhất tâm lý dãy giụa, tiểu lý nói vô cùng đúng, hiện tại mới là thời điểm mấu chốt nhất, phía trước nhạc mẫu không biết ta yêu thích nàng, hoặc là không nghĩ đối mặt thời điểm gánh nặng trong lòng khả năng còn không có nặng như vậy, hiện tại nàng đã biết, minh bạch, hơn nữa nàng rất rõ ràng chính mình yêu thích ta, muốn ta, kia làm một cái truyền thống nữ nhân, đây cơ hồ là không thể bị tiếp nhận, thế cho nên nàng sẽ nói ra chính mình thật không biết xấu hổ lời như vậy. A-di, ngươi nói cái gì nữa? Từ vừa mới bắt đầu ta đã nói ngươi không có sai. Theo đuổi hạnh phúc là sai lời nói, vậy thế giới này người đều là không biết xấu hổ, ngươi đã như vậy sống 46 năm, ngươi còn nghĩ như vậy sống sót sao? Nên tách ra liền tách ra, cùng đi qua chính mình nói tái kiến a, vì sao ngươi thì không thể dũng cảm một điểm, chỉ cần ngươi bán ra từng bước, hạnh phúc ngay tại chờ ngươi, con gái của ngươi đều trưởng thành, đừng nữa vì người khác suy nghĩ. Ngươi vì chính mình phụ trách một lần được không, con rể của ngươi đều đối với ngươi thổ lộ rồi, đi ra bước này a, đừng tại nghĩ hắn tự an ủi, làm hắn thật tốt thỏa mãn ngươi, ta tin tưởng hắn nhất định có như vậy năng lực có thể để cho ngươi sung sướng hạnh phúc. Đứa nhỏ, ngươi không hiểu, một cái hảo nữ nhân muốn hy sinh chính mình. Không, là A-di ngươi còn không có biết, đó là Trung Quốc truyền thống mục tư tưởng, nam nữ bình đẳng, chẳng lẽ ngươi này vẫn không rõ sao? Nữ nhân không phải là đồ chơi của nam nhân, ngươi đã làm quá nhiều rồi, vì chính mình phụ trách a. Nếu như phía trước ta không biết nhĩ lão công là người nào cũng may, nhưng là hiện tại, ngươi phải đi theo đuổi hạnh phúc của mình. Ai, A-di đều hiểu, nhưng là, A-di, làm không được ly hôn cùng Minh Vũ tại cùng một chỗ, A-di mệt mỏi, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm a. Ai, được rồi, A-di ngủ ngon. Nhìn bộ dạng nhạc mẫu nội tâm đối với một cái hảo nữ nhân cố chấp còn rất cường, nhìn bộ dạng muốn đột phá nhạc mẫu phòng tuyến tâm lý so với ta nghĩ còn khó hơn một chút, ta phải tăng mạnh thế công mới được rồi, tiểu quyên ba ba đều như vậy rồi, nhạc mẫu còn chết bất tùng khẩu, đều kêu la tên của ta tự an ủi, vì sao không dám đối mặt chân thật chính mình đâu này. Dương vật của ta cứng rắn lợi hại, nhưng là ta không có ý định làm na na cho ta giải quyết rồi, hiện tại ta chỉ là nghĩ chơi nhạc mẫu. Khiến cho dương vật của ta cứng rắn lấy a, như vậy ta mới có thể bảo trì đối với nhạc mẫu khát vọng mãnh liệt, mới có thể giúp ta sớm một chút đột phá này cuối cùng chướng ngại cùng nhạc mẫu nước sữa giao hòa. Buổi tối đi ngủ, ta mơ thấy nhạc mẫu, mơ thấy nàng trần như nhộng úp sấp trên người của ta, kia to lớn vú sữa lắc lư ta đầu óc choáng váng, mê người hương sữa hôn ta dục tình tăng vọt. Minh Vũ, nghĩ chơi a gì sao? Nghĩ sao? Nghĩ, a gì ta nghĩ a. Mỗi ngày đều nghĩ a. Minh Vũ, rời giường, nói cái gì mê sảng đâu này. Ta mơ mơ màng màng mở mắt, trước mắt xác thực nhạc mẫu, nhưng là lại mặc lấy quần áo, tuy rằng đồng dạng là nãi mùi thơm khắp nơi, nhưng là lại không có dâm đãng hương vị. Suy nghĩ gì nha nghĩ, ta vừa vào nhà ngươi đã nói mê sảng. A-di, ngươi chừng nào thì đến đó a, ha ha, ta là nói ta muốn ăn ngươi làm cơm. Mỗi ngày đều nghĩ, ha ha. Đói bụng không, ngươi gần nhất như thế nào khởi càng ngày càng chậm, như vậy không được a. A-di, ta lại không có việc gì có thể làm, ngươi lại ngày ngày đút ta ăn nhiều đồ như vậy, ta có thể không lười sao. Tới dùng cơm, A-di lại bày đầy một bàn, sáng sớm liền nhiệt lượng vượt chỉ tiêu, nhưng là ta thích ăn, bởi vì là nhạc mẫu uy ta đấy, nhạc mẫu như trước cùng ta rất gần. Nhưng là hôm nay ta chủ động hướng đến nhạc mẫu trên người cọ, đút ta ăn canh thời điểm chúng ta khuôn mặt cơ hồ đều áp vào cùng một chỗ rồi, liền loại này khoảng cách ngươi nói không có điểm nam nữ chi tình ai tin đâu này. Nhạc mẫu cũng không có làm ra cái gì không khỏe phản ứng, tùy ý ta cùng nàng bảo trì như thế thân mật khoảng cách, hơn nữa mỗi lần đút ta canh thời điểm đều ôn nhu thổi nhiều lần, cái đó và ngày hôm qua nhạc mẫu hướng về lãnh đạo biểu cảm hình thành mãnh liệt đối lập, một là yêu thích, quá yêu thích, một là chán ghét. Cực độ chán ghét. Trong không khí tràn ngập mập mờ hương vị, ngày hôm qua ta gián tiếp thổ lộ rồi. Nhạc Mẫu nghe hiểu, nhưng là nàng giả vờ không rõ, nhưng là thổ lộ chính là thổ lộ rồi. Nhạc Mẫu đã không có khả năng trang làm cái gì cũng không biết. Nàng nhìn ánh mắt của ta đều có một chút lơ lửng bất định, hoặc là nói có chút không dám xem ta, là ta ánh mắt quá cực nóng sao. Ta đây liền bảo trì loại này độ ấm đến hòa tan Nhạc Mẫu nội tâm a. Nhạc Mẫu đút ta cơm nước xong, sau đó thu thập cái bàn, đều làm xong rồi, nàng phát hiện ta luôn luôn tại nhìn chằm chằm nàng nhìn, giống như, ta đã không ở lén lút nhìn, liền nhìn chằm chằm Nhạc Mẫu nhìn, ánh mắt tận lực có vẻ không có dâm đãng như vậy, nhưng là lại tràn ngập yêu say đắm, đó là nhìn tình nhân một loại ánh mắt, bình thường tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ bình thường là như vậy. Nhạc Mẫu có chút không biết làm sao, cái nhà này lại lớn như vậy, nàng không địa phương có thể trốn. Này thẹn thùng tiểu mạc dạng thật thiếu địt. A di. À, a, làm sao vậy Minh Vũ? Ngươi như thế nào không cho ta làm hoa quả nha? Nga nga, ha ha, tốt a di ngươi cho ngươi gọt trái táo. Cho ta bác vài cái quýt ha. Ân tốt. Nhạc Mẫu ngồi vào bên người của ta, cho ta lột ra quýt, sau đó từng cái cho ăn ta ăn, ăn ngon không? Ân, ăn ngon, a di đút ta ăn đều tốt ăn. Nhạc Mẫu khuôn mặt có chút hồng, không nói gì, tiếp tục cho ăn ta, a di, ngươi ngày ngày như vậy chiếu cố ta, trong nhà không quan hệ sao? Tiểu Quyên ba ba không nói gì a? Đừng tìm ta xách hắn. Nhạc Mẫu thế nhưng che giấu không nổi nội tâm lửa giận, nhìn bộ dạng ngày hôm qua nàng là thực sự là vô cùng sinh khí, dĩ nhiên đổi lại là ai, đều rất tức giận a. Làm sao vậy a di? Có phải hay không chiếu cố ta tiêu phí nhiều lắm tinh lực nữa à? Ta không quan hệ rồi, a di ngươi thật tốt chiếu cố Tiểu Quyên ba ba. Cùng ngươi không quan hệ, hơn nữa a di chiếu cố ngươi ai cũng quản không được. A di, ngươi có tâm sự gì a, cùng ta nói. Ai, không có việc gì đứa nhỏ, yên tâm đi, a di tốt lắm, trong nhà ngươi cũng không cần lo lắng, thật tốt nuôi bệnh của ngươi, đến tại ăn một cái. A di, ta hy vọng ngươi có thể lái được tâm một điểm. Mặc kệ ta có thể cho ngươi làm cái gì, ta đều nguyện ý, bất cứ chuyện gì đều là. Nhạc Mẫu mặt càng đỏ hơn, nàng biết ta là có ý gì, cái gì đều nguyện ý, đây cũng là đối với tình nhân lời nói, ta này động một chút là giống thổ lộ tựa như, làm Nhạc Mẫu có chút chống đỡ không được. Ăn xong rồi quýt, ta tiếp lấy tăng mạnh thế công, sự tình cơ bản đều xem như bãi tại bên ngoài phía trên rồi, ta liền muốn làm Nhạc Mẫu không có cơ hội thở gấp. Đắm chìm trong ta nam nhân khí tức bên trong. A di, ta muốn tắm rồi nói ta liếc mắt nhìn của ta chỗ quần, ý kia lại rõ ràng bất quá, chính là hy vọng nàng có thể cho ta tốt một chút. A tắm, tắm rửa, nga nga, cái kia Minh Vũ a, nếu không. Ân, nếu không cái gì? Nếu không làm Nana rửa cho ngươi, tắm một chút. Ha ha ha. Ngày hôm qua Nhạc Mẫu là như thế nào nổi giận nàng mình là không phải là đã quên, hôm nay như thế nào còn không dám cho ta tắm sạch đâu này. Nàng cư nhiên sợ hãi đối mặt dương vật của ta rồi hả? Nhưng là phía sau sợ hãi là chuyện tốt, đó là sợ chính mình trầm luân, bởi vì nàng biết chính mình mau gánh không được rồi. A di, ta nghĩ ngươi cho ta tắm, bởi vì có nhiều chỗ, ta không muốn để cho người khác tắm sạch, chỉ có A di ngươi cho ta tắm ta mới yên tâm. Cũng chỉ có A di mới có thể cho ta tắm. A Nhạc Mẫu cắn chặt môi, tay nhỏ gắt gao nắm chặt góc áo, hai chân còn ma xa vài cái, trời đụ, này Nhạc Mẫu không phải là phía dưới ướt a. Này biểu cảm để ta vốn đã cứng rắn dương vật cứng hơn rồi, lỗ tiểu đã tiết ra đại lượng dâm dịch, Nhạc Mẫu không nói gì, mà là trực tiếp cho ta vén chăn lên, của ta quần áo bệnh nhân quần bị trống lên thật lớn lều trải, mấy ngày hôm trước Nhạc Mẫu đều đã thói quen. Hôm nay không biết vì sao nhìn đến cô ta chỗ quần nàng ngược lại giống như có chút khẩn trương. Đi thôi, Minh Vũ, a di rửa cho ngươi. Này thẹn thùng tiểu dạng a, không biết Nhạc Mẫu lúc trước lần thứ nhất đi hướng động phòng thời điểm có phải hay không cũng là cái bộ dạng này, thiếu địt, thật thiếu địt. Phía trước Nhạc Mẫu cởi của ta quần áo đã thuần thục, nhưng là hôm nay giống như có một chút như vậy chúc chắc, rõ ràng quần áo bệnh nhân đều giống nhau, quần lót cũng là rộng thùng thình. Chỉ có thể giải thích bị ta thổ lộ sau Nhạc Mẫu có vẻ thẹn thùng vừa khẩn trương, khả năng ta còn không có nói thẳng ta yêu thích nàng đâu nha. Cuối cùng ta bị Nhạc Mẫu cấp bái sạch sẽ, dương vật run rẩy tỏ vẻ cảm tạ, không biết làm sao hồi sự, ta hôm nay dương vật giống như cũng so với mấy ngày hôm trước càng hưng phấn, quỳ đầu dường như cũng lớn hơn một vòng, nhan sắc cũng càng thêm mê người, mà Nhạc Mẫu cho ta tắm rửa thời điểm cơ hồ toàn bộ hành trình đều tại nhìn chằm chằm dương vật của ta nhìn. Cuối cùng trên người đều giặt xong rồi, lại chỉ còn hạ cuối cùng đại dương vật rồi, Nhạc Mẫu vụng trộm nhìn ta một cái, đưa ra tay nhỏ, tại đụng tới ta dương vật phía trước lại có một chút như vậy do dự. Là xấu hổ sao? Phía trước không phải là rất tự nhiên liền cầm chặt dương vật của ta rồi hả? Làm sao mà biết cái này dương vật có khả năng thuộc về chính mình thời điểm ngược lại xấu hổ? Nhạc Mẫu tay nhỏ có chút hơi hơi phát run, nhưng là nắm nhanh ta dương vật khoảnh khắc kia, lại thay đổi vô cùng kiên định, ngược lại là dương vật của ta kịch liệt run một cái, hôm nay không biết làm sao rồi, ta cùng Nhạc Mẫu giống như đều có chút ngượng ngùng đâu. Nhạc Mẫu nhìn phản ứng của ta giống như cũng so mấy ngày hôm trước mãnh liệt, thế nhưng lộ ra mỉm cười, ngẩng đầu nhìn xem ta, thoải mái sao? Ừ, A-di, tắm thật thoải mái. Ai, người đứa nhỏ này, kia A-di hôm nay nhiều hơn nữa rửa cho ngươi trong chốc lát được chứ? Tốt, A-di, ta yêu thích cho ngươi tắm, quá yêu thích. Nhạc Mẫu tay ngây ra một lúc, nhưng là rất nhanh liền cho ta tuốt, thủ pháp như trước lão đạo kích thích, quy đầu cũng nhận được thật tốt chiếu cố, bởi vì có sữa tắm trơn trượt. Cho nên Nhạc Mẫu tuốt rất nhanh, lực đảo cũng rất mạnh, quy đầu tại Nhạc Mẫu lòng bàn tay trà sát phía dưới không ngừng phân bố dâm dịch. A, a gì, a, thật thoải mái a, ân a. Thoải mái sao, vậy nhiều tắm một hồi, bằng không tắm không sạch sẽ. Nhạc Mẫu dứt khoát đem vòi hoa sen phóng tới một bên, hai tay nhỏ cùng một chỗ cho ta tuốt, một bàn tay chuyên môn âu yếm đầu chim của ta, một bàn tay cấp tốc cho ta bóc, quá thích. Chính xác là quá thích, loại này tuốt pháp để ta bắn ý cấp tốc tăng lên, đang bị tuốt mười mấy phút sau đó, ta hưng phấn bắn ra, mà Nhạc Mẫu trơ mắt nhìn tinh dịch của ta uyển như viên đạn bình thường phun ra, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Lực đảo, dung lượng, ta khả năng luôn luôn tại đổi mới Nhạc Mẫu đối với xuất tinh nhận thức, nàng là cái đại phu, đối với những cái này nhất định là phi thường hiểu rõ, cho nên mấy ngày nay mỗi lần nàng đều nhìn đến ta bắn vừa ngoan lại chân. Khó tránh khỏi đối với nàng sinh ra nhất định kích thích. Nhạc Mẫu dùng vòi hoa sen đem dương vật của ta hướng rửa sạch, sau đó cho ta mặc xong quần lót cùng quần áo bệnh nhân một lần nữa đỡ ta trở lại trên giường. Cảm ơn A-di, ngươi tắm thật sạch sẽ. A, nga nga Nhạc Mẫu ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, không khí biến thành mập mờ vô cùng, ngay tại ta hưởng thụ không khí này thời điểm một cái khách không mời mà đến đẩy cửa tiến vào, là Tiểu Quyên ba ba. Lòng ta kinh ngạc. May mắn ta xuất tinh bắn mau, bằng không này nếu như bị hắn đụng vào rồi, kế hoạch của ta khả năng liền muốn bị vội vã nói trước, ta hiện tại cũng không nghĩ cho hắn biết ta nghĩ chơi Nhạc Mẫu, hắn phải chờ tới mặt sau, trực tiếp nhìn đến Nhạc Mẫu bị mẹ kiếp cao trào thay nhau nổi lên, như vậy mới kích thích. Ngươi lại tới làm gì? Nhạc Mẫu giọng điệu rất không hữu hảo, hiển nhiên nàng còn không có nguôi giận, ngày hôm qua Tiểu Quyên ba ba biểu hiện quá làm người ta thất vọng. Ta đến nhìn Minh Vũ a. Thôi đi, đầu óc ngươi trừ bỏ tiền cùng thăng chức còn có cái gì? Đừng giả mù sa mưa rồi. Người này nói cái gì, kia Minh Vũ liền cùng với con ta giống nhau, ta đương nhiên phải nhìn. Nhạc Mẫu khinh bỉ nhìn Tiểu Quyên ba ba, giống như cũng không nghĩ phản ứng hắn. Minh Vũ a, dạng gì, khôi phục tạm được sao? Ân, rất tốt, may mắn có A-di chiếu cố, hết thảy đều tốt lắm. Nga, vậy là được, người thật tốt dưỡng bệnh, có chuyện gì liền cùng với thúc thúc nói a. Yên tâm đi thúc thúc. Tiểu Quyên ba ba có chút kỳ quái, hắn hôm nay tuyệt đối không phải là đến nhìn ta đấy, phát sinh ngày hôm qua này dạng việc, hắn còn nào có nhàn tâm đến nhìn đến, hẳn là đi lãnh đạo bên người a duôn đỉnh hot a, hơn nữa hôm nay lại không phải là cuối tuần, hắn cũng không thể nghỉ ngơi. Quả nhiên cùng ta nịnh nọt bình thường sau đó. Hắn đưa ánh mắt phóng tới Nhạc Mẫu trên người. Lão bà, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nói đi, ta nghe đâu. Ai nhà cái kia, ngươi đi ra một chuyến. Có lời gì ngươi đã nói, Minh Vũ cũng không phải là ngoại nhân. Ai nhà, này, đây là việc tư, Minh Vũ nghe được không tốt, ngươi mau xuất hiện đi. A gì, ngươi liền đi ra ngoài đi, thúc thúc giống như có chuyện gì gấp. Hắn có thể có chuyện gì gấp. Thần cằn nhằn. Nhạc Mẫu tuy rằng có vẻ thực không hài lòng, nhưng là vẫn là theo lấy Tiểu Quyên ba ba đi ra ngoài, ai, thật là một hảo nữ nhân a. Phía sau ta cũng tò mò, Tiểu Quyên ba ba tới làm gì, mơ hồ chúng ta cảm thấy trong này có việc, ta đi tới cửa vụng trộm nghe một chút. Chuyện gì à? Nơi này nói chuyện không tiện, đi ngươi văn phòng a. Ngươi người này, có chuyện gì thì nói nhanh lên, mà tức tức. Ai nha, nơi này không thể nói, ngươi đi nhanh đi, đi ngươi văn phòng. Thật sự là phục ngươi rồi, làm gì cũng chưa nam nhân dạng. Ta nghe tiếng bước chân, Nhạc Mẫu hẳn là mang theo Tiểu Quyên ba ba đi phòng làm việc của nàng, rốt cuộc là chuyện gì như vậy cõng nhân. Khẳng định có cái gì mờ ám a, Tiểu Quyên ba ba rốt cuộc muốn làm gì. Ta nhanh chóng cầm lấy điện thoại cấp cái kia dưới đất lão bản gọi điện thoại, trước hắn liền giúp ta hack quá Nhạc Mẫu điện thoại, của ta biệt danh chính là như vậy cộng vào. Ta làm hắn giúp ta mở ra Nhạc Mẫu điện thoại nghe lén, lão bản nhanh chóng cho ta phát nghe lén mật mã, không đồng nhất ta liền nghe được Nhạc Mẫu bên kia âm thanh. Loảng xoảng một tiếng, hẳn là đóng cửa âm thanh, bọn hắn hẳn là đến Nhạc Mẫu phòng làm việc rồi, Nhạc Mẫu là nơi này chủ trị y sư, cho nên văn phòng là một nhân. Đây cũng là vì sao Tiểu Quyên ba ba cùng với nàng đến nơi này nói chuyện nguyên nhân. Chuyện gì, người nói đi. Cái kia, lão bà, người cũng biết bây giờ là ta thăng chức thời điểm mấu chốt, người phải giúp ta thăng chức ngươi trên mặt cũng có quang không phải sao. Nhĩ lão công ta nhiều năm như vậy thật vất vả có tài cái này cơ hội. Ta có thể giúp ngươi cái gì, ta lại không có người nào mạch, người không có khả năng là muốn cho ta cầu Minh Vũ cấp cho ngươi chút gì việc a. Nói cho ngươi, không có khả năng. Ai nha, không phải là Minh Vũ, ngươi liền có thể giúp ta. Ta giúp ngươi thế nào? Cái kia, chúng ta phó cục trưởng nghĩ, muốn cho ngươi buổi tối theo nàng ăn một bữa cơm. Cái gì, tối hôm qua ăn còn chưa đủ sao? Các ngươi phó cục trưởng là người nào? Làm cấp dưới lão bà bồi ăn cơm, còn có xấu hổ hay không rồi hả? Ngày hôm qua bồi ăn một bữa cơm ta liền đủ cấp mặt mũi ngươi rồi. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ai nha, ngày hôm qua ngươi cũng không cấp sắc mặt tốt sao? Hắn chạm vào ta ngươi không biết sao? Người đó là lãnh đạo, vẫn là sắc lang. Ngươi đừng lớn như vậy tiếng a, người khác nghe được không tốt. Ngươi cũng biết mất mặt a, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy không tiền đồ nam nhân. Lão bà, vận mệnh của ta liền tại tay hắn bên trong, xem như ta cầu xin ngươi được không? Ngươi cũng không thể xem ta mười mấy năm còn dậm chân tại chỗ a, cùng ta cùng một chỗ tiến đơn vị đều thăng chức rồi, liền nhĩ lão công một người động cũng không động, ta cầu xin người lão bà, ngươi liền giúp ta một lần. Ngươi tổng không nghĩ ta cho ngươi quỳ xuống a? Ngươi, ai, ta thật sự là lúc trước như thế nào gả cho ngươi? Ta bồi ăn cơm, ngươi thăng chức liền không thành vấn đề sao? Ừ, khẳng định không thành vấn đề, đều là hắn nói tính. Ai, quên đi, một lần cuối cùng, chúng ta vợ chồng một hồi, ta cũng không muốn nhìn ngươi cái này đức hạnh, nhưng là nói xấu nói phía trước, ta liền ăn cơm, cái khác ta mặc kệ, ta cũng không giống như ngươi tựa như. Cảm ơn lão bà. Không sao chứ. Không, lão bà còn có chuyện này, cái này, ân. Lại chuyện gì à, ngươi có thể hay không đau đớn nhanh một chút. Lão bà, ân, buổi ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ, cái kia. Phó cục trưởng nói. Nói cái gì, như thế nào được, hắn còn nghĩ như thế nào, tổng không là muốn cho ngươi đem nhà bán cho hắn a? Không, phó cục trưởng hắn rất thích ngươi, nói chỉ cần ngươi buổi tối có thể đừng trở về, hắn cam đoan ta đương lên chính khoa. Con mẹ nó ngươi thúi lắm. Điện thoại truyền đến ba một tiếng, hẳn là Nhạc Mẫu quạt Tiểu Quyên ba ba một cái bạt tai, này đổi lại là ai cũng nhịn không được a. Này mẹ nó là cái gì ngoạn ý a, quả thực cùng xúc sinh không sai biệt lắm, làm lão bà của mình bồi lãnh đạo đi ngủ. Mệt hắn cũng có thể tiếp nhận, còn thật đến tìm Nhạc Mẫu đến thương lượng đến đây, người sống đến cái này phân thượng, thật cũng không thể tính người, nhưng là chuyện này đối với ta mà nói là một thật to trợ công, đơn giản là hoàn mỹ trợ công, chính là loại đem cầu trực tiếp cho ta nhét vào cửa khuôn thành, ta chỉ muốn đang nhẹ nhàng đá một cước, liền ok. Cách điện thoại. Ta đều có thể cảm nhận được Nhạc Mẫu phẫn nộ, này không chỉ là đối với các nàng này mười mấy năm vợ chồng quan hệ vũ nhục, càng là đối với nàng nhân cách hoàn toàn dẫm lên. Tuy rằng Nhạc Mẫu thực chướng mắt lão công, rất nhiều việc nàng đều có thể nhẫn, nhưng là cái này đã xúc phạm đến Nhạc Mẫu làm một cái nữ nhân lằn danh. Nàng không phải là kỹ nữ, vú sữa cực kỳ mị lực của nàng, nhưng tuyệt không là người khác có thể vũ nhục lý do của nàng. Chương 116. Ngươi cút cho ta, cút ra ngoài. Lão bà, ta cầu xin người, ta cho ngươi quỳ xuống. Liền một lần, liền lúc này đây, ta cam đoan về sau không có lần sau, ta cầu xin người lão bà, ngươi không đáp ứng, ta đời này cũng nâng không ngóc đầu lên được. Ngươi căn bản cũng không phải là nam nhân, ngươi chừng nào thì nâng khí quá. Ta là lão bà ngươi. Ngươi để ta đi bồi lãnh đạo của ngươi đi ngủ. Ngươi là người sao? Ngươi sờ sờ lương tâm của mình hỏi một chút. Ngươi tâm lý chưa bỏ tiền cùng thăng chức, còn có cái khác sao? Tiểu Quyên bị ngươi trộn lẫn thất bại, hiện tại ngươi lại muốn cho ta đi cho ngươi bán phải không? Ta đến hôm nay mới nhìn minh bạch, ngươi là cái thứ gì? Gả cho ngươi thật sự là ta đời này làm qua buồn nôn nhất một sự kiện. Lão bà, ngươi như thế nào mắng ta đều được, ta cam đoan về sau cái gì đều nghe ngươi. Ngươi nói cái gì chính là cái đó, cầu xin người, liền lúc này đây, ngươi giúp ta một chút, ta biết ta không phải là nam nhân, nhưng là ta cũng không có cách nào, lãnh đạo chướng mắt ta cũng chỉ có thể như vậy sinh hoạt, nhĩ lão công là cái phế vật, ngươi giúp ta một chút, ta dập đầu cho ngươi. Mẹ kiếp, điện thoại còn thật truyền đến bang bang dập đầu âm thanh, ngươi thật đúng là kinh đến ta, một người thế nhưng có thể hạ tiện đến như vậy tình cảnh, đây rốt cuộc là cái gì ngoạn ý à? Lão công, ngươi làm sao lại không rõ ràng, hãy ngươi đến hôm nay cái này đức hạnh không phải là người khác, ngươi là chính mình, chính là bởi vì ngươi mắt bên trong chưa từng có người, chỉ có lợi, cho nên mới không có người nhìn thượng ngươi, ngươi tới hôm nay còn chưa hiểu rõ, ngươi thật sự là quá đáng thương. Lão bà, xem ta thương hại ngươi liền giúp ta một lần, ta lại cho ngươi đụng vài cái. Ngươi chính là đem đầu đụng hư thúi, ta cũng sẽ không đi, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Ngươi hoặc là liền nhanh chóng lăn, hoặc là ngươi liền chính mình tại đây hướng với bức tường đụng a. Ngươi nếu không nhàn rỗi mất mặt, có thể đi ra bên ngoài kêu, ta phải đi về rồi, một phút ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi không xứng làm trưởng phu của ta. Lão bà, ngươi không thể ác tâm như vậy a. Lão bà, ngươi không giúp ta thì xong rồi a. Lão bà, loảng xoảng một tiếng, Nhạc Mẫu hẳn là theo bên trong văn phòng đi ra. Tiểu Quyên ba ba quả nhiên chưa cùng, quả thật việc này thật sự là quá mất mặt, hắn mình cũng là lòng biết rõ, cũng khó trách hắn phi muốn đi làm công thất thảo luận, thật sự là hoang đường đến cực điểm. Ta nhanh chóng tắt đi theo dõi, ta biết Nhạc Mẫu hiện tại nhất định rất thương tâm, khổ sở, còn có ủy khuất, còn có thất vọng, buổi tiếp nàng mười vài năm lão công lại nói lên như vậy lời nói, cái nào nữ nhân cũng không có khả năng tiếp thụ được, mà Nhạc Mẫu phía trước thế nhưng còn nghĩ cùng hắn trải qua một đời. Cho dù đã có yêu thích người, còn kiềm chế tình cảm của mình. Ta không biết Nhạc Mẫu sẽ đi đâu, ta hiện tại thực lo lắng nàng, nhưng là đang lúc ta nghĩ sau khi thức dậy, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Nhạc Mẫu mặt không biểu cảm đi đến, ánh mắt kia thật giống như là đến tận thế bình thường tràn đầy tuyệt vọng, này xác thực để ta đau lòng, phi thường tâm đau. A-di, ngươi không sao chứ? Nhạc Mẫu đi đến giường của ta một bên ngồi xuống. Sau đó thế nhưng dựa sát vào nhau đến ta trong lòng, Minh Vũ, để ta dựa vào một hồi, ta mệt mỏi quá, thật sự rất mệt. À, thật tốt, A-di, không có việc gì, có ta đây, mặc kệ phát sinh cái gì cũng có ta đâu. Minh Vũ ta ô ô ô. Nhạc Mẫu gào khóc, khóc thập phần tổn thương tâm, từ văn phòng đến phòng bệnh, nàng một đường nhịn quá lâu a, hiện tại sở hữu cảm xúc cuối cùng bạo phát đi ra, khóc làm cho tâm đau đớn. Nếu không phải là tay của ta hiện tại bó thạch cao, ta nhất định ôm chặt lấy hắn. A-di, khóc đi, tận tình khóc, khóc xong thì tốt, ta một mực tại bên cạnh ngươi thủ hộ ngươi, ngươi cứ yên tâm khóc thì tốt. Nghe được lời nói của ta, Nhạc Mẫu khóc lớn tiếng hơn, không biết là bởi vì của ta cảm động đến hắn, vẫn là nàng phát hiện ta mới là nàng chân chính hạnh phúc chỗ. Có khả năng là tiếng khóc quá lớn, Nana đẩy ra môn tiến vào. Nhìn đến Nhạc Mẫu chính nằm sấp tại người của ta phía trên khóc, lộ ra kinh ngạc biểu cảm, ta hướng về nàng lắc lắc đầu, ý bảo không có việc gì, làm nàng đi ra ngoài, hơn nữa đóng kỹ cửa lại. Khóc có mười mấy phút ha, Nhạc Mẫu cuối cùng đình chỉ khóc, nhưng là kia to lớn vú vừa rồi một mực kề sát tại ngực của ta làm dương vật của ta lại là cứng rắn phải chết, ta nhưng là không nói hiện tại còn nghĩ chiếm Nhạc Mẫu tiện nghi, này thật chỉ là ta phải phản xạ có điều kiện rồi, như vậy vú sữa. Như vậy kề sát, thế nào nam nhân cũng chịu không nổi. Nhạc Mẫu ngẩng đầu, kia nước mắt như mưa bộ dạng thật sự là dễ nhìn, nhưng là cũng thật để ta đau lòng, Nhạc Mẫu còn thường thường nức nở, trên mặt vẫn là treo đầy ủy khuất biểu cảm. A Di, rốt cuộc phát sinh chuyện gì a? Ngươi như vậy để ta hảo tâm đau. Ai, A Di đời trước rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, đời này như vậy báo ứng tại trên người ta. A Di ngươi nói cái gì đó, mặc kệ đời trước ngươi làm cái gì, đời này ta đều thủ hộ ngươi, A Di ta một mực tại bên cạnh ngươi, ngươi đừng khó qua. Ha ha, nhìn bộ dạng A Di đời trước cũng phải làm không ít chuyện tốt, đời này mới để cho ta nhận thức ngươi tốt như vậy con rể. A Di, ta không là con rể của ngươi được rồi, nhưng là ta. Tốt lắm, đừng nói nữa, A Di không sao, cảm ơn ngươi để ta khóc một chút, thật ấm áp, A Di cảm ơn ngươi. A Di, ngươi không nói cho ta chuyện gì xảy ra, ta một mực lo lắng đến ngủ không được, ăn không vô, ngươi không hy vọng ta như vậy đi, ta vẫn là cái bệnh nhân đâu. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi đây là uy hiếp ta à, ngươi có biết A Di không thể để cho ngươi như vậy. Hay là nói A Di ngươi căn bản là không có đem ta trở thành thân nhân, chỉ là ngoại nhân, căn bản không xứng biết tâm sự của ngươi. Ai, được rồi, ngươi có biết A Di không phải là ý đó, ta nghĩ ngươi cũng cần phải có thể đoán đi ra ngoài là cùng Tiểu Quyên ba ba có liên quan a. Ân, vừa rồi hắn tới tìm ngươi ta đã cảm thấy kỳ quái, hôm nay lại không phải là cuối tuần, hắn có thể đến bệnh viện tìm ngươi nhất định là có cái gì đặc thù sự tình. Ân, Minh Vũ a. A Di nói xong, ngươi cũng đừng kích động, ta biết ngươi vốn là không thích Tiểu Quyên ba ba. Rốt cuộc chuyện gì, ngươi nói mau a. Tiểu Quyên ba ba đơn vị gần nhất muốn bình xét cấp bậc, cũng chính là thăng chức bình xét cấp bậc, lần này hắn nghĩ nhắc tới khoa trưởng, thay đổi nhân sự quyền lợi tại phó cục trưởng trong tay. Ngày hôm qua cái phó cục trưởng đến nhà ta ăn cơm đến đây, tay chân rất không sạch sẽ, ta cũng rất phản cảm, làm cho có chút không thoải mái. Cái gì? Tay chân không sạch sẽ. Này cái gì mẹ nó lãnh đạo a? Người trước hãy nghe ta nói hết. Hôm nay Tiểu Quyên ba ba đến ngươi có biết hắn muốn làm gì? Ta chính mình không mặt mũi nói. Hắn thế nhưng để ta đi bồi phó cục trưởng ngủ một đêm thượng. Ta địt mẹ nó. Mẹ cái ép. Hắn là cái gì mẹ nó ngoạn ý. Còn mẹ nó chính là nam nhân sao? Như vậy nói cũng có thể nói ra miệng. Mẹ, còn có cái kia phó cục trưởng. Chờ ta đi phế đi hắn. Chơi. Ta cuồng bạo thô tục, lấy có vẻ ta hết sức tức giận, mà quả thật ta là rất tức giận, tuy rằng phía trước ta đã hiểu sự tình lai long khứ mạch, nhưng là từ Nhạc Mẫu miệng bên trong nghe được, vẫn để cho ta tức giận không thôi. Ai nha, Minh Vũ, ngươi đừng như vậy, đừng đụng đến miệng vết thương rồi, mau nằm xuống. Đừng kích động như vậy a. Ta có thể không kích động sao? Lại có người dám cua ngươi, ta con mẹ nó vòng hắn không được nhóm. Ai nha Minh Vũ. Người nghe A Di được không? Mau nằm xuống, người nếu bị thương nữa rồi, làm A Di làm sao bây giờ? A Di cần phải ngươi. Ta tào, một câu để ta bình tĩnh lại, nàng cần ta, lời nói này đúng, nàng là cần phải ta, phía sau nàng chỉ có ta, ta không nên làm nàng để an ủi ta, mà là ta để an ủi nàng mới đúng a. A, thực xin lỗi A Di, ta có điểm thất thố, thực xin lỗi. Ai? Người đứa nhỏ này, như thế nào so với ta còn sinh khí, thật sự là. Ta làm sao có thể không tức giận a? A Di là ta quan trọng nhất người, bất kể là ai ức hiếp ngươi đều không được, nhĩ lão công cũng không được. Nhạc Mẫu khuôn mặt vừa đỏ rồi, xem ta ánh mắt cũng biến thành quyến rũ, vừa mới ủy khuất hình như trở thành hư không, mà lúc này đây ta mới phát hiện nàng mặt nhỏ cách xa ta phi thường gần, chúng ta đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Nhạc Mẫu đã mới vừa khóc mặt nhỏ lúc này nhìn rất đẹp, này tuy rằng không giống là Yên Ngữ như vậy tuyệt mỹ khuôn mặt, nhưng là lại cũng tràn đầy 10 chân mị lực, loại này mị lực là cần phải 5 tháng lắng đọng lại mới triển lãm đi ra, đây là thuộc phụ tối câu dẫn nhân địa phương. Ta không chịu nổi, một cỗ tình dục xông lên đầu, ta thế nhưng tiến tới hôn Nhạc Mẫu miệng nhỏ một chút, trời đụ, đây là ta lần thứ nhất hôn môi của nàng, kia môi thơm thật không ngờ mềm mại. Làm dương vật của ta kích động phun ra một cỗ tuyến tiền liệt. A Minh Vũ, người làm cái gì? Nhạc Mẫu nhanh chóng đem đầu hướng đến lui về phía sau một chút, mà ta là thâm tình nhìn nàng, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải thâm tình. A Di, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Ta thích ngươi, ta biết phía sau nói ra như vậy lời nói, có chút lỗi thời, nhưng là ta thật sự là không thể không nói rồi, ta không nghĩ tiếp tục làm người khác khi dễ ngươi. Tiểu Quyên ba nàng căn bản là không xứng với ngươi, hắn liền nam nhân đều tính không lên, càng không có tư cách làm ngươi nam nhân, làm ta bảo vệ ngươi đi A Di, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi Trần Diễm Bình. A Nhạc Mẫu lập tức liền đứng lên, nàng hẳn không có nghĩ đến ta trực tiếp quang minh chính đại cùng nàng thổ lộ, tuy rằng phía trước ta mơ hồ thổ lộ quá, nhưng là nàng còn có khả năng giả vờ nghe không hiểu, nhưng là bây giờ nàng trang cũng không có biện pháp giả bộ, nàng nhất định phải đối diện của ta cầu ái rồi. Thẹn thùng, khẩn trương, Nhạc Mẫu biểu cảm thực phức tạp, ta biết nàng không có khả năng lập tức liền nói tiếp nhận rồi ta, tính là tâm lý tiếp nhận rồi, mặt mũi thượng cũng xấu hổ không nhịn được, nhất là ta như vậy trần trụi thông báo. Minh Vũ, ngươi nói mò gì nha, ta là của ngươi Nhạc Mẫu. A Di, đừng nói ngươi không phải là của ta Nhạc Mẫu, chính là thật Nhạc Mẫu, cũng không ảnh hưởng ta yêu ngươi, là tình cảm của ta biểu đạt, cùng chúng ta là ai không quan hệ. Không không, Minh Vũ, không được, ta lớn hơn ngươi nhiều như vậy, ta đã là cái lão nữ nhân, ngươi còn trẻ, ngươi cần phải tìm tốt nữ nhân mới được. A Di, ngươi chính là tốt nhất nữ nhân, ta phía trước đã nói, ta biết ta muốn là cái gì, A Di, làm ta yêu ngươi a. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi có phải hay không đáng thương A Di a, A Di không quan hệ, A Di, ngươi. Ngươi có thể không tiếp nhận ta, nhưng là thỉnh không nên vũ nhục ta đối với tình cảm của ngươi được không? Cái gì đáng thương, chẳng lẽ ta đối với ngươi tốt, ngươi vẫn luôn nhìn không tới sao? A Minh Vũ ta biết, nhưng là, A Di, Minh Vũ, ngươi muốn làm gì? Ta theo phía trên giường, sau đó đi hướng Nhạc Mẫu khẩn trương lui về phía sau, ta liền một mực truy đuổi đi. Nhạc Mẫu lùi đến bức tường một bên, không thể lùi được nữa, ánh mắt có chút kinh hoàng, lại có một chút thẹn thùng, mà ta bỗng nhiên hướng về Nhạc Mẫu miệng nhỏ liền hôn đi lên. Nhạc Mẫu bị ta rắn chắc hôn đến rồi, mà nàng lại không dám đẩy ta, bởi vì cánh tay của ta còn bó thạch cao, nàng là sợ đụng tới thương thế của ta chỗ. Loại này muốn phản kháng lại không thể phản kháng cảm giác thập phần thú vị, ta tham lam miệng rộng hung hăng hút mút Nhạc Mẫu môi thơm. Kia môi thơm vừa mềm lại vừa non, mà ta dùng sức muốn cậy ra này gắn bó, Nhạc Mẫu gắt gao chống cự, thật sự là không thành thật đâu. Ta chỉ tốt tiếp lấy cường hôn đến Nhạc Mẫu hô hấp thập phần dồn dập, bộ ngực đều kịch liệt phập phồng, mặt nhỏ cũng càng thêm hồng nhuận, cuối cùng Nhạc Mẫu tình dục bị ta hôn bên trên, miệng nhỏ chậm rãi mở ra, ta nhanh chóng đem kia lưỡi thơm cấp hút đi ra, sau đó triển hôn đến cùng một chỗ. A Minh Vũ. Nụ hôn của chúng ta thay đổi kịch liệt lại dâm đãng, ta tham lam hút Nhạc Mẫu nước miếng ngọt ngào, đầu lưỡi kia bị ta dùng môi liên tục không ngừng hút mút, Nhạc Mẫu tay nhỏ thế nhưng nhẹ nhàng ôm lấy ta. Vừa lúc đó cửa phòng mở rồi, có người muốn vào đến, nhưng là mới vừa Nana đem cửa cấp khóa lại, đứa nhỏ này thật sẽ đến việc a. Hoa tổng ngươi ở đâu? Ta là Tiểu Lý a. Ta không thể không buông lỏng ra Nhạc Mẫu miệng nhỏ. Một tia nước miếng ngọt ngào theo miệng của nàng một bên chảy xuống, nhìn thực dâm uế, mặt đã hồng không thể lại đỏ, ngượng ngùng không dám nhìn ánh mắt của ta. Ta đi nhanh lên hồi mép giường đi nằm xuống, mà Nhạc Mẫu xoa xoa miệng mình, mở cửa. A, Tiểu Lý đến đây a. Ân, A Di, như thế nào còn khóa cửa đâu? Nga, vừa mới khả năng y tá không cẩn thận cấp khóa lại, người tìm Minh Vũ có việc gì, các ngươi tán gẫu. Nhạc Mẫu mau trốn cách xa hiện trường, Tiểu Lý xem ta gương mặt dâm đãng bộ dạng chỉ biết có chuyện tốt đã xảy ra. Phát sinh cái gì Hoa Tổng, ta nhìn Nhạc Mẫu mặt thật là đỏ a, như thế nào còn khóa cửa rồi hả? Ha ha ha, Tiểu Lý, hôm nay có thể xem như vượt qua thức tiến bộ a. Phải không, mau cùng ta nói. Ta không phải là cho ngươi nhìn theo dõi ư, ngươi như thế nào không nhìn a? Ai nha? Ta đều đã quên này cha rồi, ta có phải hay không bỏ lỡ đặc sắc màn ảnh à? Tạm được, xem như món ăn khai vị a, ta vừa rồi đang cùng Nhạc Mẫu lưỡi hôn đâu. Qua, đều đến trình độ này sao? Nhạc Mẫu không phản kháng sao? Đương nhiên phản kháng á, bất quá ta biết nàng trong lòng là không có phản kháng, ta đã chính thức cùng Nhạc Mẫu thổ lộ rồi, là Tiểu Quyên ba ba cho ta sáng tạo cơ hội. Nga, hắn làm chuyện gì? Làm sự tình quả thực chính là không thể tưởng tượng, có khả năng là xem ta tiến triển quá chậm, cố ý cho ta đến đây cái thần trợ công, người có biết hắn làm cái gì sao? Hắn vì thăng chức, cư nhiên làm Nhạc Mẫu đi bồi lãnh đạo đi ngủ. A, hắn điên rồi sao, cái nào nữ nhân sẽ đi bồi lão công lãnh đạo đi ngủ a, này cái gì nhân a đây là. Cho nên nói, cấp Nhạc Mẫu khí không muốn hay không, đem lão công thôi mắng một trận sau liền nằm ngực của ta khóc, sau đó ta cũng liền nhân cơ hội thông báo rồi, sau đó Nhạc Mẫu nhất định là không một chút liền đáp ứng, ta liền đi qua hôn nàng, sau đó ngươi đã tới rồi. Ai nha, nhìn đến ta đến không phải lúc a. Cũng không tính là, tới thật đúng lúc, dù sao hiện tại ta cũng không có khả năng một chút ăn luôn nàng, vừa vặn cho nàng điểm thời gian, làm nàng tiêu hóa một chút. Ân, không nghĩ tới cái này tiểu quyên ba ba như thế ghê tởm, cái này trợ công nhưng là quá ngoài ý muốn, này bằng với chính là đem Nhạc Mẫu trực tiếp hướng đến ngươi trong lòng thôi a. Ha ha, Hoa tổng chúng ta cách xa thành công là càng ngày càng gần. Đúng nha, một bước ngắn rồi, ta đều có chút xuẩn xuẩn dục động. Hoa tổng, tăng mạnh thế công, vừa mới đánh tan nàng phòng tuyến tâm lý. Ân, tiểu lý, người nói lần thứ nhất, ta là tại nơi này tốt, hay là đi nhà nàng tốt đâu? Vậy khẳng định là nơi này tốt, nhiều kích thích a, tại bệnh viện bên trong cùng đại phu ân ái, đem một cái mỹ thục nữ đại phu theo dãy rụa cắm đến thỏa mãn, nghĩ nghĩ liền kích động a. Ha ha ha, thật tốt, vậy nơi này, bất quá ta cái này cánh tay thực chậm trễ việc a, chủ động nói có chút lao lực, Nhạc Mẫu lần thứ nhất cũng không có khả năng nàng chủ động a. Hoa tổng, ta cảm thấy a, đều đến một bước kia rồi, người cũng không cần thiết giả bộ, một bên cắm vào, một bên liền trực tiếp đem thạch cao đánh nát, sau đó dùng hết toàn lực phát ra, lúc này mới đã nghiền a. Tiểu lý a, ta cảm thấy ngươi theo lấy ta khuất tài, ngươi hẳn là đi làm cái phim heo đạo viên hoặc là biên kịch cái gì, khẳng định đại bán. Ai nha, Hoa tổng, ta này không phải vì hảo ngoạn thôi. Ha ha ha, ngươi bây giờ thay đổi so với ta đều hỏng, bất quá loại này chú ý về sau nhiều ra điểm, ta yêu thích, đủ kích thích. Nga đúng rồi, hôm nay số tiền kia bộ trưởng đánh cho ta ngắn nói, phát ra một bộ phận trình tự, ta làm tiểu mã kiểm tra một chút, thực hoàn mỹ, trò chơi khai phá vô cùng thuận lợi. Ân, vậy là được, không đúng còn thật có thể lời ít tiền, đến lúc đó tăng lương cho ngươi. Ai nha, Hoa tổng không cần, ngươi cho ta đã đủ nhiều. Không đủ, năng lực của ngươi là càng ngày càng tốt rồi, Nga đúng rồi. Ta đỉnh thời gian dài không cùng Doanh Doanh còn có Yên Ngữ liên lạc, người hút hết đi Yên Ngữ trong tiệm một chuyến, thì nói ta ở nước ngoài bận rộn sinh ý, mấy ngày nữa liền trở về, làm cho các nàng đừng lo lắng. Nga tốt, giao cho ta thì tốt, ta đây sẽ không chậm trễ chuyện tốt của ngươi rồi, mau chóng đột phá a. Ân, nhớ rõ không có việc gì nhìn theo dõi, không đúng khi nào thì liền có đặc sắc màn ảnh đâu. Ha ha, ta đã biết. Tiểu Lý vừa đi sau, ta gọi Nana tiến vào. Hoa tổng, Trần đại phu không có chuyện gì sao? Vừa mới như thế nào khóc như vậy lớn tiếng a, hù được ta đều. Không có việc gì, chồng của nàng là một xà bức mà thôi, vừa mới ta có thể an ủi nàng, nàng bây giờ đi đâu rồi hả? Ta nhìn Trần đại phu mặt đỏ bừng đi khác phòng bệnh bình thường bên kia đi, hẳn là đi thăm dò phòng. Nga, như vậy, một hồi a đợi Nhạc Mẫu lúc trở lại. Ngươi tại cửa ngăn chặn nàng, sau đó liền nói ta giống như tâm tình thật không tốt, một mực dầu dĩ thở dài, ngươi đút ta ăn trái cây, ta cũng không ăn, còn hướng ngươi phát hỏa. Nga, như vậy là được rồi sao? Ân, ngươi tận lực biểu hiện ra ta là thực sự là vô cùng khó chịu bộ dạng, trên tâm lý khó chịu a, không phải là trên thân thể. Hành ta minh bạch, này không có gì nan, Hoa tổng, ta nhìn Trần đại phu giống như thực sự là vô cùng thích ngươi. Phải không? Bằng không như thế nào nằm sấp trên người ngươi khóc a, dù sao nếu ta không thích người, ta mới không nằm sấp hắn trên người khóc đâu. Chương 117. Lúc này ngươi đến là rất thông minh, Nhạc Mẫu tâm lý kỳ thật sớm liền có ta, chính là ngại vì mặt mũi thượng không qua được, cho nên mới không thể tiếp nhận ta đấy, nhưng là đây là sớm hay muộn sự tình. Trần đại phu cũng thật sự là, này đều cái gì niên đại còn mặt mũi, chính mình lão công lại không được. Hoa tổng ngươi lại đẹp trai lại có tiền, thật không biết nàng còn do dự cái gì. Đây mới là một cái hảo nữ nhân, Nhạc Mẫu từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cùng các ngươi không giống với, ta không phải nói các ngươi hiện tại nữ hài mở ra a, chỉ nói là cái kia niên đại nữ nhân càng bảo thủ hơn. Ai, hiện tại không phải là 21 thế kỷ, lại không thể sống ở đi qua không phải là. Là có chuyện như vậy, bất quá muốn cấp Nhạc Mẫu thời gian mới được, rất nhanh. Cũng ta nhìn cũng thế, gần nhất Trần Đại Phu nhìn thấy ngươi lúc nào cũng là mặt hồng hồng, luyến ái chung nữ nhân mới có thể như vậy đâu. Ha ha, không tệ, tốt lắm ngươi đi cửa hãy chờ xem, nhớ kỹ ta bàn giao ngươi nói a, muốn có vẻ ta rất khó chịu, tâm tình rất thấp rơi bộ dạng. Được rồi. Nga đúng rồi, ngươi nói sao của ta quần áo đều bẩn, thân thể cũng ướt, ngươi muốn cho ta tắm rửa, nhưng là bị ta cự tuyệt rồi. Minh bạch. Nana nói chuyện ở giữa liền đi ra ngoài, ta lại lần nữa liếm liếm môi của mình, phía trên còn lưu lại Nhạc Mẫu môi thơm hương vị. Ta cuối cùng bắt đầu đối với thân thể của nàng bày ra thế công rồi, cái này gọi là thể xác tinh thần đồng bộ, cùng một chỗ tạo áp lực, ta muốn nhìn xem Nhạc Mẫu nàng có thể kháng ở bao lâu, từ hôm nay trở đi, ta muốn bày ra tổng công rồi, không cho Nhạc Mẫu một điểm thở gấp cơ hội. Ta nhàm chán mở tivi, vừa mới bên trong một cái tình yêu cổ trang kịch, hơn nữa trình diễn đến ngọt ngào thời điểm nói thật chụp chẳng ra sao cả, hành động cũng thực làm ra vẻ, hiện tại phim truyền hình A, thật là không có mắt thấy. Cái gì lạn phiến? Nhạc Mẫu so bình thường đi thời gian còn muốn lâu, dù sao vừa rồi phát sinh sự tình nàng cần phải tiêu hóa một chút, bị hôn, hơn nữa còn là bị một cái tiểu nàng gần 20 tuổi nam nhân hôn, vẫn là đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ lưỡi hôn. Ta đều hoài nghi này có phải hay không nàng đời này lần thứ nhất nếm thử như vậy hôn môi, bởi vì ngực của nàng phập phồng lợi hại, đáng tiếc tay của ta không gặp được vú sữa của nàng, bằng không khả năng ta nhịn không được đi lên bắt lấy nàng vú lớn. Ta đều nhìn một giờ phim truyền hình rồi, Nhạc Mẫu cũng nên trở về nha, có như vậy thẹn thùng sao, không phải là nhận lấy cái hôn sao, ai, không có khả năng là Nhạc Mẫu về sau cũng không đến chiếu cố ta à. Dĩ nhiên cái ý nghĩ này cũng chính là chợt lóe lên, hiện tại Nhạc Mẫu không có khả năng rời đi ta đấy, ta có cái này tự tin, nàng chính là muốn tránh ra ta, thân thể của nàng cũng sẽ không đáp ứng, nghĩ nghĩ ta thủ dâm thân thể sẽ bỏ qua nàng sao. Ha ha ha ha, quả nhiên lại qua một hồi, ta nghe tới cửa có âm thanh, theo nên Nana đang cùng Nhạc Mẫu nói chuyện, ta cũng nhanh chóng giả trang gương mặt u buồn nhìn ngoài cửa sổ, nghiễm nhiên một bộ cuộc sống hết hy vọng bộ dạng. Cửa bị đẩy ra rồi, Nhạc Mẫu đi vào nhìn đến ta kia sống không bằng chết đức hạnh, thế nhưng phốc cười đi ra, chẳng lẽ ta diễn có chút qua. Nhưng là lúc này ta cũng chỉ có thể tiếp tục diễn thôi rồi, như trước trang ra hình ra dáng. Được rồi. Như thế nào còn một bộ sống không bằng chết bộ dạng, có khó khăn như vậy quá sao? Ai, yêu thích người không hiểu ta, còn cho rằng ta chỉ là đáng thương nàng, ta hiện tại mới là thật đáng thương đâu. Minh Vũ à, ngươi, ai, ngươi nói a di đều tuổi đã cao, ngươi yêu thích ta cái gì à? Phải nói ta cũng nói rồi, ngươi chính mình tâm lý minh bạch, ta liền yêu thích ôn nhu bao dung đều nghe theo cố nhân, ta sống như vậy nhiều năm không cũng đã gặp hơn ngươi. Đứa nhỏ này, được rồi, ăn chút trái cây, nghe Nana nói ngươi còn cáu kỉnh đâu. Ta cũng không phải là hướng nàng, chính là tâm tình có chút rơi xuống. Kia a di đút ngươi ăn tổng được chưa? Ân, này còn không sai biệt lắm. Được rồi, đừng phụng phịu sụ mặt rồi, ngươi là không phải cố ý trang. A, chưa, không có a, ta có thể không phải nói trang cho ngươi nhìn đó a, không tin ngươi hỏi một chút Nana. Nhạc Mẫu vừa cười cười, không nói gì nữa, nhưng là ta cảm giác nàng giống như là xem thấu tâm tư của ta đâu. Nhạc Mẫu cho ta bóc vỏ quýt, đút ta ăn, sau đó lại cho ta lột cái xoài, nàng không có hết sức cùng ta giữ một khoảng cách, thật giống như cái gì cũng không phát sinh giống nhau. Ta biết này phía trước Nhạc Mẫu nhất định làm rất nhiều nội tâm dãy giụa, cái loại này thẹn thùng thiếu rất nhiều, dù sao cũng là cái thành thục nữ nhân a. Ăn ngon sao? Nga. A-di làm cho cái gì cũng tốt ăn, ta nghĩ cả đời đều ăn. A-di lại không biến mất, muốn ăn liền đến A-di trong nhà đến ăn. A-di, người vừa mới có không có một chút tâm động. Ăn thêm chút nữa nho. Ta vừa rồi hôn ngươi thời điểm ngươi có hay không luyến ái cảm giác. Ta cho ngươi bái nho a. A-di, người nói sang chuyện khác cũng không dùng, ta đều cảm giác được rồi. Ha ha, người cảm giác được cái gì? Tâm động, a di ngươi cũng yêu thích ta đúng hay không, ta có thể cảm nhận được. Đừng mù nghĩ, trước thật tốt dưỡng bệnh được không? A di, miệng của ngươi thơm quá ngọt a, vừa mềm lại nhu. Minh Vũ, ngươi không muốn a di thẹn thùng không ngóc đầu lên được a? Không có a di ngươi thẹn thùng là không phải nói rõ ngươi nhưng thật ra là yêu thích ta. Người đứa nhỏ này, còn có ăn hay không? Ha ha! Vậy ngoan ngoãn ăn, vô nghĩa nhiều như vậy. Ai, Nhạc Mẫu à Nhạc Mẫu, người có biết ta hiện tại muốn ăn nhất chính là cái gì không? Là của ngươi vú lớn à, ngươi chừng nào thì để ta ăn à, ta tốt tham à. Nhạc Mẫu lại đút ta ăn vài cái nho, kỳ thật chúng ta ở giữa khoảng cách ăn ăn đã rất gần, không khí cũng có điểm giống liếc mắt đưa tình, có chút mập mờ, ta nói nàng yêu thích ta nàng cũng không có phủ nhận, chính là nghĩ nói sang chuyện khác. Ăn xong rồi nho, Nhạc Mẫu nhìn ta một cái quần áo, phía trước tại ngực của ta khóc thật lâu, cũng thật chảy rất nhiều nước mắt mắt, cho nên của ta quần áo bệnh nhân là thật thử, hiện tại cũng không làm. Nana rửa cho ngươi, ngươi không làm. Ân, A-di tất cả nói, về sau chỉ có thể A-di cho ta tắm, hơn nữa ta biết người khác cho ta tắm A-di ngươi không hài lòng, cho nên ta cũng sẽ không khiến người khác lại cho ta tắm sạch. Buổi sáng đều tắm một lần rồi, hiện tại còn muốn tắm sao? Nếu không ta cho ngươi thay quần áo, dùng khăn mặt lau cho ngươi bay sượt. A-di, vẫn là tắm A, lau không khô tịnh. Nói bậy, liền ẩm ướt một chút như vậy. Không có một chút A-di ngươi khóc đã lâu, tuy rằng ta không quá bỏ được rửa đi A-di nước mắt mắt, lệ kia mắt để ta khắc cốt minh tâm. Được rồi được rồi được rồi, tắm A, đừng lèo bèo, người đứa nhỏ này thật sự là. Ta cười xấu xa ngồi dậy, dương vật đương nhiên là lại cương lên, buổi sáng bắn quá một lần không coi vào đâu, đối mặt Nhạc Mẫu ta là nghĩ cương lên có thể cương lên. Nhạc Mẫu lại đỡ lấy ta đi vệ sinh lúc, thật thành thục đem ta cởi sạch sẽ sau xem ta kia cứng rắn đại dương vật nhẹ nhàng thở dài. Mỗi ngày đều như vậy có tinh thần A gì, cũng không phải là rồi, nhìn không thấy ngươi thời điểm cũng rất uể oải. Nói hưu nói vượn, ngươi là nghĩ A gì rửa cho ngươi ngực. Vẫn là toàn thân đều lại tẩy một lần. Ngươi không phải là ngực dính điểm nước mắt sao? A-di, tắm đều tắm sạch, vậy rửa sạch một điểm A. Buổi sáng vừa mới rửa cho ngươi quá, lúc này mới đi qua bao lâu A, ngươi chính là có thích sạch sẽ cũng không thể một ngày tắm nhiều lần A. Cái này không phải là có tình huống đặc biệt nha, A-di, ngươi liền cho ta tắm A, được không? A-di xem ta kia cầu xin bộ dạng lắc lắc đầu, ai? Thật không biết các ngươi người trẻ tuổi đều như thế nào nghĩ, tốt, rửa cho ngươi. Kia nội dung phía sau tự nhiên là quá độ đến Nhạc Mẫu cho ta tốt dương vật rồi, có khả năng là đã trải qua phía trước thông báo, dương vật của ta càng thêm tinh thần rồi, quy đầu hồng nhuận có ánh sáng trạch, dương vật tráng kiện gân xanh nổ tung, liền hai trái trứng đản giống như cũng lớn hơn hơi có chút. Nhạc Mẫu tay nhỏ bóc, vú cũng theo lấy run rẩy, ta thật sự rất muốn đi sờ một cái A. Đến bây giờ ta đều còn không có đụng đến cái kia để cho lòng ta động vú lớn, ta muốn tìm cái lý do gì mới có thể đụng đến đâu này. Nghĩ tới nghĩ lui, ta nghĩ đến một biện pháp tốt, tuy rằng không biết có thể thành công hay không, nhưng là thử một lần cũng sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Hiện tại A-di cùng ta quan hệ, chính là ta làm cái gì cũng cơ bản sẽ không để cho tình cảm của chúng ta lui về phía sau, nhưng là nghĩ tiến lên trước một bước cũng không dễ dàng, xem như tại một cái lúng túng khó xử tiết điểm phía trên. Cho nên ta cũng không bằng thử một lần thì tốt hơn. Nghĩ vậy, ta hít sâu một hơi, ta tính toán toàn lực ngăn cản Nhạc Mẫu đem ta tốt bắn, đây chính là ta kế hoạch. Nhạc Mẫu tốt cùng bình thường không có gì khác biệt, quy đầu cũng bị thật tốt chiếu cố, nói thật khoái cảm tăng lên rất nhanh, nhưng là hiện tại ta nghĩ có thể liền tước vũ khí như vậy, tăng thêm phía trước liền bắn quá một lần rồi, cho nên lần này ta xuất tinh van vốn tương đối cao. Nhạc Mẫu bóc bóc cũng phát hiện có cái gì không đúng rồi, nàng đã cho ta tốt mấy lần, cho nên ta xuất tinh báo trước nàng vẫn là có thể cảm giác được, nhưng là hôm nay đã tốt mau 20 phút, ta như trước vững như Thái Sơn, không chút nào nghĩ bắn ý tứ. Nhạc Mẫu nhìn ta một cái, lại không tốt trực tiếp hỏi, dù sao chúng ta còn không có công khai đến trình độ đó, Minh Vũ, như thế nào, A-di tắm ngươi không thoải mái sao? Không có A, thật thoải mái, siêu cấp thoải mái. Kia đều tắm lâu như vậy rồi, người như thế nào, tốt như vậy giống không thoải mái như vậy, muốn một mực tắm đi xuống sao? Ừ, A-di, muốn tắm rốt cuộc A, bằng không tắm không sạch sẽ. Minh Vũ, người tốt như vậy giống đều không có phản ứng đâu. A-di, có khả năng là buổi sáng tắm một lần rồi, cho nên tắm phí sức một điểm. Ai, nhất định phải tắm rốt cuộc. Ừ. A-di ta thích ngươi cho ta tắm. Nhạc Mẫu không nói gì, lại tiếp lấy cho ta tuốt 5 phút, dần dần nàng có chút không còn chút sức lực nào, quả thật như vậy phát ra gần nửa giờ ai cũng chịu không nổi a. Nhưng là ta chính là kiên trì không cho chính mình bắn ra, cứ việc khoái cảm vẫn như cũ phi thường mãnh liệt. Nhạc mẫu quăng quăng tay, xảy ra chuyện gì nha, này, điều này sao, không ra đâu. Ta nhìn lên hậu không sai biệt lắm, nên tiến hành bước kế tiếp, A-di, ta có khả năng là có chút thích ứng A-di tắm pháp, không phải nói không thoải mái nga, phi thường thoải mái, nhưng là ta thích ứng tính tương đối mạnh, nếu, có thể, có thể. Có thể cái gì? Có thể sờ sờ A-di, đó bên trong, có khả năng tắm rất nhanh. Ta dùng ánh mắt tốt lắm nhìn A-di vú to, kia khe ngực như cũ là sâu không lường được. A ngươi, người đứa nhỏ này, người như thế nào cùng kia phó cục trưởng giống nhau, nghĩ chiếm A-di tiện nghi A. Không, A-di ngươi nói cái gì đó A. Ngươi làm sao có thể đem ta cùng xúc sinh kia so sánh với, ta không tắm sạch. Nói ta giả trang rất tức giận. Xoay người liền muốn đi ra ngoài, nhạc mẫu nhanh chóng đem ta kéo giữ, biểu cảm là gương mặt bất đắc dĩ a, ha ha ha ha. Minh Vũ, A-di nói đùa với ngươi, ngươi tại A-di tâm lý cỡ nào trọng yếu ngươi không biết sao. Cái gì kia phó cục trưởng cùng ngươi có thể giống nhau sao? Đừng nóng giận, A-di không phải là ý đó rồi. Ta cũng không sinh khí, ngay cả có điểm không phục, kia phó cục trưởng là cái gì ngoạn ý? Ta nhưng là phải trân trọng A-di cả đời người. Được rồi, A-di đã biết, người so với ai khác đều trọng yếu, được chưa? Kia A-di, ai, quên đi, khi ta chưa nói A, thật sự không được, liền tắm đến này A, ta là nói thật, không phải là sinh khí á, A-di ngươi đều mệt mỏi, ta cũng đau lòng. Ai, chấm than, A-di thật dài thở dài một hơi, mình vụ A, A-di không biết nên nói như thế nào mới tốt. A-di hiện tại cũng thực hồ đồ, có cảm giác sẽ là A-di làm chậm trễ ngươi. Không có A-di, ta cũng sẽ không tiếp tục vừa ý tiểu quyên linh tinh nữ nhân, ta không phải nói tiểu quyên nói bậy, nhưng là nàng so ngươi thật kém quá xa, tâm ý của ta là sẽ không thay đổi, không quản A-di ngươi như thế nào nghĩ, ta chính là nghĩ chiếu cố ngươi cả đời, đối với ngươi tốt, đối với ngươi gấp bội tốt, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, A-di, ta thật sự rất thích ngươi. Ai, người đứa nhỏ này, người làm A-di nên làm cái gì bây giờ? A-di, giúp ta lau nhanh chóng A, cũng nên đến ăn cơm điểm, A-di. Nhạc mẫu ngồi cũng không có muốn ý chấm dứt, hay là kế hoạch của ta thành công? Nàng cho phép ta sờ vú sữa của nàng sao? Qua mấy giây sau đó, nhạc mẫu tay nhỏ phía trên đến bắt được ta tay, sau đó càng thêm dựa vào bên người của ta. Mình vụ A, người cánh tay vẫn không thể phát lực, nhẹ nhàng sờ đi. Đừng có dùng lực nói nhạc mẫu đem tay của ta phóng tới nàng vú to thượng. Trời đủ, dương vật của ta kịch liệt giật giật một chút, phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, ta cuối cùng sờ đến đó tha thiết ước mơ vú lớn rồi, tuy rằng còn cách quần áo, áo ngực, nhưng là đây chính là ta bước ra đến nhất đại từng bước, có thể nói là đối với nhạc mẫu thân thể toàn diện tấn công lấy được mang tính cách mạng từng bước. Ta thực sự là vô cùng nghĩ dùng sức nhu, nhưng là như vậy của ta lộ hãm. Cho nên ta chỉ là nhẹ véo nhẹ bóp, kỳ thật nơi này cảm quan kích thích là xa xa lớn hơn trong tay ta cảm giác, nhạc mẫu mang theo áo ngực, ta lại không dám phát lực, cho dù như vậy cũng đủ kích thích ta bắn ý cấp tốc tăng lên. Nhạc mẫu nhìn đến phản ứng của ta nhanh chóng lại tuốt, lúc này đây, cũng liền tuốt một phút, ta liền bắn, hơn nữa bắn so với tiền nhiệm nào một lần đều phải kịch liệt, chân bắn có nửa phút lâu. Tuy rằng bắn nhiều như vậy là có điểm ra hồ ta chính mình dự kiến, nhưng cũng là ta kết quả mong muốn, bởi vì này đủ để thuyết minh nhạc mẫu vú sữa đối với nam nhân là có chí mạng sức dụ dỗ, nàng càng thêm tự tin, bởi vì nàng hiện tại khẳng định đã biết, ta đối với nàng mê luyến không chỉ là nói nhìn. Này, nhiều như vậy nhạc mẫu cũng có vẻ hết sức kinh ngạc, ta biết nàng nói đúng tinh dịch của ta lược. Ta, có khả năng là tắm rất thư thái, A-di, cảm ơn ngươi như thế ôn nhu, bao dung. Ai, tốt lắm, lau sạch sẽ đi ra ngoài đi, đừng để bị lạnh. Nhạc mẫu đem ta lau sạch sẽ, đỡ ta đi ra ngoài, tivi thượng còn tại thả kia nhàm chán phim truyền hình. Người như thế nào cũng nhìn cái này a, A-di gần nhất đã ở nhìn đâu. Nga, ta chỉ là nhàm chán mù nhìn, chụp cảm giác chẳng ra sao cả. Hiện tại phim truyền hình đều như vậy sao? Ai? Tuy rằng không tốt như vậy nhìn, nhưng là ta vẫn là thực hâm mộ bên trong nam chính. Nga, vì sao à? Hắn có thể cùng yêu thích người tại cùng một chỗ à? Nhạc Mẫu nhíu nhíu lông mày, người đứa nhỏ này, nhìn cái phim truyền hình đều không thành thật có phải hay không? Đều rửa cho ngươi tắm rồi, ngươi còn miệng lưỡi trơn tru. Ta chỉ là ai thán ta cái bất hạnh của mình, này đều không được à, ai, ta có thể thật đáng thương, yêu thích một người không được, liền ai thán quyền lực cũng không có. Được rồi Minh Vũ, không sai biệt lắm là được, ngươi còn làm a di như thế nào à, ngoan ngoãn, nghe lời à. Lúc này Nana tiến vào, nhìn nhìn không khí, giống như rất hòa hợp, Hoa Tổng, ngươi không có việc gì à nha. Nhìn đến Nhạc Mẫu ta liền không có việc gì. Nhân gia cũng chiêu cố rất tốt sao Nana giả trang có một chút như vậy ghen ý tứ, này phi thường tốt, sẽ làm Nhạc Mẫu cảnh giác, lòng ghen tị là ta trong này một cái tốt nhất công cụ, nhìn ngươi làm không cho mẹ kiếp. Nana, Minh Vũ nếu không yêu thích, ngươi tìm ta là được, chuyện gì đều có ta đây. Nhạc Mẫu lập tức liền đối với ta tuyên thệ chủ quyền, ha ha ha, thật sự là một điểm cơ hội cũng không cấp Nana à. Là đang lo lắng nàng gặp mặt đến dương vật của ta sao? Đúng không, Nhạc Mẫu nhất định là biết ta kia dương vật đối với nữ tính sức dụ dỗ, cho nên nàng mới lo lắng như vậy na na chạm vào dương vật của ta. Nga nga, cái kia Trần Đại Phu, nên ăn cơm. Nga, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi nga, na na ngươi đem cặp lồng cơm đi qua hâm lại. Ân tốt, đợi na na đi ra ngoài, ta giả trang cấp na na nói vài lời nói, a di. Ta cũng không có không thích Nana rồi, vừa mới chỉ là tâm tình không tốt, kỳ thật nàng chiếu cố rất tốt, nhân cũng rất thú vị, rất thông minh. So với ta chiếu cố được không? Nhạc Mẫu trong lời nói rõ ràng mang theo không hờn giận cảm xúc, cái này ghen tị lên. Ta cũng không nói gì à, ha ha ha ha. Này làm sao có thể chứ, nào có so a di càng ôn nhu nữ nhân à. Người thật nghĩ như vậy sao? Dĩ nhiên, không tin ta phát thề. Trời giáng ngũ lôi. Tốt lắm, đừng tùy tiện phát cái gì thề, a di chính là lo lắng người khác không thể dùng tâm chiếu cố ngươi, dù sao không phải là nhà mình nhân. A di, ý tứ của ngươi, chúng ta là người một nhà. Theo ngươi đi vào cửa nhà ta được ngày đó bắt đầu, a di cũng đã đem ngươi đương người một nhà. A di, ta cũng. Ai, đáng tiếc Tiểu Quyên. A di, ta nói người một nhà không phải là Tiểu Quyên. Lúc này Nana nóng hoàn cơm, mang về rồi, lại là tràn đầy một bàn lớn, cấp Nana đều mệt không đi mau được. Trần Đại Phu, người mỗi ngày đều làm nhiều món ăn như thế à, Hoa Tổng có thể thật hạnh phúc. Đúng thế, chiếu cố Minh Vũ đương nhiên muốn tế đến tỉ mỉ rồi, cơm phải ta tự mình làm, cái này cũng không phải là các ngươi những cái này tiểu hộ sĩ có thể làm được. Ha ha ha, Nhạc Mẫu tiểu lòng ghen tị lại nổi lên, lời này mặt ngoài nói là cấp Nana nghe. Nhưng thật ra là nói cho ta nghe, ý tứ chính là nhìn đến Nhạc Mẫu tốt lắm sao. Do cái này Nana không phải là mạnh hơn nhiều, người còn nói nàng chiếu cố tốt. Nào có ta tốt, ta cũng nhanh chóng giống Nhạc Mẫu biểu đạt tình yêu, đúng vậy à, a di làm cơm là toàn thế giới ăn ngon nhất, ai cũng không sánh được. Ta thích ăn nhất, chương 118. Nhạc Mẫu cười vui vẻ, là phát ra từ nội tâm cái loại này hài lòng, cười ta dương vật lại cứng rắn. Không biết nàng có hay không đem chính mình cấp cười ướt. Nana thực sẽ đến việc, lúc này nàng cần phải hát một điểm tương phản, một mặt nịnh hót cũng không tăng cường Nhạc Mẫu lòng ghen tị. Cái kia, Hoa Tổng, kỳ thật ta làm cơm cũng rất ăn ngon, ta bình thường đều là mình làm cơm, bằng hữu cũng đều có thể thích ăn rồi, hữu cơ ta làm cho ngươi ăn. Ân, Nhạc Mẫu biểu cảm một chút liền thay đổi, xem bộ dáng là kích thích vô cùng đúng chỗ. Ăn ngon. Người có biết Minh Vũ thích ăn cái gì không? Người có biết Minh Vũ thích gì khẩu vị sao? Người có biết làm cá kho tàu muốn thả bao nhiêu nước tương, bao nhiêu hạt tiêu Minh Vũ mới thích không? Người cái gì cũng không biết tại đây nói cái gì nấu cơm ăn ngon. À ha ha ha ha, Nhạc Mẫu thật là quá đáng yêu, nhân Nana cũng không nói gì à, điều này sao cơn tức lập tức liền lên đây, nói sau ta cũng không nói muốn ăn thôi. À, này, cái này, không, không biết. Ta đương nhiên là không thể cùng Trần Đại Phu so rồi, có người tại, Hoa Tổng cũng không cơ hội ăn ta làm cơm, các ngươi ăn, ta đi ra ngoài trước. Nana dưới chân nhất lưu, vọt ra ngoài, Nhạc Mẫu tức giận chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, sau đó lập tức lại ôn nhu xem ta, cho ta uy, này biểu cảm biến hóa còn ghê gớm thật. Nhìn bộ dạng cái này Nana mặt sau nhưng là phải thụ không ít tức giận nha, may mắn ta đã cấp Nana qua lại giao hảo khí, làm nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý rồi, này Nhạc Mẫu lòng ghen tị đã đều đặt tới rõ ràng lên, còn không thừa nhận yêu thích ta. Không thích cái bộ dạng này sao? Nóng, cẩn thận một chút Nhạc Mẫu thổi canh, sau đó cẩn thận cho ăn ta, chúng ta khuôn mặt vẫn là cơ hồ đều nhanh đụng tới cùng một chỗ. Ân, uống ngon thật. Uống ngon à, A-di làm cơm có phải hay không ăn ngon nhất? Ân, ta thích ăn nhất, đợi xuất viện ta ít nhất muốn béo 10 cân. Ha ha, uống nhiều một chút. Nhạc Mẫu lại dán vào của ta mặt đút ta ăn canh. Nhạc Mẫu này ửng đỏ mặt nhỏ thật mê người, làn da cũng là tốt không muốn hay không, ta thật sự nhịn không được lại đột nhiên hôn Nhạc Mẫu miệng nhỏ một chút. Ai nhà Minh Vũ người đứa nhỏ này? Thực xin lỗi A-di, nhịn không được. Phòng bệnh này luôn có người đến người đi, làm người khác nhìn đến nhiều không tốt, không cho phép như vậy à. Trời đủ, này Nhạc Mẫu điểm xuất phát rất kỳ quái nha, nàng không phải là trách ta thân nàng, mà là nói làm người khác nhìn thấy không tốt. Ý kia nhìn không tới thời điểm ta có thể thân. Ha ha ha, đây là chính mình đem chính mình cấp bán đứng a, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy chiếm tiện nghi cơ hội. Nga, A-di ngượng ngùng, ta đã biết, người khác nhìn không tới thời điểm ta hôn lại. Minh Vũ người nói bậy bạ gì đó, nhìn không tới cũng không hứa thân. Vậy lúc nào thì có thể thân a? Phốc Nhạc Mẫu vừa cười đi ra, liên tục không ngừng lắc đầu, người đứa bé này, ngươi không có việc gì hôn ta làm sao? Cái này không phải là vô nghĩa sao, ta yêu thích A-di, A-di môi có thể thơm ngọt rồi. Ai, cũng không biết ngươi có phải hay không nói bậy, lắc lư ta. Cái gì, ta phát thề, A-di miệng nhỏ là tối thơm ngọt, bằng không trời giáng. Được rồi, tất cả nói không có việc gì đừng mù phát thề. Kia A-di, vậy ngươi để ta thân sao? Không biết, mau ăn cơm. Ăn một bữa cơm ngươi cũng nói nhiều như vậy. Nhạc Mẫu lại lần nữa đút ta bắt đầu ăn, tuy rằng vừa rồi ta trộm hôn nàng, nhưng là nàng cách xa ta vẫn là gần như vậy, cái loại này vừa nhìn cũng rất mập mờ khoảng cách, nói cách khác, nàng căn bản là không có tính toán phòng bị ta thân nàng nha. Phía sau ta vẫn là chuyên tâm làm Nhạc Mẫu đút ta ăn cơm rồi, ai, nếu có Nhạc Mẫu dưới vú cơm vậy càng mỹ vị, ăn cơm xong Nhạc Mẫu cùng ta nói hẳn là đi phúc cha rồi. Lại chụp cái lừa đảo nhìn khôi phục như thế nào, lúc này ta nghĩ bỗng nhiên đến một cái điểm tử, một cái có chút hiếm thấy nhưng là lại có thể làm điểm tử, một cái có thể cho ta càng đột tiến thêm một bước tốt một chút tử, cái này không cần cùng tiểu lý thương lượng, ta chính mình liền có thể làm được. Ta giả trang nói muốn nghỉ ngơi ngủ một hồi, Nhạc Mẫu ôn nhu cho ta đắp kín chăn, sau đó liền đi ra ngoài, nói chậm một chút mang ta đi chụp ảnh, ta nhanh chóng cấp phía trước ta thu mua đại phu gọi điện thoại. Hoa tổng ngươi mạnh khỏe, có chuyện gì không? Cái kia ta một hồi muốn đi chụp ảnh, ngươi giúp ta xử lý một chút. Nga, tốt, ngươi muốn khôi phục tới trình độ nào? Dựa theo ngươi nằm viện tiến độ đến nhìn, hẳn là khôi phục một chút. Cái kia, lớn như vậy phu, ta hiểu rõ điểm khoa trương, nhưng là ngươi giúp ta cánh tay phải lừa đảo chụp thành hoàn toàn khang phục bộ dạng, cánh tay trái, liền ấn bình thường, so với trước mạnh hơn một chút là được. À, này có chút không thực tế a, ngươi cũng không thể hai cái cánh tay khôi phục tiến độ kém nhiều như vậy a. Vốn là trên thế giới này không hợp lý sự tình cũng rất nhiều a, ta trời sinh thể chất dị thường, cánh tay phải so cánh tay trái có lực, người đây liền không cần phải xen vào, làm theo lời ta bảo là được. Được chưa, ta đã biết, ta chào hỏi. Ân, cảm ơn nhiều a. Ta tại sao muốn làm như vậy? Rất đơn giản nha. Ta hiện tại tay cái gì cũng không thể làm, vậy ý vì ta không có cách nào tiếp tục tiến thêm một bước chiếm tiện nghi, mà cánh tay của ta nếu đều khôi phục, ta cũng không có lý do lại tại bệnh viện bên trong đợi rồi, cho nên một nửa là biện pháp tốt nhất, ký có thể chiếm tiện nghi, lại có thể tiếp lấy nằm viện cùng Nhạc Mẫu tiếp xúc thân mật, chính là chuyện này a, có chút không được tốt giải thích, nhưng là mảnh kia từ Nhạc Mẫu phải không hoài nghi, dù sao cũng là bệnh viện chụp đi ra. Cho nên cũng chỉ có thể nói là y học kỳ tích a. Việc này cũng không phải là không có khả năng đúng không? Hiện tại ta cảm thấy có không dễ làm sự tình chính là nếu như ta một cái cánh tay tốt lắm, kia đi toilet sẽ không cần Nhạc Mẫu, thậm chí tắm rửa ta cũng có thể tự mình rửa, nhưng là ta lại nghĩ chuyện này cũng không nhất định, ta một cái cánh tay không thể động, đi toilet là không thành vấn đề, nhưng là tắm rửa sẽ có một chút như vậy không tiện, nhất là ta còn có ngã sắp xuống khả năng, nhạc mẫu cũng không sẽ làm ta tự mình rửa, ta vẫn là có thể hưởng thụ nhạc mẫu phục vụ. Hoàn mỹ, ha ha ha, đơn giản là hoàn mỹ, nghĩ vậy dương vật của ta nhịn không được đều phải cương lên, giải phóng một bàn tay chẳng khác nào giải phóng ta n nhiều ngoạn pháp, ta đều có chút không thể chờ đợi. Tuy rằng ta hưng phấn căn bản không nghĩ nằm xuống, nhưng là lúc này ta cũng không thể biểu hiện ra đến, ta còn phải giả bộ làm dường như không có việc gì bộ dạng mới được, cho nên ta vẫn là nhắm mắt lại nằm xuống. Căn bản ngủ không được, ta đếm lấy dê, đại khái đếm 1000 nhiều chỉ thời điểm nhạc mẫu trở về, nàng không có để cho tỉnh ta, ta chỉ tốt giả trang kéo cái eo mỏi. Tỉnh rồi, như thế nào ngủ không nhiều một hồi? Chính là tiểu hơi thở một chút. Kia đi thôi, đi chụp cái phiến, ta dẫn ngươi đi. Ân tốt. Dựa theo kế hoạch nhạc mẫu mang theo ta đi quay phim, ta nói ta phải tên, nhân viên công tác hướng ta xem nhìn, ta khẽ gật đầu, bọn hắn lòng biết rõ, cười chà một cái. Bởi vì có nhạc mẫu quan hệ, lừa đảo rất nhanh liền cầm đến, ta cùng nhạc mẫu đến trong phòng làm việc của nàng, nhạc mẫu nhìn lừa đảo có vẻ không hiểu ra sao, cùng ta nghĩ hiệu quả là giống nhau. Này không có khả năng à? Làm sao vậy A-Z, có phải hay không khôi phục không tốt à? Không, là khôi phục có chút không đúng. Khôi phục không đúng là có ý gì? Minh Vũ ngươi nhìn, người cánh tay phải xương cốt đã hoàn toàn khép lại, đều nhìn không tới bất kỳ cái gì gãy xương dấu vết rồi. Oa, ta đây có phải hay không đã hoàn toàn bình phục? Nhưng là của ngươi cánh tay trái còn không được, ngươi nhìn nơi này còn không có khép lại, vẫn không thể xuất viện. À, một cái cánh tay hoàn toàn tốt lắm, một cái còn chưa khỏe. Ân là như thế này, muốn nói khôi phục tiến độ không giống với A, cũng là bình thường, nhưng là chênh lệch lớn như vậy ta thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Nga, thì phải là vẫn không thể xuất viện A, A-Z, ta cánh tay phải giống như là so cánh tay trái cường tráng một điểm, có phải hay không cùng cái này cũng có quan hệ à? Ân, có khả năng là, vậy ngươi cánh tay trái còn phải tiếp tục đánh thạch cao, cánh tay phải thạch cao có thể đi rớt. Ha ha, coi như là cái tiến bộ A, ít nhất ta có thể dùng một mực tay. Ân, nhưng là cũng không thể dùng quá sức, vừa mới khang phục, khép lại địa phương lừa đảo thượng đã khang phục Nga, nhưng là còn sẽ có một chút yếu ớt. Kia bình thường sử dụng không có sao chứ? Ân, không có việc gì, chính là đừng chuyển một chút nặng đồ vật, cũng đừng dùng sức va chạm, vấn đề khác không lớn. Thật tốt quá. Ân, một hồi ta gọi nhân cho ngươi xách thạch cao, ngươi tọa một hồi. Tốt, cảm ơn A-Z. Quả nhiên giống như ta nghĩ, ha ha ha, tay phải của ta có thể động, ta muốn dùng cái này tay phải đi làm chuyện xấu, đi làm sâu sắc ta cùng nhạc mẫu ở giữa quan hệ, cách xa mẹ kiếp A-Z thật không xa. Qua nhất sẽ đến người y tá, giúp ta đem thạch cao cấp dỡ xuống rồi, ta hoạt động một chút cánh tay phải, không vấn đề chút nào. Bởi vì vốn là cánh tay của ta chính là tốt nha, nhạc mẫu nhìn đến ta không có vấn đề cũng lộ ra mỉm cười vui vẻ. Cảm ơn A-Z chiếu cố, không có ta ngươi không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Biết A-Z mạnh khỏe là được, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, A-Z một hồi lại đi nhìn ngươi. Ân tốt, ta đi ra khỏi cửa liền thấy có chút nhân cầm lấy hoa hồng đến phòng bệnh, hơn nữa còn không phải là số ít, ta nghĩ, hôm nay chẳng lẽ là cái gì ngày hội sao? Phía trước là lập thu rồi, lập thu sau đó, Nga đúng, hôm nay giống như là thất tịch, Trung Quốc lễ tình nhân A. Lấy cái rãnh, đây chính là cái biểu đạt tình yêu tốt cơ hội A, ta nhanh chóng chạy đến dưới lầu, quả nhiên bệnh viện viện bên trong liền có bán hoa, ta đem vài cái bán hoa đều cấp bao tròn, toàn bộ bán xuống dưới, đại khái có cái mấy trăm đoá A, sau đó làm cho các nàng giúp ta rời đi lên. Nana nhìn đến ta mua cái này dùng nhiều. Trong mắt lộ ra thập phần hâm mộ thần sắc, nàng đời này có khả năng là tịch thu quá nhiều như vậy hoa hồng A. Qua, hoa tổng, người cái này đem cửa hàng bán hoa cấp bao tròn A. Dù sao phía dưới bán hoa cũng làm cho ta cái mua hết rồi, ha ha, người mau vào tới giúp ta bố trí một chút. À, như thế nào bố trí à? Liền đem trong phòng đều cho ta bày đầy hoa hồng, sau đó lưu một bó cho ta là được, nhanh chút. Nhạc mẫu không nhất định khi nào thì tới đây chứ. Nga tốt. Hai chúng ta nhanh chóng hành động, đem phòng bệnh biến thành hoa hồng hải, trên mặt đất, trên giường, trên bàn, bao gồm trong phòng tắm tất cả đều là hoa hồng. Này đầy nhà mùi hoa thấm vào ruột gan, ta cũng không tin cái nào nữ nhân có thể gánh vác được. Qua Hoa tổng, nếu có nam nhân đối với ta như vậy, ta quản hắn là ai vậy, khẳng định gả cho hắn. Ha ha ha, không nản lòng, sẽ có. Ai, Nan à, có tiền vẫn còn ấm mềm mại, còn có như vậy nam nhân sao? Thật sự không được tìm người có tiền lão đầu a. À, ta không muốn, ta còn trẻ, còn có cơ hội. Tốt lắm, người đi ra ngoài trước a, một hồi Nhạc Mẫu lại tới, ta muốn cho nàng kinh ngạc vui mừng. Ân tốt. Nana xoay người liền đi ra ngoài, ta đem nhất bó hoa hồng hoa nâng lên đến phóng tới phía sau, chậm đợi của ta Nhạc Mẫu tiến đến, chậm đợi ta muốn cứu vớt nữ nhân. Một hồi, tay ta đều chua, nhưng là Nhạc Mẫu còn không có, ta thở dài một hơi, vừa muốn đem hoa buông xuống, môn liền bị đẩy ra, một cái kinh ngạc nữ nhân đứng ở cửa, dùng tay bưng kín chính mình miệng, kia ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tràn đầy kinh ngạc, tràn đầy cảm động, càng là tràn ngập hạnh phúc. A này, này, đây là Trần Diễm Bình nữ sĩ, đây là ta cho ngươi chuẩn bị biển hoa, hôm nay là thất tịch, là tình nhân ngày trùng phùng, ngươi được không? Minh Vũ, ngươi điều này cũng quá khoa trương đi. Nha, Nhạc Mẫu cắn môi hướng ta đi đến, hốc mắt lại có một chút ẩm ướt, hôm nay nàng khóc hai thứ, một lần là vì một cái căn bản không đem nàng đặt ở trong lòng nam nhân, một lần là vì một cái vì nàng che kín biển hoa nam nhân, thế nào nam nhân có thể cho nàng hạnh phúc? Này còn dùng tuyển chọn sao? Ta từ phía sau lấy ra hoa hồng thúc đưa tới Nhạc Mẫu trước mắt, Trần Diễm Bình, ta yêu ngươi. Minh, Minh Vũ ta có tài đức gì cho ngươi cho ta như thế? Minh Vũ, Nhạc Mẫu có chút nức nở rồi, ta biết đây là bị cảm động, không có một cái nữ nhân đối mặt cảnh tượng như vậy còn có thể lòng như nước lặng a. Tựa như Nana nói, bất kể là ai nàng đều gả cho hắn. Bởi vì ngươi là ta trong cảm nhận tốt nhất nữ nhân, không có người có thể cùng ngươi so sánh với, bảo bối của ta yêu ngươi cả đời. Nhạc Mẫu vừa cầm lấy hoa tươi, ta liền ôm lấy nàng hôn, bởi vì tay phải của ta có thể động. Cho nên ta không để cho Nhạc Mẫu thoát đi, cũng Nhạc Mẫu không biết là không phản ứng, nhưng là bị cảm động không chậm quá mức, thế nhưng không có làm ra phản kháng động tác, tùy ý ta cứ như vậy hôn nàng. Nhạc Mẫu phát ra sung sướng tiếng rên rỉ, nàng yêu thích ta hôn nàng, bằng không không phát ra như vậy âm thanh, tuy rằng trên mặt ngoài nàng còn tại kiên trì kia vô vị phòng tuyến, còn không chịu thừa nhận nàng yêu thích ta. Ta hút ra Nhạc Mẫu lưỡi thơm. Lần trước lưỡi hôn sau Nhạc Mẫu hình như cũng có một chút khai khiếu, cùng ta hôn so phía trên một lần muốn kịch liệt, muốn dâm uế, chúng ta cơ hồ là cho nhau cắn nuốt đối phương nước bọt, đầu lưỡi liên tục không ngừng tại cùng một chỗ quấn quanh, mà khi tay của ta rời đi Nhạc Mẫu eo, tính toán hướng đến Nhạc Mẫu bộ ngực du lúc đi, Nhạc Mẫu nhẹ nhàng đẩy ra ta. Nhạc Mẫu đối với ta lắc lắc đầu, Minh Vũ đừng như vậy, A-di còn. Không quan hệ A-di, ta minh bạch. Bất quá tựa như ta nói, ngươi không ngăn cản được ta yêu ngươi, mặc kệ ngươi đối với ta như thế nào, ta yêu như nhau ngươi, ta muốn chiếu cố ngươi cả đời. Minh Vũ, ngươi như thế nào ngu như vậy A-di đều là 40 hơn tuổi lão nữ nhân. Lại tới nữa, ngươi luôn có lấy cớ này có ý tứ sao, có thể hay không đổi điểm mới mẻ đó a? Ngươi tuyệt không lão, chính là già đi ta cũng yêu ngươi. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào A-di? Còn yêu thích ta đưa hoa của ngươi hải sao? Ai, lại xài tiền bậy bạ. Cái gì gọi là xài tiền bậy bạ, cho ngươi xài bao nhiêu tiền đều là đáng giá, A-di ngươi cũng không phải là có thể sử dụng tiền để cân nhắc, muốn dùng lòng ta đi cân nhắc. Phốc, ngươi đều tại thế nào học một bộ này một bộ, ngươi lúc trước nếu như vậy sẽ nói lời tâm tình, như thế nào cùng Tiểu Quyên tại cùng một chỗ rồi, hẳn là đuổi theo cái gì giáo hoa a? Thiên ý a. Bởi vì ta không cùng Tiểu Quyên tại cùng một chỗ sẽ không nhận thức A-di ngươi, ta thì không thể tìm được ta thích nhất người rồi. Ai, A-di cũng làm cho ngươi làm cho không biết nên làm gì bây giờ, một cái 40 hơn tuổi người ngày ngày phải nghe ngươi biện hộ cho nói. A-di, ngươi chuẩn bị sẵn sàng a, về sau ta thường xuyên nói, càng ngày càng buồn nôn. Được rồi, ngươi vẫn là bình thường điểm cùng A-di nói chuyện a, đều nổi da gà. Lễ tình nhân sung sướng nga. Này hoa còn rất hương, như vậy trải đầy nhà đều là quá lãng phí, thu hồi đến, thật tốt nuôi lấy. Mấy ngày nữa cũng héo tàn nha. cái gì vậy, không đều giống nhau à, sớm muộn gì đều héo tàn. Không, ta đúng A-di yêu không, A-di, ta muốn vì mua hoa viên, như vậy liền vĩnh viễn không héo tàn rồi. Ngươi, ngươi đứa nhỏ này, còn có thể hay không thật dễ nói chuyện nữa à, còn như vậy ta đi ra ngoài à. Ngươi đi ra ngoài cũng không dùng, ngươi đã tại lòng ta bên trong rồi, chạy không thoát rồi. Ai nhà ta trời ạ, chịu không nổi ngươi, nhanh chút thu thập một chút a. Ha ha, ta gọi Nana tiến đến. Nana đi vào vừa nhìn, phát ra một tiếng thét chói tai, oa. Điều này cũng quá lãng mạn a. Hoa tổng ngươi là tặng cho ta sao? Nhạc mẫu trừng mắt nhìn Nana liếc nhìn một cái, ánh mắt dường như cũng có chút sát khí rồi, cho ngươi tiến tới thu thập, cái gì tặng cho ngươi? Ta chính là chỉ đùa một chút á, Trần Đại Phu ngươi gần nhất thật hung dữ a. Làm xong ngươi chính mình sự tình, đừng nghĩ khác lung tung lộn xộn. Nga na na hướng ta nhún nhún bả vai, sau đó liền bắt đầu thu lại hoa hồng, nhưng là hoa hồng này thật sự là nhiều lắm, nhạc mẫu đi khác không có người phòng bệnh, đem bình hoa cơ hồ đều lấy ra, mới miễn cưỡng gắn xong, nhìn đầy nhà hoa hồng bình, nhạc mẫu lại lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Oa, hoa tổng. Ngươi thật sự rất lãng mạn a, nếu ai đưa ta nhiều như vậy hoa, ta khẳng định gả cho hắn. Vừa mới lời đã nói lại nói một lần, ta biết nàng đây cũng là cố ý nói cấp nhạc mẫu nghe. Tiểu nữ sinh một điểm cẩn thận đều không có. Mấu chốt là điều này cũng quá lãng mạn, ai, xúc động của ta thiếu nữ tâm. Tốt lắm, thu thập xong ngươi liền đi ra ngoài đi. Nga, Nana lại nhún nhún bả vai liền đi ra ngoài. Lúc này điện thoại của ta vang lên, ta vừa nhìn là Tiểu Lý tin tức. Hoa tổng ngươi điều này cũng quá lãng mạn, ta nhìn nhạc mẫu đều nhanh hạnh phúc chết. Ha ha ha, ngươi nhìn theo dõi á, tạm được, tiểu tràng diện. Còn có cái rất tốt cơ hội chờ ngươi đấy. Ân cái gì? Ta lại nhìn mắt nhạc mẫu ra theo dõi, tiểu quyên ba ba ở nhà uống nhiều rồi, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, ngươi cho ngươi nhạc mẫu về nhà sớm, khẳng định bùng nổ xung đột. Đôi này ngươi là chuyện tốt, người bên này vừa lãng mạn xong, bên kia nàng liền lập tức bị khinh bỉ, này còn không ngoan ngoãn đầu nhập ngươi ôm ấp a. Nga, tốt, tiểu quyên ba ba thật sự là trợ công không ngừng a, đây không phải là muốn ta địch lão bà hắn mới từ bỏ ý đồ a ha ha ha. Ta để tay xuống cơ, nhạc mẫu cũng quả thật có vẻ có chút mệt mỏi, dù sao vừa mới lấy nhiều như vậy bình hoa, lại đem hoa cắm đi vào, lao động lượng không coi là nhỏ. A Di, ngươi mệt không? Ân, không có việc gì. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, hôm nay phát sinh sự tình nhiều lắm, ta nghĩ ngươi tâm lý vậy cũng rất mệt. A Di, nhớ kỹ có ta đây, mặc kệ khi nào thì ta đều bồi tiếp ngươi. Minh Vũ Ân, A Di đã biết, ta đây đi về nghỉ trước, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm. Ân, tốt. Chương 119. Nhạc mẫu cũng không biết trong nhà chuyện gì xảy ra. Lại một cái nàng quả thật có điểm mệt, mỗi ngày như vậy chiếu cố ta cũng muốn hao phí không ít tinh lực, còn muốn nấu cơm cho ta, hơn nữa nàng tính là lại tuổi trẻ dù sao cũng đều 40 hơn tuổi người rồi, cái gọi là năm tháng không buông tha người, tuy rằng bề ngoài nhìn không thành vấn đề, nhưng là cơ năng của thân thể vẫn là muốn giảm xuống. Nhạc mẫu hơi chút thu thập một chút, liền đứng dậy trở về, thuận tiện còn cầm cái bình hoa, nói muốn phóng đi về nhà. Nhìn bộ dạng nàng là thực sự là vô cùng yêu thích ta đưa hoa hồng nha, nếu không là nhiều lắm bắt không được, không đúng đều nghĩ cầm lấy đi về nhà đâu. Ta nhanh chóng mở ra theo dõi, quả nhiên tiểu quyên ba ba tại trong nhà uống say như chết, không có gì bất ngờ xảy ra nói hắn thăng chức nguyện vọng hẳn là tan biến rồi, làm nhạc mẫu đi bồi phó cục trưởng đại khái là hắn duy nhất một cái tấn chức con đường rồi, ta lúc này còn ngược lại có chút đáng thương này người, nói thật, tiểu quyên ba ba năng lực vẫn có. Nghe nói khi năm ưu tú công nhân viên chức giấy khen cũng không thiếu, đáng tiếc chính là cái này cẩn thận bộ dạng làm người ta không có biện pháp yêu thích. Lãnh đạo khả năng cũng là nhìn thấu hắn tâm lý, sở mới dám đưa ra làm nhạc mẫu đi bồi một đêm phía trên, đoán chừng là cảm thấy tiểu quyên ba ba không có khả năng cự tuyệt. Nhưng là những cái này làm lãnh đạo có khả năng là chơi đùa nhiều lắm nữ nhân, cho rằng trên đời này ai đều có thể dùng quyền lực đi áp bách, cư nhiên còn đánh lên cấp dưới lão bà chủ ý. Không bài trừ khả năng xác thực có hay không tiết tháo thật đi bồi lãnh đạo, nhưng là khẳng định không có khả năng là đại đa số, nhất là nghĩ nhạc mẫu tốt như vậy nữ nhân, có thể nhạc mẫu lại cố tình mê người phải chết, kia vú sữa phỏng trừng đem kia phó cục trưởng đều cấp run rẩy mơ hồ. Nghĩ vậy, ta bỗng nhiên nghĩ đến cái biện pháp tốt, chờ ta đem Tiểu Quyên ba ba tức chết đi được sau đó, ta có thể lợi dụng cái này lãnh đạo thật cho hắn thăng cái nhất quan bán chức. Đại giới chính là làm hắn chủ động cùng Nhạc Mẫu ly hôn, sau đó lăn xa một chút, hắn tuyệt đối đáp ứng, đều có thể đem lão bà đưa đi bồi lãnh đạo. Ly hôn là cái vẹo gì, hắn đều không có tính năng lực, duy nhất một điểm tôn nghiêm đại khái chính là làm cái tiểu quan A. Đầy đất chai bia tử, không biết hắn uống lên bao nhiêu, lúc này ta đổ có chút lo lắng khi Nhạc Mẫu, mặc dù nhỏ đẹp ba ba thực gầy yếu, nhưng là hắn dù sao cũng là nam nhân, này nếu uống nhiều rồi có khả năng hay không tổn thương Nhạc Mẫu. Đương nhiên đây là xác suất nhỏ sự kiện, bọn hắn dù sao cũng là mười mấy năm vợ chồng. Không đồng nhất Nhạc Mẫu đẩy cửa vào nhà, mới vừa vào phòng, liền nhanh chóng lấy tay quạt. Này mùi gì, ngươi ở nhà làm gì chứ? Ân, cái này không phải là Trần Đại bác sĩ sao? Không có từ xa tiếp đón à? Ngươi uống rượu à, ta thiên này chai bia, ngươi không có việc gì uống nhiều như vậy làm gì? Làm gì, ta thăng không được chức, ở đơn vị nhìn mắt người sắc coi như thế nào ở nhà ta uống liền rượu quyền lợi đều không có sao? Được rồi, đừng uống rồi, cái này vị a, nhanh đi tắm rửa. Ha ha, ha ha ha, Trần Đại bác sĩ tức giận. Ta thật sự là rất sợ hãi, như thế nào, có phải hay không lại khinh thường ta? Người uống nhiều rồi, đừng uống được không? Ta không uống nhiều rồi. Trần Diễm Bình, người có phải hay không đặt hy vọng nhìn đến ta như vậy? Ta như vậy người có phải hay không thực vui vẻ? Về sau cả đời ta ở đơn vị đều đừng nghĩ ra mặt. Ai cũng có thể ức hiếp ta, ngươi cũng có thể ức hiếp ta, ha ha ha, ta là phế vật, ngươi vui vẻ phải không? Ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, ngươi nhanh đi tắm rửa a, ta cho ngươi dọn dẹp một chút. Thu thập cái giám, chấm than, Tiểu Quyên ba ba đem cái bàn nhất bái, bình rượu tử đều ném tới phía trên, cả người mặt đỏ dần, có vẻ thập phần kích động, đây là cồn tác dụng, uống nhiều nam nhân thực sự là vô cùng đáng sợ. Nhất là Tiểu Quyên ba ba cư nhiên đến bây giờ cũng chưa cảm thấy sai chính là chính mình. Nếu như hắn hiện tại cấp Nhạc Mẫu quỳ xuống nói xin lỗi, không đúng của ta hy vọng cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng là hắn vẫn ở chỗ cũ muốn chết, đem lão bà đẩy ra phía ngoài. Ngươi điên rồi ngươi, ngươi làm cái gì? Làm gì, ngươi cứ như vậy tinh khiết không tì vết thật không? Giả trang cái gì xử nữ, liền theo lãnh đạo ngủ một đêm thượng làm sao vậy? Ngươi có thể thiếu cái gì? Đừng cho là ta không biết ngươi buổi tối thủ dâm, ngươi không phải là cũng cần sao? Này không phải vừa vặn sao? Ngươi và lãnh đạo ngủ, ta còn có thể thăng chức. Con mẹ nó ngươi thúi lắm, ta không là cái gì thánh nữ, nhưng là ta cũng không phải là kỹ nữ. Ngươi làm sao có ý tứ để ta đi bồi lãnh đạo của ngươi đi ngủ? Ngươi thậm chí còn không biết xấu hổ nói ta buổi tối thủ dâm. Ngươi chính mình cái gì đức hạnh ngươi không biết sao? Ta nói rồi ngươi cái gì không? Mười mấy năm ngươi làm qua một ngày nam nhân sao? Ngươi căn bản cũng không là nam nhân. Ta cốt cho ta, chấm than, Tiểu Quyên ba ba giơ tay lên, hướng về Nhạc Mẫu liền quạt tới. Nhạc Mẫu một là không phản ứng, bị tầng tầng lớp lớp đánh một cái, không đứng lại ngã ở trên mặt đất. Ni mã, cái này cậu ép, ta thật tưởng lộng tử hắn, cái gì dương vật ngoạn ý cư nhiên đánh nữ nhân, đánh lão bà của mình, ngươi cũng xứng kêu nam nhân sao? Cũng không xứng kêu cá nhân. Nhạc Mẫu quay đầu nhìn hầm hầm Tiểu Quyên ba ba, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ta từ trước đến nay chưa thấy qua nàng tức giận như vậy. Từ trước đến nay Nhạc Mẫu đều là đặc biệt ôn nhu, đặc biệt bao dung nữ nhân. Nhưng là cái ánh mắt này ngay cả ta đều bị hù được rồi. Tiểu Quyên ba ba càng là bị dọa lui về sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Ta không phải cố ý đánh ngươi đó a? Ai cho ngươi nói ta không phải là nam nhân? Ha ha ha, ngươi liền mọi người tính không lên, xúc sinh đều mạnh hơn ngươi, ngươi dám đánh ta. Ta lớn như vậy, không ai dám đụng đến ta một chút, phụ mẫu ta đều không có chạm vào ta, ngươi dám đánh ta. Nhạc Mẫu đi tới, một chút liền đem cái bàn cấp sốc, sau đó đi qua một phen nhéo Tiểu Quyên ba ba, ta cũng không biết nguyên lai Nhạc Mẫu khí lực lớn như vậy, này về sau ở trên giường ta có thể phải cẩn thận một chút ha. Cùng ngươi kết hôn 20 nhiều năm. Ta ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy ngươi nhân không tiền đồ, nhưng là cũng không xấu, ta một lòng muốn cùng ngươi quá ngày lành, ta tuy rằng mười mấy năm không có được nữ nhân nên được đến cuộc sống, nhưng là ta như trước nhân nhượng ngươi, chiếu cố ngươi, ta từ trước đến nay cũng không nói quá ngươi cái gì, ngươi có tư cách gì đánh ta. Ngươi vốn là không phải là nam nhân, hiện tại ta cũng không hận ngươi, bởi vì ngươi không xứng. Ngươi nói sai rồi, ta không phải là coi thường ngươi, ta hiện tại nhìn ngươi thực sự là vô cùng đáng thương, thật đáng buồn. Ngươi ở nơi này uống chết đi, ta sẽ không tiếp tục quản ngươi rồi, tự giải quyết cho tốt. Nhạc mẫu từng thanh Tiểu Quyên ba ba ném tới trên ghế sofa, nhưng sau đó chuyển người liền phải rời khỏi. Lúc này đến phiên Tiểu Quyên ba ba trợn tròn mắt, hắn nhanh chóng lại quỳ đến trên mặt đất, đi qua ôm lấy nhạc mẫu chân. Lão bà, đừng đừng, ta uống nhiều rồi, ta nói bừa, thực xin lỗi lão bà, ta hiện tại liền đi tắm rửa, ngươi đừng đi, ta sai rồi, ta thực có lỗi, ta không bao giờ nữa cho ngươi đi bồi lãnh đạo. Nhạc mẫu nghe được câu này cơn tức lập tức lại nổi lên, ngươi cút cho ta. Ta về sau không là lão bà của ngươi, cút ngay. Nhạc mẫu một cước đặng mở Tiểu Quyên ba ba, sau đó đi ra ngoài hung hăng quan phía trên cửa phòng, toàn bộ phòng ở chỉ còn lại có ngây ra như phỗng Tiểu Quyên ba ba. Thật sự là đặc sắc a, này biểu diễn chính là ta nghĩ an bài đều an bài không ra, Tiểu Quyên ba ba có phải hay không thượng thiên phái đến chuyên môn phụ trợ của ta a? Này trợ công quả thực không thể lại đặc sắc một chút, hiệu quả liền trực tiếp là kéo căng rồi. Lại dám đánh nhạc mẫu, nàng tâm lý đối với lão công cuối cùng một điểm niệm nghĩ sợ rằng cứ như vậy bị đánh tan rồi. Hắn mười mấy năm không tận qua nam nhân chỉ trích, bản thân chính là một loại thua thiệt, cư nhiên còn làm lão bà đi bồi lãnh đạo đi ngủ, vậy cũng là rồi, còn cuối cùng đánh nhạc mẫu, cái nào nữ nhân còn có thể thừa nhận vũ nhục như vậy. Đây quả thực so với đấp cứt còn làm người ta cảm thấy ghê tởm a. Ta hiện tại đã không tâm tư tại nhìn nam nhân kia rồi, hắn và phế vật cũng không có gì khác biệt, chết bất tử ta cũng căn bản không thèm để ý, tốt nhất chính là trực tiếp uống chết quên đi, nga, không, không được, ta còn muốn tại trước mặt hắn chơi nhạc mẫu, nhiều hơn nữa sống một đoạn thời gian a. Tiểu Lý lúc này cho ta phát cái tin tức, Hoa Tổng, nhìn theo dõi sao? Nhạc mẫu bị tức rời nhà trốn đi rồi, ta cảm thấy nàng xác suất lớn trở lại bệnh viện, người tốt nhất chuẩn bị. Ân, nhìn, mẹ cư nhiên còn dám đánh ta nhạc mẫu, xem ta quay đầu như thế nào thu thập hắn. Hiện tại này đều không trọng yếu, nhạc mẫu cảm xúc thực không ổn định, nàng muốn trở về bệnh viện liền dễ làm, nhưng là phải là thời gian dài không hồi bệnh viện lời nói, có thể làm sao bây giờ a? Nga, cái này, ta tin tưởng nhạc mẫu nhất định trở về, nếu như không trở về lời nói, ta dùng biệt danh cùng nàng liên hệ, nàng hiện tại cần phải an ủi. Ta chính là tốt nhất đối tượng, nàng khẳng định sẽ tìm đến của ta. Ân, tốt, kia Hoa Tổng trước như vậy đi, nhớ rõ thật tốt an ủi nhạc mẫu, đó là một tuyệt hảo tốt cơ hội, triển lãm ngươi hảo nam nhân thời điểm đến. Yên tâm đi, ta đây sở trường. Còn có A Hoa Tổng, nhạc mẫu cảm xúc không ổn định, ngàn vạn không muốn trước động thủ động cước, nhất là nàng tại khổ sở thời điểm nàng là bị nam nhân làm thương tổn, nhu phải ôn nhu, cần phải săn sóc. Ân, ta tâm lý nắm chắc, ta thuận theo tự nhiên. Ân, vậy thì tốt, trước như vậy. Buông tay cơ, ta mở tivi giả trang nhìn, bởi vì hiện tại thời gian cũng không có muộn như vậy, cũng chính là 8 điểm trái phải, ta sợ ta muốn là giả trang ngủ, nhạc mẫu có khả năng hay không không nhẫn tâm quấy rầy ta, nàng hiện tại tốt nhất cũng là đừng đi, liền ở lại ta nơi này, để ta thật tốt an ủi nàng. Ta chờ đợi nhạc mẫu đến. Nhưng là đợi một hồi lâu nhạc mẫu còn chưa tới, ta có chút lo lắng rồi, ta lấy ra điện thoại dùng biệt danh cấp nhạc mẫu phát cái tin tức. A Di, người nghỉ ngơi sao? Chưa, tại đi bệnh viện lộ phía trên. Ta trong lòng tảng đá một chút liền rơi xuống đất, xem ra là ta quá muốn nhìn đến nhạc mẫu Nga, nàng tại tới tìm ta, nàng bức thiết cần ta người nam nhân này lồng ngực đến cho nàng ấm áp. Đi bệnh viện, không phải là về nhà. Đều đã trễ thế này. Ân, theo bên trong ra đi ra, đã xảy ra một việc, A Di quay đầu sẽ cùng ngươi nói đi, nhanh đến bệnh viện. Nga nga, tốt, A Di ngươi chú ý an toàn. Ân, tốt. Buông tay cơ, lúc này ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nhanh chóng cấp Tiểu Lý gọi điện thoại. Hoa Tổng, làm sao vậy? Nhạc mẫu một hồi trở lại đến, ta dùng biệt danh hỏi, cái kia. Ta biệt danh nói chuyện phiếm nội dung ngươi đại bộ phận đều nhìn rồi, buổi tối chú ý nhìn theo dõi nếu có tất yếu lời nói, ngươi dùng của ta biệt danh cùng nhạc mẫu tâm sự, cũng không phải là nói nhất định phải tán gẫu, chính là nhìn nhìn có hay không có thể giúp trợ chỗ của ta, hiểu chưa? Nga, đi, ta xem xét mà xử lý, nhưng là ta bảo thủ nhất chút đó, chính là khả năng không gửi tin tức, dù sao ta không phải là ngươi. Ân, ta cũng ý tứ này, có tất yếu nói ngươi lại gửi tin tức, ta đem hào phát cho ngươi, này như vậy đi. Ta vừa buông tay cơ không lâu, môn liền bị đẩy ra, không phải là Nhạc Mẫu còn có thể là ai đâu này. Hơn nữa nàng còn có cái tiểu động tác, chính là đem cửa cấp khóa lại. Dương vật của ta vừa run, giả trang kinh ngạc nhìn Nhạc Mẫu, a di. Ngươi như thế nào trở về, không phải là cho ngươi đi về nghỉ nha, ta này không có việc gì, đi về nghỉ ngươi đi, mấy ngày nay ngươi đều mệt mỏi. Nhạc Mẫu không nói gì chính là đi đến trước mặt của ta, theo phía trên ánh mắt nhìn, rõ ràng cho thấy đã mới vừa khóc rồi, ai, một ngày này muốn khóc vài lần, ta thật sự là đau lòng không muốn hay không. A Di, ngươi khóc, xảy ra chuyện gì? Minh Vũ, làm A Di nằm một hồi được không? À, nằm này sao, thật tốt tốt. Ta vội vàng liên tục không ngừng gật đầu, này động tác thế nhưng làm Nhạc Mẫu nở nụ cười, quả nhiên, ta mới là có thể mang cho nàng hạnh phúc cùng sung sướng người A. Ta nhanh chóng hướng đến bên trong dựa vào một chút, làm Nhạc Mẫu nằm vật xuống tay phải của ta một bên, bởi vì của ta cánh tay phải là tốt nha, dĩ nhiên là có thể ôm lấy nàng A, ha ha ha. Nhạc Mẫu khuất thân nằm chết dí bên người của ta. Hơn nữa không có cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định, gần như chính là áp vào người của ta phía trên. Ôm lấy ta, Minh Vũ. Ta, nga nga ta đem Nhạc Mẫu sung túc thân thể ôm chặt, đầu nàng rúc vào bả vai của ta, ta đều có thể cảm nhận Nhạc Mẫu hô hấp cùng tâm nhảy, mà này thân thể cũng để cho hô hấp của ta thay đổi dồn dập lên. Thật là ấm áp ôm ấp a, Nhạc Mẫu phát ra một tiếng tán thưởng, điều này cũng làm cho ta đem Nhạc Mẫu ôm chặt hơn. A Di. Phát cái gì rốt cuộc, ngươi tại sao lại khóc, ngươi như vậy để ta hảo tâm đau a. Minh Vũ, khiến cho A Di nằm một hồi được không? Để ta cảm nhận một điểm ấm áp. A Di, ta sẽ nhường ngươi cả đời cảm nhận được ấm áp, ngươi nghĩ nằm bao lâu đều có thể, ta thích ngươi. Ha ha, thật là một ấm áp nam nhân a. Ai, đáng tiếc A Di đã nhiều năm như vậy, chưa từng có một ngày cảm thụ qua. Hiện tại cũng không chậm a Di. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều là người ấm áp nhất bến cảng, ta sẽ dùng thể xác tinh thần đi ấm áp ngươi, trân trọng ngươi. Vẫn là miệng lưỡi trơn tru, nam nhân ở giữa chênh lệch thật là lớn. Người kia và nhân ở giữa vốn là đều không giống với nha, nữ nhân cũng đúng vậy a, giống A Di ôn nhu như vậy nữ nhân so với người khác nữ nhân tốt rất nhiều nhiều nữa. A Di thực sự là vô cùng ôn nhu sao? Dĩ nhiên. A Di là ôn nhu nhất tốt nhất nữ nhân. A Di nếu sinh ra sớm 20 năm hẳn là tốt, A Di liền có thể quang minh chính đại thích ngươi rồi. Hiện tại cũng có thể. A Di ngươi nói cái gì? Ngươi yêu thích ta đúng hay không? A Di, ngươi cuối cùng thừa nhận. Minh Vũ, có một số việc, nói ra sẽ không tốt. Không, ta liền muốn nghe, A Di ngươi yêu thích ta, ngươi chính là yêu thích ta. Ha ha, hài tử ngốc. Ngươi còn nói A Di không cảm giác được ngươi yêu thích, vậy ngươi mình cũng không cảm giác được sao? Ta biết, nhưng là từ A Di trong miệng nghe được sẽ làm ta cảm thấy hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Ai, Minh Vũ, ngươi tốt như vậy, ai có thể không thích, chính là A Di không xứng với ngươi. Lại tới nữa, ta thích ngươi, ngươi yêu thích ta, như vậy đủ rồi, cái gì khác đều là cho má, ta chỉ biết là A Di là ta muốn nữ nhân. Không cho nói thô tục. Nga nga, A Di, ngươi vừa về nhà liền lại trở về, nhất định là trong nhà đã xảy ra chuyện gì a? Ai, tóm lại cũng là không gạt được ngươi, nhưng là đáp ứng A Di, đừng kích động. Ân, ngươi nói đi. Tiểu Quyên ba ba tại trong nhà uống nhiều rồi, đùa giỡn rượu điên, còn tại sách để ta đi bồi ngủ sự tình, nói ta làm chậm trễ hắn, nói ta giả trang cái gì băng thanh ngọc khiết, chính là đi bồi một đêm phía trên. Ta tức giận liền đi ra. Nhạc Mẫu che giấu nàng bị đánh nhất bạt tai sự thật, hẳn là sợ ta phát hỏa làm được đến miệng vết thương, nhưng là Nhạc Mẫu khuôn mặt có chút ửng đỏ, vẫn có thể nhìn ra một chút bị đánh dấu vết, tiểu tử này đẹp ba ba xác thực thật là ác tâm. A Di, hắn đánh ngươi nữa đúng không? À, chưa, đã không có, chính là té xuống cái bàn, không nhúc nhích ta. Ta ôn nhu vuốt ve một chút Nhạc Mẫu gò má, A Di. Đừng gạt ta, xinh đẹp như vậy khuôn mặt, cư nhiên sẽ cam lòng đánh, Tiểu Quyên ba ba còn thực sự không phải là cá nhân, A Di ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem cảm xúc bỏ vào tâm lý. Hôm nay ta không muốn để cho ngươi lại khó qua, nhưng là ta cũng nói cho ngươi, ta sẽ không bỏ qua hắn, tên xuất sinh này. Minh Vũ, ngươi đừng như vậy, có chút đáng sợ, ngươi còn không bằng thật tốt phát hỏa đâu. Ha ha, A Di, đối với ngươi ta chỉ có ôn nhu, không ở đây ngươi trước mặt phát hỏa, ngươi chịu ủy khuất. Ta lại một lần nữa gắt gao ôm lấy Nhạc Mẫu cùng ta dán càng gần, đầu trực tiếp nằm vật xuống ngực của ta, kia to lớn vú sữa cũng là kề sát ta, dương vật của ta nhịn không được lại cương lên. Có khả năng là cái góc độ này Nhạc Mẫu có thể một mực nhìn chằm chằm của ta chỗ quần nhìn, cho nên mặc dù có chăn đắp, A Di vẫn là phát hiện của ta cương lên, loại này đạo lý rất đơn giản, người một mực nhìn chằm chằm một chỗ nhìn, có một chút biến hóa người đều chú ý tới. Minh Vũ, người làm sao lại như vậy yêu thích A Di a? À, cái kia, bởi vì A Di ôn nhu a. Còn gì nữa không? Còn có thành thục, xinh đẹp, đều nghe theo cố nhân. Những cái này liền có thể làm cho ngươi nơi này một mực cứng như thế sao? Nhạc Mẫu tay nhỏ thế nhưng chủ động đưa đến của ta chỗ quần, mặc dù là cách chăn, nhưng là của ta kiên đĩnh đại dương vật vẫn là kịch liệt giật giật một chút. Tư, A Di, A, đều đã trễ thế này, còn như vậy có tinh thần, hôm nay không phải là đều tắm sạch hai lần sao? A, cái kia, A Di, này thực sự không phải là ta có thể khống chế. Ta chỉ này đây tới gần A Di liền sẽ cảm thấy không hiểu hưng phấn, sung sướng, cái loại cảm giác này, ta thật không thể ức chế, thực xin lỗi A Di. Ân, A Di minh bạch. Nhạc Mẫu ngẩng đầu đến xem ta, sau đó nhẹ nhàng hôn ta một chút, đây là Nhạc Mẫu lần thứ nhất chủ động hôn ta, mặc dù chỉ là hôn ta hai má, nhưng là điều này cũng đủ để ta cảm thấy hưng phấn. A Di cuối cùng từ bị động biến thành chủ động rồi, chủ động sờ một chút dương vật của ta, chủ động hôn ta. Ta cảm giác khoảng cách mẹ kiếp nàng, thật còn kém kia một cái thời cơ, một cái thỏa đáng thời điểm. Dĩ nhiên phía trước ta nhất định phải trước chiếm tiện nghi của nàng, làm nàng không có như vậy thẹn thùng, coi như nhiên cho rằng Nhạc Mẫu có thể gần hơn từng bước thời điểm nàng thu hồi tay nhỏ, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ ta, nghỉ ngơi đi Minh Vũ. À, ta, nga nga, làm A Di tại đây nằm không có sao chứ? Đương nhiên không sao. Thực xin lỗi Minh Vũ. A Di đêm nay không nghĩ một người nán lại, để ta tùy hứng một lần a. Một vạn lần, 100 triệu lần đều có thể. Chương 120. Nhạc Mẫu lộ ra hạnh phúc mỉm cười, sau đó liền không thèm nhắc lại rồi. Như vậy một cái sung túc thục phụ nằm ở ta trong lòng, điều này làm cho ta làm sao có thể ngủ yên a. Nhưng là ta hiện tại lại không tốt đối với nàng động thủ động cước, tuy rằng khả năng ta sẽ chiếm đến một chút tiện nghi, nhưng là tựa như Tiểu Lý nói giống nhau. Nàng vừa bị nam nhân làm thương tổn, ta phía sau ra tay là không thích hợp, trừ phi nàng chủ động một điểm, nhưng là nàng liền chủ động như vậy một bước nhỏ, vi bổ không đáng nói đến một bước nhỏ. Này hoàn toàn không thể để cho ta hiện tại kích động nội tâm bình tĩnh xuống a. Ai, nhìn bộ dạng hôm nay không có gì đột phá, vẫn là ngủ đi, ngủ không được liền đếm cừu, tóm lại giỏi ngủ. Lại qua một hồi, ta đều đếm mấy ngàn con dê rồi. Như cũ là chút nào không buồn ngủ, mà lúc này Nhạc Mẫu điện thoại chấn động rồi, nàng lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn, sau đó nhanh chóng vụng trộm nhìn ta một cái, ta giả trang ngủ, nhắm mắt vẫn không nhúc nhích. Nhạc Mẫu mở ra điện thoại, ta vụng trộm ngắm một chút, là ta biệt danh phát đến, nói cách khác là Tiểu Lý phát đến, đứa nhỏ này là muốn cho ta đến cấp cái trợ công sao. A Di, ta vẫn là không yên lòng, người bây giờ không có sao chứ. Ân. Không sao đứa nhỏ, yên tâm đi, chính là trong nhà, ta lão công đùa giỡn rượu điên, ta không nghĩ ở nhà đợi rồi, cho nên đến bệnh viện theo giúp ta con rể. Nga, như vậy à, ta đầy an tâm, nghĩ lão công có phải hay không lại đề cập qua phân yêu cầu, ngươi đừng để ý đến hắn rồi, hắn căn bản chính là cái xúc sinh, cũng không xứng cùng ngươi tại cùng một chỗ, nhưng là ngươi bây giờ cùng ngươi con rể tại cùng một chỗ ta an tâm, hắn nhất định ấm áp ngươi. Ân, đúng vậy à. Thật ấm áp, ta liền nằm ở hắn trong lòng, chính xác là tốt cảm giác hạnh phúc, ai, ta có phải hay không có chút không biết xấu hổ, nhưng là ta liền nghĩ tùy hứng một lần, để ta cảm thụ một chút hắn ôn nhu. A Di, ngươi nói cái gì đó, ngươi con rể đều cùng ngươi thông báo rồi, hắn thích ngươi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hắn hiện tại khả năng cảm giác so với ngươi còn hạnh phúc sao? Bởi vì chính mình yêu thích nữ nhân đang tại dựa vào chính mình. ta có thể minh bạch loại cảm giác này. Sẽ sao, Minh Vũ như vậy nghĩ sao? Dĩ nhiên, hơn nữa, hắn có phải hay không lại cứng rắn? Ân, ha ha, vừa rồi liền một mực cứng rắn lấy. A Di, hắn ngủ sao? Ân, giống như là ngủ. Lừa quỷ đâu, hắn làm sao có khả năng ngủ? Nhạc mẫu ta lần thứ nhất tại bên cạnh ta dựa sát vào nhau thời điểm ta nhất chậm hơn một phân chung cũng chưa ngủ quá, bởi vì ta ròng rã cứng rắn một cái buổi tối, loại tâm tình này là không thể bình tĩnh xuống. À, như vậy phải không, ai, các ngươi cái này tuổi trẻ nhân a? A gì, hắn cứng như thế, ngươi có thể giúp hắn, A gì, hắn như thế ôn nhu, chẳng lẽ không đáng giá ngươi đi ôn nhu đối đãi hắn sao? Loại này một mực cứng rắn cảm giác vô cùng khó chịu. Thực sự là vô cùng khó chịu. À, nhưng là hắn hôm nay đã, bắn hai lần. A Di, bây giờ là ngươi chủ động nằm ở hắn trong lòng, đây là một cái mới bắt đầu, hoặc là nói là đã biến thành gần hơn từng bước quan hệ, sự hưng phấn của hắn giá trị sẽ lên tới độ cao mới, loại tình huống này trừ phi là lại lần nữa làm hắn bắn ra, bằng không loại này hưng phấn phải không tiêu rơi, ngươi không nghĩ hắn cũng cùng ta giống nhau một đêm thượng cũng không ngủ đi. Nhưng hắn là còn tại dưỡng bệnh, thức đêm nhưng là tối kỵ a, ngươi là đại phu nên biết. Mẹ kiếp, cái này tiểu lý là sâu của ta chân truyền a, này nói chuyện khẩu khí quả thực cùng ta giống nhau như đúc, hơn nữa lời nói này chính là có lý có lợi có tiết, cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ lắc lư. Tuy rằng hôm nay ta quả thật đã bắn hai lần, nhưng là ta thật không ngại lại bắn một lần, lại bắn một chút khả năng ta liền mệt mỏi, phỏng chừng có thể đang ngủ a, tiểu lý đại khái cũng là nghĩ như vậy. Ai, ta đã biết, ta xem hắn có ngủ hay không a, vậy cứ như vậy đi, đừng lo lắng, A Di tốt lắm. Ân tốt, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon. Nhạc mẫu để tay xuống cơ, ta cũng nhanh chóng trang làm cái gì cũng không thấy tựa như, ngủ cùng chó chết giống nhau, nhưng là của ta chỗ quần lại một lần nữa bị đột nhiên sờ một chút, dương vật của ta theo bản năng làm ra đáp lại. Tốt lắm, chớ giả bộ, ngủ không được sao. Ân, a ngao. Chấm than, ta giả trang ngáp một cái, làm sao vậy A Di không ngủ à? Được rồi, giả trang được. Ta, ha ha, A Di kia, ngươi ngủ ngươi, ta một hồi có thể đang ngủ. Thật sao? Ta, mới có thể A, không được ta liền đếm cửu. Vì sao ngủ không được A? A Di, lời này của ngươi hỏi, đổi người khác cũng giống vậy ngủ không được A, tâm nhảy lợi hại, phía dưới vậy. Vậy. Cũng khó chịu. Ai, nếu không A Di đi văn phòng ngủ đi. Không không, A Di, ngươi đừng đi, ngươi nói không nghĩ một người, ta thật không quan hệ, ta cái này ngủ, nhất định có thể ngủ. Ngươi đứa nhỏ này thật sự là, nhạc mẫu nhẹ nhàng đem chăn xốc lên, ta kia dương vật nhất chỉ kình thiên đứng vững, đem quần áo bệnh nhân quần nhô lên cái thật cao lều trải. Trễ như vậy thứ này đều như vậy có sinh lực, thật sự là người trẻ tuổi a. Phân đối với người nào? Minh Vũ a, ân, cái kia, còn nghĩ tắm sao? Ừ, nghĩ a, A Di đi thôi, chúng ta đi tắm. Nhạc mẫu nhẹ nhàng đè xuống ta, sau đó lắc lắc đầu, không. A, nga nga, vậy được rồi, vậy không tắm sạch. Ân A Di có ý tứ là không cần đi phòng tắm tắm sạch, nơi này tắm a. Này, nơi này. Ân, A Di cho ngươi giặt. Mẹ kiếp, dương vật của ta lại đột nhiên run một cái, lỗ tiểu là chớp mắt liền ẩm ướt, không nghĩ tới này nhạc mẫu vẫn là một nhân tài, cư nhiên chỉnh ra một cái giặt đi ra, giặt là có ý gì, không phải là trực tiếp cho ta tuốt sao? Làm, giặt, thật tốt, A Di, ngươi thật tốt. Minh Vũ, người đúng A Di ôn nhu như vậy, A Di cũng phải ôn nhu đối với ngươi, A Di minh bạch vật này là lẫn nhau. Không không, A Di. Ta không cầu ngươi hồi báo cái gì, để ta thích ngươi là tốt rồi. Hư an tĩnh một chút, A Di muốn rửa cho ngươi rồi. Nhạc mẫu đứng dậy leo đến của ta chỗ quần, sau đó cực kỳ ôn nhu đem ta quần và quần lót thoát đi xuống. Động tác tuy rằng ôn nhu lại thập phần thành thục luyện, ngày này nàng mỗi ngày đều muốn cởi, của ta đại dương vật dường như cũng đã cùng nhạc mẫu là quen biết đã lâu. Nhưng là cho dù là quen biết đã lâu. Dương vật của ta đối mặt nhạc mẫu vẫn là có vẻ hưng phấn dị thường, quả nhiên lỗ tiểu chỗ đã tiết ra đại lượng dâm dịch. Nhạc mẫu tay nhỏ phía trên đến nhẹ nhàng cầm chặt thô to dương vật, thật cứng rắn a đều là nam nhân, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Nhạc mẫu hẳn là tại cảm khái ta so tiểu quyên ba ba dương vật cường nhiều lắm, tuy rằng chưa thấy qua tiểu quyên ba ba dương vật cái dạng gì, nhưng là cái kia cái ốm đau bệnh tật bộ dạng, nghĩ cũng có thể nghĩ ra. A, a di, ân, thật thoải mái. Yêu thích a di rửa cho ngươi sao? Yêu thích, siêu cấp yêu thích, a di tay nhỏ thật là mềm, tốt ấm, thật là ôn nhu. Nhạc mẫu tay nhỏ nhẹ nhàng tuốt một chút, cổ ta lỗ tiểu chớp mắt lại trào ra một cỗ dâm dịch, thật thư thái như vậy nha, nơi này liên tục không ngừng tại trào ra này nọ nga. A di, ngươi liền chớ chiêu ta, mau tắm a. Nhạc mẫu dùng tay lòng đang đầu chim của ta thượng xoa vài cái, dính đầy dâm dịch sau bắt đầu cho ta chậm rãi tuốt. Thoải mái, thực sự là vô cùng thoải mái, phía trước tuy rằng nhạc mẫu đã cho ta tuốt rất nhiều lần rồi, nhưng là lần này là chân chính đơn thuần cho ta tuốt, hơn nữa còn là làn da thân cận tuốt, không có gì sữa tắm trơn trượt, chính là dương vật đối thủ tâm, tinh khiết tình cảm chạm đến. Dương vật của ta quá cứng rắn, chống đỡ bao bì cơ hồ đều tuốt bất động. Nhạc mẫu tay tâm cùng ta dương vật tạo thành trực tiếp ma sát, nhanh như vậy cảm tuy rằng cường, nhưng là không có biện pháp tuốt quá nhanh, chính là nhạc mẫu tay nhỏ lại nhuyễn, cũng hơi chút có một chút đau đớn. Nhạc mẫu không phải là tiểu hài tử, hơn nữa còn là một đại phu, nàng biết nam tính dương vật làn da nhưng thật ra là thực mẫn cảm, cho nên tuốt một hồi, nhạc mẫu thủy chung không có tuốt rất nhanh, thực dùng sức, rõ ràng sợ làm đau đớn ta.